Lý tiên sinh, không cần khách khí như vậy. Cao Kiến Thành cười nói. Tất cả mọi người là người Trung Quốc, không có cần thiết khách sáo như thế. Lý Hán cười cười, vị này đội trưởng Cao, nhìn lên không hề giống bình thường quân nhân như vậy cứng nhắc, rót hai chén trà, bưng lại đây, đưa cho Cao Kiến Thành một chén. Trà ngon, hương vị thuần khiết, lâu dài, khó được trà ngon a. Xem ra đội trưởng Cao cũng là yêu trà người a. Lý Hán cười nói. Gia phụ yêu thích trà, mưa dầm thấm đất một ít, không tính là. Cao Kiến Thành cùng Lý Hán hàn huyên một hồi kém, nói ra lần này tới mục đích. Huấn luyện một nhóm cá mập. Lý Hán thật là có chút ngây người a. Đúng, cá heo cũng có thể. Cao Kiến Thành, nói ra. Giá cả theo ngươi mở. Cái này, thực sự là xin lỗi, khả năng ngươi đã hiểu lầm. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ sủng vật, cũng không hoàn toàn là huấn luyện ra. Lời ngươi nói, e sợ, ta không thể trả lời chắc chắn cho ngươi. Không phải huấn luyện ra. Cao Kiến Thành, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy à, những này sủng vật, chân chính thông minh như vậy, nhưng thật ra là di chuyển. Nói cách khác, những này cá mập cùng cá heo, cá voi, vốn là làm thông minh. Lý Hán, nói ra. Cao Kiến Thành càng thêm nghi ngờ, Lý Hán thật vất vả giải thích Cao Kiến Thành rõ ràng. Nếu như chúng ta tìm tới một ít thông minh cá mập, hoặc là cá voi, phải hay không có thể làm phiền người hỗ trợ huấn luyện một chút? Cái này đúng là không có vấn đề. Lý Hán trong lòng tự nhủ, như vậy cá mập cùng cá voi dễ tìm mới là lạ chứ. Phải biết, du thông minh sùng vật, hầu như tất cả đều là không gian hối đoái, cá biệt cái là trong thiên nhiên rộng lớn tuyển ra, không nói một phần ngàn vạn, chí ít một phần một triệu a. Xác suất này thấp có thể tưởng tượng được, ứng phó Cao Kiến Thành, Lý Hán, thở dài. Nổi danh A, danh nhân, chả thật không dễ dàng A, nhìn xem, Trung Quốc nhanh như vậy tìm tới cửa, nước Mỹ phương diện, nói không chắc cũng đánh chủ ý này, cái miệng này tử cũng không thể mở, mở ra một cái kế tiếp thì càng thêm làm khó. Đặc biệt là Lý Hán thân phận, đối với hai nước tới nói đều có điểm lúng túng, Lý Hán, không muốn đúc kết quốc gia ở giữa đánh cờ, quá nguy hiểm, khó mà nói, xuất đại sự, mình ngược lại là không phải quá lo lắng, có không gian, nhưng người nhà cùng bằng hữu. Trung quy phải cân nhắc một hai, lại nói, Lý Hán không nghĩ, thành vì trong mắt mọi người quái vật, từ bỏ người bình thường sinh hoạt, nhưng kia cũng không phải Lý Hán mong muốn, phong quang, hoặc là nổi bật hơn mọi người, hoặc là dường như. Dã tâm gia bình thường dựa vào không gian làm một sự nghiệp lẫy lừng, lật đổ của người nào thống trị các loại, Lý Hán hoàn toàn không có hứng thú. Đúng là mệt thật. Lý Hán, cười khổ, điện thoại vang lên không ngừng, dứt khoát cho đóng. Ồ, Hán, ngươi không nghe điện thoại sao? Nạ Tạ Ly, thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không tiếp rồi, đón thêm, ta sợi tóc này đều phải túm sạch rồi. Lý Hán, cười khổ, nói ra. Ha ha, Hắc Chân Châu Hảo một cái thành danh rồi, a a, so với, trong phim ảnh Hắc Chân Châu Hảo không ngại nhiều để a. Nạ Tạ Ly rót chén rượu đưa cho Lý Hán. Uống chén rượu, thả lỏng giật mình. Cảm tạ. Vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử đâu này. Lý Hán, hỏi Nạ Tạ Ly, vừa vặn Nạ Tạ Ly đi tìm mấy cái tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ A, đang cùng đại minh tình đẹp tán gẫu. Nạ Tạ Lì cười nói. Tiểu gia hỏa, đang tại hướng về cái kia vị Hollywood đại minh tinh, khoe khoang đây, chính mình cũng nhìn thấy chân chính hải tặc rồi, trả đi rồi hải đạo đảo, nha, đúng rồi, Hán, ngươi chừng nào thì đáp ứng người đi hải tặc quầy rượu. Hải tặc quán ba, chuyện gì xảy ra? Lý Hán vẫn đúng là không nghe nói khởi hải tặc quán ba, thế nào giống như chính mình đáp ứng mấy cái tiểu nhân, phải đi. Mấy tên tiểu tử, nói một hồi. Lên bờ, đi tham gia hải tặc quẩy rượu cái gì hoạt động. Nạ Tạ Lì, nói ra. Hán, ngươi thật không biết. Hồng Tiểu Dũng mời. Hồng Tiểu Dũng. Lý Hán khẽ to mày. Thật giống nói xong một câu, ta không quá lưu ý. Hán, hải tặc quán ba, Hán, ngươi sẽ không thật dự định đi thôi. Nạ Tạ Lì nhỏ giọng nói. Cái kia nhưng đều là hải tặc, cùng hung cực ác, chúng ta ở trên biển, bọn hắn kính nể, lên bờ, nói không chắc tình huống liền không giống nhau à. Lý Hán cười cười. Này ngược lại là. Như vậy đi, ta một hồi cùng Hồng Tiểu Dũng liên lạc một chút, hải tặc quán ba, chung quy phải đi một chuyến, bất quá chờ, Châu Phi lưu trình kết thúc lại nói. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi sẽ không lại đánh cái gì ý đồ xấu chứ? Nạ Tạ Ly, thấy Lý Hán cười trộm trộm, nhỏ giọng thầm thì nói. Cái gì, ý đồ xấu? Lý Hán không nói gì, nói ra. Được rồi, ta đi thấy khách nhân, thực sự là. Một ngày trống chân tiếp khách uống trà, cà phê đều no rồi. Ha ha ha. Nạ Tạ Lì, mừng lớn. Biết thành danh hậu quả đi. Quên đi. Lý Hán lắc đầu một cái, lần này tới chính là Vịnh Ả Đèn cùng Somalia nhìn nhau từ hai bờ đại dương Yemen. Quốc gia này, Lý Hán, trước đó chỉ là biết danh tự, về phần vị này lại đây mục đích, Lý Hán nghe xong, hoàn toàn trợn tròn mắt. Xin lỗi, ta không hề nghe rõ. Lý Hán, cảm thấy, mình phải hay không lỗ thai có vấn đề. Lý tiên sinh, đã kích hải tặc, người người hữu trách, ngươi có phần này năng lực, lẽ nào, không nên gánh vác khởi phần này trách nhiệm sao? Dơ men người đến, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Lý Hán hoàn toàn, hôn mê, đùa giỡn, ta đi đánh hải tặc, ta có ích lợi gì, lại nói, hải tặc, người ta nhiều biết là người, lại là thái độ khiêm nhường, lại là quên tiền, ngươi chạy tới nói hai câu đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, liền muốn ta đi giúp các ngươi đánh hải tặc, ngươi cho ta ngốc nhà. Lý Hán cảm thấy, dơ men, này cái tiểu quốc gia cũng là thật là kỳ hoa, lúc này từ chối. Lý tiên sinh, mời ngươi chăm chú suy tính một chút, đừng nhanh như vậy làm ra cho người tiếc nuối quyết định. Ngươi đến, mang theo điểm uy hiếp mùi vị. Lý Hán, bĩu môi, nước Mỹ, Trung Quốc, lớn như vậy nước thái độ đều rất tốt, ngươi nhảy ra một cái, danh tự đều không làm sao nghe qua tiểu quốc gia, diếu võ dương oai, thật sự coi chính mình cái kia hành a. Xin lỗi. Lý Hán, nhàn nhạt, nói ra, không lưu lại một điểm chỗ trống. Hán, làm sao vậy? Đưa đi cái này náo tản, Lý Hán trở về phòng khách, sắc mặt nhưng khó coi, nạ tạ lì thấy hỏi. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Nói cho mấy tên tiểu tử, chờ một chút, lái thuyền rồi. Lý Hán nói ra. Mau chóng, chạy tới Congo, chúng ta thời gian nhưng là rất khẩn cấp. Nạ tạ lì nói thầm trong lòng, Lý Hán bắt đầu nhưng là nói, ở chỗ này tu sửa một cái, lại xuất phát, làm sao chỉ chớp mắt liền biến đến rồi. Chẳng lẽ là cùng vừa vặn khách nhân có quan hệ, nạ tạ lì thầm nói, không hỏi nhiều, tới mấy cái tiểu nhân gian phòng. Du du mấy cái còn chuẩn bị đi tham gia hải tặc tổ chức party đây, ai biết đều phải đi, miệng nhỏ phình phình, đều có điểm không cao hứng, thẳng đến nghe Lý Hán nói xong, công gô có đại thảo nguyên, có rất nhiều voi lớn, tinh tinh. Mấy cái tiểu nhân mới lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Chương 2439, Châu Phi ném xe nhớ. Chương 2461, Châu Phi ném xe nhớ. Hắc Chân Châu Hào rời khỏi. Dơ men chính phủ, nhận được tin tức đã ngày thứ hai. Hắc Chân Châu Hào rời đi lệnh dơ men chính phủ, thập phần phẫn nộ, quốc gia này cũng coi như kỳ hoa, chuyện đương nhiên yêu cầu Lý Hán giúp trợ giúp bọn hắn tiêu diệt hải tặc, hơn nữa không có bất kỳ chỗ tốt, tựa hồ, tất cả những thứ này đều là thượng đế an bài tốt. Ngươi nên đi làm. Đáng tiếc, Lý Hán đối thượng đế cũng không quá cảm mạo, đối dơ men càng thêm nhíu môi. Châu Phi có vài quốc gia đều là cảm thấy người nước ngoài, hay là nói người Trung Quốc nên vì bọn họ phục vụ miễn phí. Điểm ấy, Lý Hán có thể có chút không ủng hộ. Rời đi dơ men thời điểm, Lý Hán trả đưa dơ men một chút lễ vật, ngừng lại dơ men hai cái căn cứ hải quân hơn 30 chiếc quân hạm, Lý Hán làm hỏng một nửa. Đương nhiên, lần này làm so sánh bí mật, những này quân hạm sẽ ở ra biển 2 đến 3 lần sau đó xuất hiện vấn đề lớn, hoặc là chìm nghiệm, hoặc là nửa hủy. Tương đối, những quốc gia khác, yếu lễ phép hơn nhiều, nước Mỹ cùng Trung Quốc phương diện, càng là mở ra phong phú điều kiện, chỉ tiếc, Lý Hán, nói đạt tiêu chuẩn cá mập cùng cá heo, quá khó tìm đến. Hắc Chân Châu Hào, xuyên qua vịnh Aden, tiến vào Hồng Hải, đi vòng đến Ai Cập, ngồi máy bay, tiến vào Congo. Màn sớm, vận chuyển lên bờ, liên hệ rồi chỉ cần màn hiệp hội, có bọn hắn hỗ trợ. Màn vận tải vấn đề, xem như là giải quyết xong. Hán, chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào? Cạ xin lại thôn. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ giả nhóm đầu tiên màn quên tặng làng nhỏ. Tại Congo. Không sai. Khó trách. Congo thủ đô, cách cạ xin lại thôn làng, còn có không ít đường, đặt đến Congo đầu cũng đã là xế chiều. Trước tiên ở một buổi chiều lên đi. Yếu không đi ra ngoài dạo chơi. Tốt. Chỉ là đi dạo một vòng trở về. Nạ tạ lì đám người đầy mặt thất vọng, Congo kim thủ đô thật không phải một tòa thích hợp du ngoạn thành thị, hoặc là nói, không sánh được một ít nước Mỹ thành nhỏ, Trung Quốc địa cấp thành phố, Lý Hán đoàn người đều rất là thất vọng. Nơi này mỹ thực, hoa quả đều là không ít, có thể ăn vật, cũng không tính ăn ngon, buổi tối tựa hồ không phải quá bình tĩnh. Này không sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đoàn người tiểu xuất phát rồi. Tom, người đối với nơi này rất quen thuộc, đã từng đến qua mấy lần. Tom cùng xã lì làm lính đánh thuê thời điểm, tham gia mấy lần, nơi này chiến đấu, không tính là chiến tranh. Nha, nói một chút, người ở đây văn phong tỉnh. Điều khiển xe Việt dã, đi ở lắc lư trên đường, bốn phía càng ngày càng trống trải, bây giờ Congo là mùa khô, đầy mắt màu vàng xám, ít một chút sinh khí. Tom đối quốc gia này cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, bần cùng, bệnh tật, rớt lại phía sau, chiến loạn, là Tom toàn bộ ấn tượng, đặc biệt là toàn quốc nhân khẩu 14% phạm có bệnh SIDA. Càng là làm người ngạc nhiên. Phải biết, Congo Kim nhân khẩu vượt qua 70 triệu, 14%, sắp tới 10 triệu người, thật là khiến người đáng sợ, đây là bẩn cùng, người đều bất quá ngàn nhân dân tệ quốc gia. Lý Hán lần thứ nhất, hiểu rõ, Congo, lần đầu tiên giải, châu Phi, thán phục nơi này động vật chủng loại nhiều đồng thời, cảm khái, người ở đây sinh hoạt, nước sôi lửa bỏng không quá đáng. Thẻ loại thôn, cách có thể không tính gần, xe Việt dã, điên bá sắp tới 7, 8 tiếng, mấy cái tiểu sắc mặt người đều biến trắng bệnh, nạ tạ lỉ cùng án tạ không tốt được chạy đi đâu. Hễ lần thậm chí còn nói ra, Lý Hán này cái tốt thân thể đều có điểm bùn rùn rồi. Tom chuyện gì xảy ra? Xe bỗng nhiên ngừng lại. Bút, gặp phải chút phiền toái nhỏ. Tom nói ra. Mọi người trước tiên ngốc ở trên xe. Lý Hán khẽ to mày, đây cũng không phải là phiền toái nhỏ. Xe trước ngừng lại hai chiếc xe nhìn lên, sớm nên chi trả xe. 4-5 cái người da đen, phân chạm tại xe hai bên, càng vấn đề lớn, những người này cầm súng. Bút, chúng ta tới giải quyết. Tom cùng xa lì nhảy xuống xe. Hai người, lớn tiếng kêu, gọi hàng. Tiếng Pháp. Lý Hán, tiếng Pháp cũng tạm được, một cái liền nghe được, đối diện hô là tiếng Pháp, đừng núp ních, giao tiền các loại. Cũng may Tom cùng xã lì tới qua mấy lần, đối với nơi này quên đi giải, tiếng Pháp, hai người cũng biết một chút. Hán, bọn hắn đang làm gì? Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ tại giao thiệp đi. Lý Hán nói ra. Đừng lo lắng, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Việc nhỏ. Nạ tạ lì thầm nói. Đáng tiếc đại hát chung nó không ở. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. A, nơi này chính là châu Phi, nói không chắc có càng tốt hơn bảo tiêu đây này. Lý Hán cười nói. Tinh tinh, tê giác, vẫn là voi lớn, nếu là thật như vậy là tốt rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Sẽ có, nạ tạ lì tỉ tỉ. Du du vô bộ ngực nói ra. Đúng rồi, suýt chút nữa quên ngươi tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì vỗ tay một cái. Vẹn đỏ ra, tìm mấy con voi làm sủng vật đi. Chúng ta nhưng là cưới chúng nó khắp nơi chơi. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tom cùng Sally, giao thiệp được rồi, đi trở về. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người cũng không nói gì làm sao giao thiệp, thảo nào hồ vũ lực cùng tiền tài. Hai chiếc xe Việt dã một lần nữa lên đường. Vài tên châu Phi nam tử, xem trong tay 200 USD, khẽ cau mày. Đó là chiếc xe tốt. Không sai, ta ham muốn xe. Năm người, gật gật đầu. Nhìn xem đi xa hai chiếc xe Việt dã, gật gật đầu, không bao lâu, hai chiếc hoàn toàn có thể đi tong rồi ô tô, thình thịch xuất phát. Nhìn bọn hắn chằm chằm, biệt ly quá gần. Lý Hán cũng không biết, có người đi theo bọn hắn. Xe tại sắp tới trạng vạng thời điểm đặt tới, thẻ loại thôn, ngày hôm nay mệt, sáng sớm ngồi máy bay, lại chuyển ô tô, hơn 10 giờ, cuối cùng cũng coi như đã đến. Vẹn đỏ ra, nói là thôn làng, xây dựng nhà bằng đất cỏ đỉnh phong ở, hơn 10 gia dáng vẻ. Du du các nàng đến, đối với thôn làng tới nói, tuyệt đối là đại sự, thôn làng hẻo lánh, thiếu có xe đến, quá nửa là quên tặng vật phẩm xe. Vẹn đỏ giả ký gửi màn thời điểm, đã từng thanh bức ảnh, kẹp ở giữa, nơi này hài tử rất nhanh nhận ra du du, du du cũng nhận ra trong đó mấy đứa trẻ, lần này liền náo nhiệt lên. Chỉ cần màn hiệp hội người cũng rất sớm đã đến, giúp đỡ Lý Hán đám người an bài xong phong ốc, Lý Hán đi ra, thấy cùng một đám tiểu bằng hữu vung hoan du du mấy cái tiểu nhân cười cười. Hán, ngươi không lo lắng, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo các nàng chuyển về nhuộn tới đây bệnh sao? Nạ tạ ly nhỏ giọng nói ra. Không cần lo lắng, vẹn đỏ dạ thân thể rất tốt, không có việc gì. Lý Hán trong lòng nắm chắc, bằng không, chả thật không dám để đó bọn này tiểu nhân, vung hoan đây, du du thân thể, đừng nói bệnh độc, bom nguyên tử, nói không chắc đều không tổn thương được, bảo bảo cùng ma gì ạ, mỗi ngày không gian nước suối, không gian tinh hoa nước, nếu như dễ dàng như vậy sinh bệnh, chính mình không gian. Còn không bằng ném xuống quên đi đây này. Nạ tạ lì nói thầm vài tiếng, thấy Lý Hán không coi là chuyện đáng kể, chưa nói, thẻ lại thôn, mặc dù bị chọn làm vẽn đỏ dạ màn thôn, một cái nguyên nhân, người nơi này, nói xong tiếng Pháp, du du một đám tiểu nhân bắt đầu giao lưu, một điểm đều vấn đề đều không có. Lý tiên sinh, buổi tối, thôn dân hội cử hành lửa trại dạ hội hoan nghênh các ngươi. Màn hiệp hội người phụ trách, nói ra. Đúng vậy a, thật cảm ơn. Lý Hán cười nói. Không biết. Nơi này nơi nào có thể tắm, một đường, vội vàng lại đây, đầy người bụi bặm. Rửa giấy. Hai người dừng lại, có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, điều này cần chuẩn bị một chút. Bên này rửa giấy, không phải là dễ dàng như vậy, cũng may, hai người sớm một bước lại đây, đã tại chứa thiết bị, nước nóng, không tính việc khó gì. Sau nửa giờ, Lý Hán cuối cùng cũng coi như rửa thượng tắm nước nóng rồi, đầy người mệt mỏi tiêu tan hơn nữa. Nạ tạ lì mấy nữ nhân hải, càng là nhịn không được, vừa vặn chính là nạ tạ lỉ cùng ạn tạ, dục lý hán, tìm được rửa giấy địa phương. Tắm xong, lửa trại đốt lên, trong thôn nam nữ già trẻ, đều vây quanh lửa trại vũ đạo, đồ ăn, là lý hán các loại mang tới đồ ăn, còn có một chút bản địa hoa quả, lại có thêm săn thú đến một đầu lộc, nướng chỉnh lộc. Lửa trại dạ hội cực kỳ náo nhiệt, đương nhiên, lý hán không uống ít rượu, nạ tạ lỉ cùng ạn tạ, hễ lần bắt đầu lo lắng, không dám tham gia vũ đạo, nhưng uống rượu, được lôi kéo, một hồi liền bắt đầu chơi. Chơi đùa lửa trại dạ hội, đồng thời, mấy cái bóng đen âm thầm đi vào. Xe ở chỗ này, nhanh lên một chút. Đừng nói Lý Hán, Tom cùng xạ Lý đều không nghĩ tới, sẽ có người tới trong xe, không có quá mức chú ý phải biết, chỉ cần màn hiệp hội hai người mới đến, đến rồi, cũng mở ra xe việt dã, không xuất hiện trộm cắp tình huống. Hoa, ăn ngon thật. Lộc thịt, nướng kỹ, phân đến chúng trong tay người, Lý Hán chính ăn, đột nhiên nghe được mã đạt thanh âm, vang lên. Ồ, từ đâu tới xe, không phải nói, bên này không có gì xe sao. Không tốt, Tom quát to một tiếng, đáng tiếc, xong, ba chiếc xe đều bị lái đi. Thời điểm này, đuổi theo, đã xong, đáng chết. Chương 2440, đưa tới cửa sống công cụ giao thông. Chương 2462, đưa tới cửa sống công cụ giao thông. Nhất định là cắt mạ bọn hắn, bọn này bọn trộm xe. Ca nệ ghi thôn tộc trưởng, một mặt phẫn nộ gõ trong tay gậy trúc. Bụt, thực sự là xin lỗi. Tom cùng Sally, bởi vì vừa vận chuyển hành lý cùng vật phẩm khác, hơi mệt chút, không quá chú ý xe, không nghĩ tới, hơn 10 phút thời gian, xe liền làm mất đi. Hiện tại, muốn đuổi cũng đuổi không hơn rồi, Lý Hán vung vung tay. Đồ vật đều chuyển xuống. Tất cả đều chuyển xuống. Xã Lì nói ra. Vậy thì tốt, hai chiếc xe không bao nhiêu tiền. Lý Hán là ở thành nhỏ thuê xe Việt dã, là Liên Xô thời kỳ xe, cái này chủng loại, mới ở quốc nội bất quá hơn 10 vạn. Cái này hai chiếc tuy rằng, tại châu Phi bên này xem như là không sai xe. Nhưng cũng là hơi cũ xe, ép tới áp hiện giờ bất quá 2 vạn USD. Xe mất rồi, nhiều nhất 20.000 USD, nói không chắc còn có thể lùi một cái đây này. Trước tiên như vậy, ngày mai hỏi thăm một chút, có thể cầm về tốt nhất. Là, Tom tuy rằng đã tới mấy lần châu Phi, mà dù sao không ở chỗ này sinh hoạt qua, không nghĩ tới, bên này sẽ như vậy loạn. Về sau cũng phải cẩn thận một chút rồi. Lý Hán trở về bên đống lửa, nạ tạ lì cùng ạn ta nghe xong Lý Hán nói, hai người. Nói ra, nơi này xã hội thứ tự loạn như vậy, ta vừa bắt đầu cũng không nghĩ đến. Lý Hán trước đây nghe nói châu Phi nghèo, loạn, thật không nghĩ đến, đã vậy còn quá hung hăng ngang ngược, xe ngừng lại trong thôn, chỉ là rời đi người không hơn 10 phút đã bị trộm. Được rồi, đừng lo lắng cái này, ta đã vừa mới cùng tộc trưởng đã nói, ngày mai, tìm người, giúp đỡ nói một chút, hay là chỉ cần xuất ít tiền liền có thể bắt được xe. Lý Hán, nói ra, thật sự, nạ tạ lì có chút hoài nghi. Bọn trộm xe, chả có thể chờ ngươi đến nhà, tìm, cái này, không quá hiện thực đi. Vừa nói như thế, đến chút lộc thịt, mùi vị rất tốt. Lý Hán, nam tiểu đao cắt một khối hiệu nướng thịt đưa cho nạ tạ lì. Cảm tạ. Lửa trại dạ hội, còn tại mở, được rồi, Lý Hán hoàn toàn bị những này châu Phi bằng hưu thô thần kinh cho đánh bại rồi. Đặc biệt là, chỉ cần màn hiệp hội công nhân viên, cười khổ cùng Lý Hán nói, chuyện như vậy, tại châu Phi bộ lạc làm bình thường, chỉ cần giao điểm tiền. Xe liền sẽ đưa về, thậm chí những thôn dân này cũng cảm thấy làm bình thường. Về phần vừa vặn tộc trưởng, sinh khí, là vì xe được trộm quấy giày bọn hắn lửa trại dạ hội. Lý Hán, hoàn toàn vô ngữ. Cũng may không nói cho nạ tạ lỉ cùng an tạ, không phải vậy, hai người tuyệt đối, hội cảm thấy, Lý Hán điên rồi, quên nhiều như vậy màn cho như vậy thôn làng. Lửa trại dạ hội nháo đến gần 10 giờ, Lý Hán đám người trở về phòng, nhà bằng đất, Lý Hán có chút không yên lòng, phun một chút thuốc bột, nói không chắc. Nơi này sẽ có cái đó chuột bỏ côn trùng rắn giết, nháo buổi tối, ngủ không ngon giấc đây này. Được rồi, ngày mai khả năng còn muốn bận điệu, đều nghỉ sớm một chút đi. Lý Hán, thu hồi chiếc lọ, màn ép được, cười đối nạ tạ ly mấy người nói. Mấy nữ nhân hải cùng du du mấy cái ở một cái nhà bằng đất, Lý Hán cùng Tom, hai gã khác chỉ cần màn hiệp hội, còn có đi theo lại đây một tên phóng viên, ở tại một bên khác một cái nhà bằng đất. Ngày thứ hai, trời vừa sáng. Lý Hán mấy người đi theo một cái tộc nhân trẻ tuổi, đi cách, nơi này 3 cây số nhiều một cái khác bộ lạc, tộc trưởng nói cặt mạ thì ở lại đây. Đi trên đường, vị trẻ tuổi này, muốn Lý Hán, suất 50 USD, dẫn đường phí, còn có tìm người chi phí. Thập phần chuyện đương nhiên, Lý Hán, còn có chút không quen, ngược lại là mấy người khác, tựa hồ đối với những này nhiệt tình như quen thuộc thanh niên đưa tay đòi tiền, một điểm bất giác bất ngờ. Ok, sự tình thuận lợi, hết thảy đều ok. Tom, nói ra, dường như, chúng ta bắt được xe, đến lúc đó sẽ cho ngươi 100 USD. Không, trước tiên cho ta 50 USD, xe bắt được lại cho ta 50 USD người trẻ tuổi, ngược lại là, rất không yên lòng, Lý Hán mấy người. Tom, cho hắn đi. Người trẻ tuổi này, ngày hôm qua an vị tại Lý Hán bên người, rất là nhiệt tình, như quen thuộc, Lý Hán cùng hắn tán gẫu không ít đây, không nghĩ tới, chỉ trước mắt, làm sao thành này điều dặn rồi. Nói một chút, cái này cắt mạ. Tom, tiền đưa cho người trẻ tuổi, nói ra. Không thành vấn đề, cắt mạ, là bốn phía nổi danh nhất bọn trộm xe, bình thường đều sẽ có những người này, đến đưa cho chúng ta một ít gì đó, nha, gần nhất người Trung Quốc rất nhiều, bọn hắn tổng là ưa thích lái xe, này khiến cắt mạ, kiếm không ít tiền, ta dự định gia nhập bọn hắn, đáng tiếc, cắt mạ người này, không cần người. Người trẻ tuổi, đối với, đưa đồ vật cho người của bọn hắn, tựa hồ cũng không hề báo bao nhiêu lòng cảm kích, hoặc là nói, người này cũng không cảm thấy, đưa đồ vật yêu cầu cảm kích, đây là bọn hắn chính mình nguyện ý. Đương nhiên, đối với có tiền người Trung Quốc, người trẻ tuổi cảm thấy, hẳn là quên chút tiền hoặc là đồ vật cho bọn họ. Đương nhiên, nếu như những xe kia tử, đưa cho hắn thì tốt hơn, thôn làng không có xe, những kia đẹp đẽ xe, đáng tiếc chỉ có cặt mạ cái này từ đầu đều trở về người tài ba, biết rõ làm sao phát động không có chìa khóa ô tô, những này cặt mạ, xưa nay sẽ không nói cho bất luận người nào. Đi rồi sắp tới một giờ, đường cũng không tốt đi, đi tới cặt mạ thôn làng. Cái gì, cặt mạ, rời đi thôn làng, ngày hôm trước. Tiên sinh, xem ra, xe của ngươi, cũng không phải cặt mạ trộm đi. Không phải cặt mạ. Lý Hán có chút nghi hoặc. Ngươi vừa vặn không phải nói, này bốn phía chỉ có cặt mạ biết rõ làm sao trộm cắp xe sao. Đúng thế. Không phải cặt mạ làm, này ngược lại là hơi rắc rối rồi. Lý Hán khẽ cau mày, nếu như là cặt mạ, ấn lại người trẻ tuổi nói chuyện, hay là cho mấy trăm USD, nhiều nhất hơn 1.000 USD liền có thể cầm lại xe. Bốn phía có còn lại công cụ giao thông nha, ô tô, hoặc là xe gắn máy. Lý Hán, hỏi. Người trẻ tuổi, lắc đầu. Ngươi yêu cầu đi 50 dặm anh đến An Phổ trấn nhỏ, nơi nào có lẽ có xe gắn máy, nghe nói, 3 ngày sẽ có nhất ban xe đi bạn đủ thành ô tô. 50 dặm anh. Lý Hán không nói gì, nói đùa sao? Hay là, chỉ có thể đám người khác đã tới? Chỉ cần màn hiệp hội người, bất đắc dĩ, thở dài. Đi về trước, lại nghi cách rồi. Trở về cả nghệ ghi thôn, Lý Hán thanh tao ngộ sự tình nói cho nạ tạ lì mấy người. À, Hán, điều này làm sao bây giờ à? Lẽ nào, chúng ta yếu một mực ở chỗ này chờ đi xuống, chúng ta thời gian cũng không nhiều, vẹn đỏ ra điện ảnh, còn có kế tiếp một ít hành trình, như thế làm lỡ, thời gian một tháng có thể không đủ. Nạ tạ lì, nói ra. Ta biết. Lý Hán nói ra. Ta đi hỏi một chút, nhìn xem có không có cái khác công cụ giao thông. Lý Hán tìm tới tộc trưởng, hỏi thăm một chút, bên này chả thật không có ra dáng công cụ giao thông, tự chế đất xe đạp, đẩy hàng hóa vẫn được cự ly ngắn vẫn được, cần phải đi đường dài, nhưng là khó khăn. Lẽ nào, thật phải chờ đợi chỉ cần màn hiệp hội bên kia liên hệ, Lý Hán móc ra điện thoại vệ tinh, cười khổ, thực sự là suối quẩy, điện thoại không có điện. Đúng rồi, Du Du cùng bảo bảo điện thoại. Lý Hán vô đầu một cái, chính mình làm sao cho hai cái này tiểu nhân quên mất. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Đúng vậy a, mấy tên tiểu tử, đi nơi nào? Lý Hán, hỏi. Vẹn đỏ dạ thật giống nói ra chơi, xã lì đi theo đây, đừng lo lắng. Nạ tạ lì, nói ra. Ta ngược lại không là lo lắng, mấy cái tiểu nhân an toàn. Lý Hán trong lòng tự nhủ, đùa giỡn, vẹn đỏ dạ không đi thai hỏa người khác là tốt lắm rồi. Chỉ sợ mấy cái tiểu nhân, đừng đem điện thoại di động điện cho chơi không còn, vậy cũng thì phiền toái. Được rồi, ta còn là đi tìm một chút mấy tên tiểu tử. Lý Hán sợ tiếp tục trì hoãn, lại náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Nha, ta cùng đi với ngươi đi, thật giống ra thôn làng, đi vào để đi tới xem động vật gì. Nạ tạ lì, nói ra. Đúng rồi, suýt chút nữa quên đi mất, thật giống cách nơi này mấy dặm anh bên ngoài, là Thảo Nguyên. Mấy tên tiểu tử đến xem lộc đi rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Thảo Nguyên. Lý Hán thầm nói. Chẳng trách bên này lệch như thế hoang vắng, nguyên lai, đây là tới gần Thảo Nguyên. Thảo Nguyên tính hoang vu rồi, xuyên qua Thảo Nguyên nhưng là nhiệt đới rừng rậm, công gô chỗ này, Lý Hán trong ấn tượng, sâu nhất chính là Thái Sơn, cái kia yêu thích cởi chuồng nhảy nhót tiểu nhân. Lý Hán cùng nạ tạ lì, Tom, khiêng súng săn, dọc theo đường nhỏ, đuổi theo mấy cái tiểu nhân. Đường này, thật là đủ kém, thật không biết, mấy tên tiểu tử, đi như thế nào đi qua. Kỳ thực, này sẽ, Lý Hán không thấy Du Du, không phải vậy, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, không ngậm mồm vào được, mấy cái tiểu nhân, nhưng không phải là mình đi, mấy cái cao cường tráng tuổi trẻ tộc nhân con lấy, không sai, cành cây làm thành tương tự cái ghế như thế, con lấy, mấy cái tiểu nhân, lưng tựa lưng ngồi. Xã ly, con lấy súng săn, đi theo mấy cái tiểu nhân, du du cùng bà bảo, ma gì ạ, ba cái người, một thân ngưu tử trang, hai bên cắm vào tiểu súng săn, tiểu hắc hắc, đi theo trước sau, tựa hồ không phải đi ra xem nai con, mà là đi ra săn thú bình thường. Hoa, bay qua một tòa dốc cao, đi tới một chỗ suối nước nơi, phải biết, hiện tại nhưng là mùa khô, nhìn thấy suối nước cũng không dễ dàng. Du du mội mội mau nhìn nai con. Ừ, du du nhìn thấy. Tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu. Ồ, ai biết lộc quần, không biết, được cái gì kinh hại đến, tứ tán chạy trốn. Đó là cái gì? Chương 2441, voi lớn kỵ sĩ. Chương 2463, voi lớn kỵ sĩ. Là một đám trầu phi giống như. Xã ly, dơ ống nhỏm, ngăn cản mấy cái có chút hưng phấn quá độ tiểu nhân. Xã ly A-di, thật sự đáng yêu tiểu tượng sao? Bảo bảo một mặt niềm vui nhỏ. Không đợi xã ly trả lời, du du tiểu nhân đã kinh cao hứng gật cái đầu nhỏ trả lời. Ừ, có ba bé đáng yêu tiểu tượng. Xã ly cười khổ, phải hay không ba con tiểu tượng, chính mình không rõ ràng, bất quá, đại gia hỏa, lại không dưới 10 con, đây coi là một cái tiểu tượng quần rồi. Toàn bộ gộp lại, gần như 15 đến 20 con bộ dáng. Châu Phi giống như, không, hết thảy voi lớn tính khí cũng không phải quá tốt, hàng năm chết vào voi lớn tạo thành chuyện ngoài ý muốn nhân số, vượt qua rất nhiều manh thú, đặc biệt là giống như trong đám có tiểu tượng, cực độ dễ dàng làm tức giận Châu Phi giống như, cho dù sư tử, không muốn đối mặt. Đây tuyệt đối là Châu Phi kinh khủng nhất động vật sát thủ một trong, phẫn nộ giống như quần, càng là, không người nào có thể địch. Sa Li Aji, chúng ta đi tìm tiểu tượng có được hay không? Bảo bảo tiểu nhân, ngẩng đầu nhìn xã ly, một mặt tiểu chờ mong. Vẹn đỏ dạ cũng đi. Du du, nói ra. Không được. Xã ly, không đợi du du, nói xong, một cái quyết tuyệt hai cái tiểu nhân, đùa giỡn, đó là giống như quần, không phải con thỏ quần. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, chúng ta nên về rồi, bụt, hay là đã tìm được xe, chúng ta nên rời đi nơi này rồi. Xã ly, nói ra. Được rồi. Du du cùng bảo bảo, con mắt loanh quanh, liếc mắt nhìn nhau. Xã lì a di, vẹn đỏ dạ yếu hư hư. Xã lì có phần hoài nghi, tiểu gia hỏa, phải hay không, lừa gạt mình, bất quá thấy du du khuôn mặt nhỏ kìm nén đỏ hồng hồng, gật gật đầu. Ở bên này, không cho phép chạy xa. Du du điểm một chút đầu nhỏ, chỉ vào cách xa 3, 4 mét tiểu lùng cây. Vẹn đỏ dạ ở bên này. Được, chờ một chút. Xã lì nhưng là biết, tên tiểu tử này, cỡ nào quỷ tinh. Cờ. Không sai, 10 giây giao động một cái cờ. Xã ly, nhàn nhạt, nói ra. Du du phình phình miệng nhỏ, tiếp nhận cờ. Được rồi. Du du chạy đến lùm cây mặt sau, hư hư, xã ly, nhìn chằm chằm, 10 giây cờ động một cái, xã ly, gật gật đầu. Ồ, không đúng. 2 phút đồng hồ trôi qua, xã ly phát hiện, có điểm không đúng, ấn lại nói hư hư, thời gian dài như vậy, nên được rồi à. Bảo bảo, ma gì à. Theo ta qua xem một chút. Xã ly, nắm hai cái tiểu nhân, đi tới lùm cây mặt sau. Tiểu hắc hắc. Đáng chết, quên cái này tiểu hắc hùng. Tiểu hắc hắc trốn ở lùm cây mặt sau, hùng trưởng thỉnh thoảng đập động một cái, cắm ở trong bụi cỏ cờ, chẳng trách, cờ động như thế chịu khó đây này. Vẹn đỏ dạ. Xã ly, quay đầu nhìn chằm chằm hai cái đến nửa ngày không nói lời nào tiểu quỷ, không cần phải nói, mấy cái tiểu nhân, là quyết định ý kiến hay. Vẹn đỏ dạ muội muội nói. Muốn dẫn tiểu tượng trở lại chơi. Bảo bảo, nói ra. Đáng chết. Xã ly, gọi một tiếng, thời điểm này, xã ly quả thực có thể tiến thoái lưỡng nan, phải biết, vẽ đỏ dạ đi tìm tiểu tượng. Chuyện này quả thật cùng tự sát không có khác gì, chính mình phụ trách mấy cái tiểu nhân an toàn, yếu là đã ra việc, chính mình trách nhiệm nhưng lớn hơn rồi. Bảo bảo, ma gì à, các ngươi tại nơi này ở lại, cái kia cũng không muốn đi, hiểu chưa? Xã ly, ngồi xổm xuống rồi. Một mặt nghiêm túc cùng hai cái tiểu nhân, nói ra, bảo bảo cùng ma di ạ dù sao không phải du du tiểu nhân, nhìn thấy xã lì sừng sộ lên, nghiêm túc dáng vẻ, hai cái tiểu nhân, cùng nhau điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo hội ngoan ngoãn, ma di ạ càng thêm không cần phải nói, xã lì thấy hai cái tiểu nhân, như vậy ngoan ngoãn, gật gật đầu. Chờ a di trở về. Nói xong xã lì, lấy xuống vắt trên lưng súng săn, nhanh chóng hướng về dưới sườn núi, suối thủy địa phương, chạy đi, này sẽ... Xã ly mới nhìn rõ ràng, dựa vào, bên này bụi cây cùng bụi cỏ, chạy hướng về giống như quần tiểu nhân. Đáng chết. Vẹn đỏ dạ, mau dừng lại. Sally lớn tiếng kêu lên, hy vọng tiểu nhân có thể nghe được chính mình tiếng kêu. Đáng tiếc, tiểu nhân, 2 phút đồng hồ, dựa vào không gian, chạy thật dài một khoảng cách, chỉ tiếc Sally, tâm tình chập chờn quá lớn đi, không phát hành bộ, từ sườn núi đến bên dưới ngọn núi suối nước, ít nói, 2-3 dặm đường, 2 phút đồng hồ, chạy dài như vậy một đoạn, đừng nói người bình thường, tìm chạy cự ly giải quán quân đều há hốc mồm. Hi hi, tiểu tượng đừng chạy. Du du tiểu nhân, hoan hô, đánh về phía giống như quần, hay là, voi lớn cùng còn lại động vật không giống, giống như quần một trận sao động, dường như gặp phải bá vương long, giống như quần rối loạn, không sai, đáng tiếc Sally, này sẽ chỉ chú ý hướng về núi này dưới chạy, không có chú ý tới. Du du tiểu nhân tránh trái tránh phải, cười khanh khách, một hồi thời gian, giống như quần được du du tiểu bàn tay vỗ lần, giống như quần yên tĩnh lại, tiểu nhân, lén lút lấy ra một chuỗi chuối tiêu, tại Sally chạy đến trước đó, nhét vào voi lớn trong miệng. Sally thất kinh chạy xuống, nắm súng săn thủ, banh thật chặt. Nổ súng trước, dọa chạy bọn này châu phi giống như, lại nghĩ cách cứu người. Trên sườn núi, Lý Hán cùng An Tạ, Nạ Tạ Ly, lôi kéo bảo bảo cùng Ma Di A, đứng ở sườn núi, giơ ống nhỏm. Hán, như thế nào, du du không có sao chứ? Thật giống không có chuyện gì. Lý Hán, cười khổ, tên tiểu quỷ này đầu, bất quá, bọn này voi lớn, ngược lại là có biện pháp, rời đi ca nghệ gỉ thôn rồi. Thật không có việc. Ngươi không tất cả nói, vẹn đỏ dạ rất có động vật thân hòa lực sao? Lý Hán cười nói. Sally, sững sờ nhìn xem, du du mang theo 3 con tiểu tượng đón chính mình, đi tới. Sally Aji. Điên rồi, giống như quần, dĩ nhiên đi theo du du. Sally, giơ súng săn, dĩ nhiên một hồi lâu, nói không ra lời. Vẹn đỏ dạ, giống như quần nghe lời ngươi. Hi hi. Du du hi hi cười. Sally cũng biết vẹn đỏ dạ đối với động vật tựa hồ có người khác không có thân hòa lực, rất nhiều manh thú, tiểu nhân cũng có thể dễ dàng hàng phục, khỏi cần phải nói, hải lý đám kia cá mập cùng cá voi, so sánh không thể so trên lục địa voi lớn, sư tử phải ôn hòa. Chỉ là, Sally, dù sao, trong đầu cố hữu quan niệm, này hội kiến du du hàng phục giống như quần, vẫn còn có chút kinh ngạc. Sally Aji, ba ba đến rồi. Du du tiểu nhân, chỉ vào sườn núi đỉnh, cười hì hì nói ra. Cái mũi nhỏ, không nên. Du du nói chuyện, phía sau một con nhỏ giống như, rỗi ra mũi, gãi gãi du du khuôn mặt nhỏ, chọc tiểu nhân ngứa, cười khanh khách, hô không nên. Sally, cười khổ, thu hồi súng săn. Vẹn đỏ dạ, ngươi biết, vừa vặn nhưng làm ta cho hủ chết. Xin lỗi, Sally Aji. Du du nhỏ giọng nói. Được rồi, không sao rồi, chúng ta trở về đi thôi. Voi lớn. Du du chỉ vào voi lớn. Cái này... Nếu không chờ một cái, hỏi một chút buồn. Ồ, ba ba xuống. Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, An Tạ, bảo bảo, Ma Di A mấy cái tiểu nhân, đang hướng về này vừa đi tới. Hai người đợi một hồi, Lý Hán đoàn người đi xuống. Vẹn đỏ dạ lại nghịch ngợm. Du du đầu nhỏ túi, nhỏ giọng nhận sai, Lý Hán lắc đầu một cái, nói cho cùng, du du kỳ thực cũng không sai. Tiểu nhân, chắc chắn hàng phục giống như quần, chính mình không bị thương, dường như, ăn bánh bánh như thế chuyện đơn giản. Nhưng người khác tổng là trước mặt rất khó, tiểu nhân còn có vì thế xin lỗi. Được rồi, quên đi. Lý Hán hỏi, du du cùng bảo bảo, điện thoại di động việc. Không có điện. Làm bọn hắn đều yêu thích chơi game, ngày hôm qua chơi không có điện. Đều là du du muội muội giáo. Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Điện thoại chơi game, chơi không có điện. Lý Hán cười khổ, lần này phiền toái lớn. 3 cái người, cùng nhau gật đầu, là mấy cái tiểu nhân đều thật thích chơi, cũng không muốn ngủ. Tại màn bên trong, vẫn không có mùi ơi. Lý Hán, còn có thể nói cái gì, không điện thoại di động, xem ra chỉ có thể chờ đợi, đi ngang qua xe, chỉ là, cả nghệ thì thôn, quên đi thôi, nói là bình thường 3 ngày sẽ có, nhưng ai biết, nghe nói, nửa năm đều không có đến xe thời điểm cũng có. Lý Hán, có thể không muốn ở chỗ này các loại nửa năm A, quá xả đạo. Làm sao bây giờ? Nghe xong Lý Hán tình huống nói chuyện, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ cũng trợn tròn mắt, tại cả nghệ thì thôn ở lại. Khả năng ở mấy ngày, cũng có khả năng mấy tháng, thậm chí nửa năm. Đừng nói Nạ Tạ Ly, An Tạ, những người này trợn tròn mắt, Tom cùng Sally, hai cái này làm qua lính đánh thuê, tại châu Phi trải qua lính đánh thuê Vương Đô Lăng Thần, nơi này hẻo lánh cực điểm, cách thảo nguyên cùng nhiệt đới rừng rậm cũng không xa, bốn phía thành trấn cách xa không nói, vẫn không có công cụ giao thông. Nếu không, chúng ta đi thôi, hơn 50 dặm anh, cũng không yêu cầu 3 ngày đi. Nạ Tạ Ly, nói ra, bây giờ là mùa khô, 50 dặm anh, nếu như không có nước tiếp tế sao, nhưng thì phiền toái. Tom nói ra, tới thời điểm, không phải từng thấy, dòng suối nhỏ nha. Nạ Tạ Lì, nói ra. Nạ Tạ Lì, mùa khô, dòng suối nhỏ khả năng chẳng mấy chốc sẽ khô hạn biến mất, cái này ai cũng không thể bảo đảm. A, vậy cũng làm sao bây giờ, thật phải ở chỗ này chờ a. Ba ba. Du Du tiểu nhân, đột nhiên giơ lên tay nhỏ, nói ra. Du Du có biện pháp. Chương 2442, hắn cùng Du Du phụ nữ thông lệ lạc đường nhớ. Chương 2464, hắn cùng Du Du phụ nữ thông lệ lạc đường nhớ. Người có biện pháp gì? Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tiểu quỷ đầu, chả nói mạnh miệng. Voi lớn, kỵ voi lớn. Du Du, chỉ vào phía sau giống như quần, một mặt tiểu đắc sát, nói ra. Voi lớn. Lý Hán nhìn lướt qua giống như quần, thật đúng là chú ý, giống như quần, tốc độ tuy rằng, không tính nhanh, có thể đã có giống như quần, có thể đem vật tư toàn bộ mang lên, còn có thể nhiều trang chút nước, khoan hay nói, thật có thể được. Chú ý này hay, Hán, nếu không, chúng ta thử xem đi, chí ít so với ở nơi này đợi hưởng công được rồi. Nạ Tạ Lì nói ra, có giống như quần, chí ít, chúng ta không sợ trên đường gặp phải còn lại manh thú. Tom, Sạ Lì, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán, quay đầu hỏi có Châu Phi sinh tồn kinh nghiệm hai người. Tom cùng Sạ Lì, cân nhắc một hồi. Giống như quần nếu như không có vấn đề, đúng là có thể thử xem. Voi lớn đều thật biết điều. Du Du, không nhịn được, nói ra. Thử xem đi. Lý Hán nói ra. Kết quả xấu nhất cũng sẽ không so với hiện tại trò chênh lệch. Ta đi cùng tộc trưởng nói một tiếng, chuẩn bị một chút, nếu quyết định đi rồi, mau chóng lên đường. Lý Hán cười nói. Vừa vặn trên đường, Du Du ngươi có thể bắt đầu ngươi quay chụp rồi. Du Du đến Châu Phi, không chỉ đưa màn, đến cả nghệ ghi thôn nhìn xem, lại có một cái chính là đập xuống Châu Phi phim phóng sự, tiểu nhân tối ngày hôm qua quay chụp một đoạn, chỉ là không biết có thể cắt nối ra bao nhiêu đến, nghĩ đến, đều sẽ có một chút. Giống như quần trước tiên mang tới, chớ vào thôn làng. Ừ Du Du tiểu nhân dùng sức gật đầu. Trở về thôn làng, Lý Hán Thanh muốn rời khỏi tin tức nói cho tộc trưởng. Hiện tại, ta thân ái bằng hữu, này đây cũng không phải là sáng suốt quyết định. Màn hiệp hội hai người cũng khuyên bảo, bây giờ là mùa khô, rời đi nguồn nước quá xa, là rất nguy hiểm, đặc biệt là không có định vị thiết bị, cứu viện đều rất khó, đây cũng không phải là đùa giỡn. Làm, Lý Hán nói tới, chính mình tìm tới một cái giống như quần, có thể dựa vào giống như quần, trợ giúp vận chuyển vật tư, cưới lấy, tộc trưởng hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn có chút ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn xem Lý Hán, nói đùa sao? Giống như quần, đây chính là, Châu Phi nguy hiểm nhất quần thể một trong, đây cũng không phải là cưới lấy ngựa, nhưng làm tộc trưởng nhìn thấy, ngoài thôn một đám Châu Phi giống như ngoan ngoãn đi theo Du Du phía sau cái mông, con mắt đều phải trợn lồi ra. Trong thôn phụ nữ càng là trực tiếp quỳ xuống, trong miệng nhắc tới có từ, khá giống chú ngữ, trong thôn nam nhân nhận được tin tức, từng cái cảm thấy mâu, hoặc là những vũ khí khác, một mặt căng thẳng, phải biết giống như quần, không phải là bầy cừu, lộc quần. Cho dù dựa vào săn bắt cả nệ gỉ thôn thôn dân, gặp phải giống như quần cũng là đường vòng, hoặc là chạy trốn, đùa giỡn, ai từng thấy một đám chừng 20 đầu Châu Phi giống như dĩ nhiên vây quanh một cái 5 tuổi tiểu bằng hữu, hơn nữa một bộ bộ dạng phục tùng thiện mục bộ dáng. Này làm người chấn kinh rồi, Lý Hán nhìn xem thôn dân phản ứng, cười cười, loại vẻ mặt này, thấy hơn nhiều, hải tặc nơi đó từng thấy, vẹn đỏ dạ đảo du khách, hạ nông trường du khách trên mặt từng thấy. Lý Hán thấy hơn nhiều, dứt khoát, không coi là chuyện to tát, bất quá, kỵ voi lớn, công việc này, người bình thường, vẫn đúng là chưa từng làm, bắt đầu nói rất tốt, nhưng chờ, vật tư vận chuyển đi ra, trợn tròn mắt. Nếu không dùng dây thừng đi, Lý Hán nhớ kỹ vật tư bên trong có mấy sợi dây thừng. Quang dây thừng không có gì dùng. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì nói. Nếu như, ngựa vằn là tốt rồi. Ngựa vằn cái kia cũng cần yên ngựa a. Cuối cùng hết cách rồi. Vật tư chứa bọc lớn, từng cái mở ra, làm thành từng cái to lớn bao hai đầu nhồi vào vật tư, chính giữa nhồi vào cỏ tranh, như vậy phóng tới voi lớn trên người, người ngồi ở chính giữa, chủ ý này, vẫn đúng là nhưng thử xem. Phí hết đại kính, dùng một ngày thêm một buổi tối công phu, cuối cùng cũng coi như, bọc lớn sách cho đã làm xong. Hán, những này túi lớn, thật sự được không? Nạ Tạ Ly, nhìn xem, dài 3, 4 mét lục túi vải, tiểu cao mày. Có được hay không đều phải thử một chút. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ, đi đem voi lớn dắt qua đến. Hán, ngươi coi là ngựa A, chả dắt qua đến. Nạ Tạ Ly, nói thầm một tiếng. A A, voi lớn được Du Du mang theo lại đây. Vẹn đỏ dạ khiến nó ngồi xổm xuống. Châu Phi giống như cũng không nhỏ. Này đưa đầu vào được giống như vượt qua cao 3 mét, nặng đến vạn cân, chân chính trên đường thế lực bá chủ. Nha! Du Du nghe lời một chút điểm đầu nhỏ, vỗ vỗ voi lớn chân, được giống như, mũi vung một cái, phát ra một tiếng vang dội tiếng kêu, dọa được lại đây xem náo nhiệt làm bọn này tiểu hắc em bé nhảy một cái, hoa hoa kêu lên, tảng ra, Du Du cười khanh khách. Mũi to đều không cắn người. Mũi to, con này giống như quần đầu lĩnh tên mới, Du Du đại nhân đặt tên công lực rất có chút của mình đặc sắc. Mũi to. Nạ tạ ly dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ ngươi liền nó khởi cái tên như thế. Không tốt sao? Du Du dương lên đầu nhỏ hỏi. Cái này, vẫn tốt lắm. Nạ tạ ly, vẫn đúng là không nói ra được, vậy không được, chỉ là cảm thấy cái tên như thế xứng con này vì phong đại gia hỏa, có chút, không thích hợp. Được rồi, Du Du nhanh lên một chút khiến hắn ngồi xổm xuống. Lý Hán, thấy Du Du cùng nạ tạ ly, tiểu nhân, trò chuyện, cười khổ lắc đầu một cái nói ra. Nha, được rồi. Du Du gật gật đầu. Mũi to nhanh lên một chút ngồi xổm xuống. Được giống như tựa hồ không quá tình nguyện, chầm chập ngồi xổm xuống rồi. Lý Hán cùng Tom, nạ tạ ly, xã ly, còn có an tạ, còn có vài tên phụ nữ qua đến giúp đỡ. Cuối cùng cũng coi như thanh túi đặt lên voi lớn trên lưng. Đồng thời buông ra, ta đếm 1, 2, 3. Lý Hán đối với mọi người nói. 1, 2, 3, thả. Cuối cùng cũng coi như làm đi ra rồi, nhưng thật không dễ dàng. Túi được phóng tới voi lớn trên lưng, Lý Hán cùng Tom, hai người phụ trách điều chỉnh, phí đi nhanh nửa giờ, cuối cùng cũng coi như làm xong. Ai đi tới? Lý Hán thanh túi điều chỉnh tốt, quay đầu lại nhìn xem nạ tạ ly mấy người. Không, ta có chút sợ độ cao. Nạ tạ ly, thấy Lý Hán nhìn mình, liên tục xua tay. Nạ tạ ly tỉ tỉ mới không có sợ độ cao đây, đều lừa người. Du Du tiểu nhân, bĩu môi, nói ra. Dù sao, ta sẽ không cái thứ nhất đi tới. Nạ tạ ly, dứt khoát, nói ra, lắc đầu, không muốn cái thứ nhất đi tới. Bảo bảo lên trước. Bảo bảo tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nói ra. Được. Lý Hán ôm lấy tiểu nhân. Chậm một chút, đừng sợ. Bảo bảo mới không sợ đây này. Bảo bảo, thật đúng là một điểm không mang theo sợ, leo lên, ngồi xong. Nha, thật mềm hồ. Được rồi, nạ tạ ly, an tạ, xã ly, các ngươi đi lên trước đi. Một con voi lớn ngồi mấy người. 4 cái đại nhân, hoặc là 3 đứa hài tử, 2 cái đại nhân. Lý Hán nói ra, túi chỉ có 3 cái, trong đó một cái chuyên môn chứa vật chất, ngồi người túi chỉ có 2 cái. Vốn là ngồi 4 cái, bất quá chủ yếu màn hiệp hội, 2 người, không có ý định cùng Lý Hán cùng đi, tính toán đợi một cái, bọn hắn không nóng nảy. Lý Hán thấy 2 người, không muốn đi theo chính mình đi, bất làm một cái túi, dù sao vật này, không phải là rất tốt làm. Được rồi. Nạ tạ ly, cảm thấy. Vẫn là cùng vẽn đỏ ra mấy cái tiểu nhân ngồi cùng một chỗ không quá an ổn, lựa chọn án tạ, hệ lần, xã ly đồng thời, Lý Hán cùng Tom, Du Du, bảo bảo, ma di á mấy cái tiểu nhân đồng thời. Cắp mố đan ca ca yếu không trở về nhà cũng có thể ngồi con voi. Du Du tiểu nhân, bò lên trên voi lớn sách ổ trong ổ, ngồi xong, vô vô, thầm nói. A, cắp mố đan ca ca đều đến nhà, đương nhiên phải đi về. Lý Hán cười nói, UAE cách vịnh ạ đèn bao gần. Các mộ đan về ra một chuyến, Lý Hán sớm liền làm tốt dự định. Được rồi, để voi lớn đứng lên đi. Lý Hán đối Du Du nói ra, tiểu nhân, gật gật đầu, cầm lấy vỗ vỗ, 3 con cường tráng nhất voi lớn chậm rãi đứng lên. Hoa, thật không tệ a. Khoan hay nói, túi làm ổ, cũng thực không tồi, mặc dù có chút lay động, lại hừ thoải mái. Tộc trưởng, lần sau gặp lại. Gặp lại, thật là một đám thần kỳ người. Cả nệ ghi thôn một đám già trẻ, đưa Lý Hán đoàn người ra thôn làng. Giống như quần, chậm rãi xuất phát, lên đường, đi rồi hơn 1 giờ, nạ tạ ly, nhỏ giọng thầm thì. An tạ, ngươi cảm thấy, không cảm thấy, chúng ta càng chạy càng hoang vu. Thật sao? An tạ, vẫn đúng là không lưu ý. Du Du bên này, Lý Hán giúp đỡ Du Du tiểu nhân dơ máy quay phim, tiểu nhân, cầm ống nhỏm, chỉ huy quay chụp, được rồi, hoàn toàn không chú ý, giống như quần, đi đường cùng đến cả nghệ gỉ thôn con đường kia, hoàn toàn khác nhau. Giống như quần. Hướng về Thảo Nguyên đi đến, này cùng nên đi đường, không nói chống đánh xuôi, kèn thổi ngược đi, nhưng cách biệt không ít, vốn là nên đi Đông Nam, này sẽ, đi tới Tây Nam, hơn nữa càng ngày càng lệch hướng Tây Bắc, hướng về nhiệt đới rừng rậm phương hướng đi rồi. Lý Hán bên này phát hiện không đúng, đã là sau 2 tiếng chuyện rồi, phải biết, Lý Hán dân mù đường đẳng cấp không phải là nạ tạ lì đám người có thể sánh được. Thật giống đi lệch rồi. Lý Hán thầm nói. Chương 2443, cướp đoạt đàn sư tử. Chương 2465, cướp đoạt đàn sư tử. Thật giống thật sự có điểm không đúng a. Lý Hán nhìn xem, càng ngày càng hoang vu cảnh sắc, làm sao không hướng về đi thành trấn? Vẹn đỏ dạ, ngươi xác định, ngươi đi đường là đúng. Lý Hán, nhìn xem nhướng mày lên, mua bán lại trong tay kim chỉ nam du du tiểu nhân, đến vu địa đồ, tiểu gia hỏa đã vứt tại bên cạnh. Cái này thật giống hỏng rồi. Du du, tiểu nhân, chỉ mình trong tay kim chỉ nam. Hỏng rồi. Lý Hán tiếp nhận nhìn xem. Không có chứ. Thử xem, thật giống không xấu, nhìn xem thời gian, này sẽ bất quá 10 giờ dáng vẻ, vị trí mặt trời cùng kim chỉ nam chỉ thị phương hướng, hoàn toàn nhất chi a. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, Lý Hán, bất đắc dĩ. Ấn lại bản đồ chỉ thị, chúng ta gần như đã đến, nơi này có cái thôn xóm, nhưng bốn phía, thấy thế nào không giống có thôn làng đó a. Lý Hán nhíu nhíu mày, bản đồ lấy tới lật xem. Tom, ngươi tới xem một chút, chúng ta có phải không đi lệch rồi? Tuy rằng không tính là bản đồ ngớ ngẩn, nhưng đối mặt Congo địa phương, Lý Hán có chút luống cuống. Tom nhận lấy, khẽ to mày, bản đồ là dùng tiếng Pháp đánh dấu, Tom tiếng Pháp không được tốt lắm, có nhiều chỗ nhìn xem có chút nghi hoặc. Thật giống vương vị xảy ra chút vấn đề. Bất quá nói thế nào, Tom nhưng là trải qua lính đánh thuê, không cần bản đồ, đại thể tên phương vị. Ý của ngươi, chúng ta thật sự đi lệch rồi. Tom, cười khổ gật gật đầu. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, đi trở về, hay là tiếp tục đi, tổng sẽ gặp phải thôn làng. Tom, cười khổ, tuy nói sinh hoạt vật tư đều vận chuyển xuống, nhưng còn có phần lớn vật tư thả ở trên xe, đặc biệt là một ít thiết bị. Tom, không có công cụ, chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm thuận tiện phạm vi, nhưng sai lệch, khẳng định vẫn sẽ có một chút. Về phần du du kim chỉ nam, chỉ có thể chỉ vào đại thể phạm vi. Về phần như vậy, cũng may, chúng ta mang theo đầy đủ dùng nước và thức ăn. Một đám voi lớn, vận chuyển dùng ăn thủy túc đủ Lý Hán đoàn người uống hơn 10 ngày. Chuyện gì xảy ra? Nạ Tạ Lì, nói thầm. Hán bọn hắn, làm sao vừa đi vừa nghỉ? Không phải là lạc đường chứ? Nạ Tạ Lì thầm nói. Ta vừa bắt đầu liền cảm thấy vẽn đỏ dạ dẫn đường, không quá đáng tin, tiểu gia hỏa chính là dân mù đường. Nạ Tạ Lì. Án Tạ cười khổ. Những này voi lớn chỉ nghe vẽn đỏ dạ, ai có thể chỉ huy nữa à? Này ngược lại là... Nạ Tạ Lì vừa nghĩ, không phải là đạo lý này. Cũng may chúng ta tới đây bên trong cũng chính là buổi tiếp vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Chỉ là tiếp đó, Nạ Tạ Lì đám người chân chính trợn tròn mắt. Thật giống, chúng ta thật đi lệch rồi, một cái xem chính là không có người ở địa phương. Lý Hán cười khổ, lấy ra bản đồ, ấn lại cho tới trưa, sắp tới 5 tiếng lộ trình, tính xuống đi lộ trình. Chúng ta bây giờ khả năng đi vào thảo nguyên. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. So sánh một chút bản đồ. Thảo Nguyên. Rơi xuống voi lớn, nghỉ ngơi Nạ Tạ Lì mấy người, bỏ qua đến, tập hợp xem. Hán, không thể nào, vậy chúng ta không phải nghĩ Tây Nam lại đi, hoàn toàn lệch rồi a. Không sai. Lý Hán cười khổ, chỉ trỏ bản đồ. Hiện tại, chúng ta khả năng tại địa phương này, về phần vị trí cụ thể, còn không rõ ràng lắm. Vậy làm sao bây giờ? Đi trở về. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Theo lý thuyết, là nên sau này đi, chỉ là, có thể trở về hay không, trả hai chuyện, lại có thêm, ngươi xem, mảnh này thảo nguyên chỉ là đại thảo nguyên ngoại vi, chúng ta chỉ phải xuyên qua đi, đối diện liền có thôn xóm. Lý Hán điểm một chút bản đồ nói ra. Ngươi xác định, có thể đi qua đi, sẽ không lại lạc đường. Nạ Tạ Lì, có chút không tín nhiệm lắm. Cái này, cũng không có vấn đề. Lý Hán, nói ra. Không nói, Tom đã đồ hộp cùng bánh mì lấy xuống. Mọi người trước tiên điền đầy bụng lại nói. Được rồi, bất quá đồ hộp, mùi vị thật là không ngừng như thế nào. Nạ Tạ Lì thầm nói. Vẹn đỏ dạ cũng không muốn ăn đồ hộp, ba ba. Du Du, lung lay Lý Hán thủ. Du Du muốn ăn hiệu nướng thịt. Cuối cùng một khối đã vừa mới ăn tới a. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu nhân, miệng quá xảo quyệt rồi. Không nha, Du Du muốn ăn hiệu nướng thịt nha. Trừ phi, ngươi có thể đánh đến mai con, ba ba giúp ngươi nướng. Lý Hán. Có chút ít buồn bực nói. Ừm, Du Du đi từ nhỏ lộc. Nói xong, vừa lẩm bẩm bò lên, vô vô chính mình tiểu súng săn, liền muốn xuất phát. Xạ Lì. Xạ Lì gật gật đầu, đứng dậy đi theo. Không nên Xạ Lì A-di, vẹn đỏ dạ chính mình đi săn thú. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Bảo bảo cũng đi. Ma-di ạ đi theo chạy đi rồi, Du Du tiểu nhân, nhưng không để trần mang theo bảo bảo cùng Ma-di ạ, dẫn theo 10 con voi lớn. Tiểu gia hỏa, thật đúng là dự định làm một vô lớn. Vẹn đỏ dạ, A-di cũng đi theo ngươi. Nạ Tạ Lì, vừa nhìn, có náo nhiệt, còn có thể nhàn rỗi, một đường sóc nảy mệt nhọc, tựa hồ trong nháy mắt, sẽ không có, bò lên, hùng hục chạy theo. Lý Hán nhìn xem thẳng lắc đầu, được rồi, chính mình vẫn là nghỉ ngơi một chút, lại nghiên cứu một ít bản đồ, vật này, nhưng thật không phải người bình thường có thể nhìn, còn không bằng hải lý, một đám cá làm hướng đạo, trên thuyền còn có tiên tiến thiết bị, hoàn toàn không cần lo lắng, đi nhầm đường. Mở ra đồ hộp, ăn một miếng, đừng nói mùi vị thật không ra sao, đáng tiếc không gian rau dưa, không tốt lấy ra, chỉ có thể chờ đợi đến tối ăn mấy cái, mắt thấy mấy cái tiểu nhân đi xa, cũng may có voi lớn, cũng không phải sợ nguy hiểm. Vẹn đỏ ra, ngươi xác định nơi này có lộc quần. Nạ tạ lì nói thầm, đi rồi gần nửa giờ rồi, không thấy có con mồi. Có. Du du làm nhỏ giọng thủ thế. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi xem. Nạ tạ lì dọc theo du du ngón tay út chạm đất vừa mới xem, suýt chút nữa, không dọa nằm xuống. Sư tử, đó là sư tử. Ừ. Du du dùng sức gật đầu. Tiểu hắc hắc phát hiện. Tiểu hắc hắc. Ừ. Tiểu hắc gấu ngửi được hương vị. Du du nhỏ giọng nói. Nhưng là, đây là sư tử, không phải lộc A. Nạ tạ lì cười khổ, vừa vặn vẫn đúng là dọa sợ, bất quá cách còn có một đoạn khoảng cách, lại nói, phía sau mình còn có mấy con voi lớn. Sư tử đều sẽ tìm được mai con A. Tiểu nhân, vừa nói như thế. Nạ tạ lì cảm thấy có mấy phần đạo lý A, vấn đề sư tử tìm tới lộc quần, tựa hồ sẽ không để cho ngươi đi. Ai ngờ, không đợi nạ tạ lì nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, trong bụi cỏ sư tử bắt đầu hành động. Không phải lộc quần. Thị phi châu châu hoang. Sư tử bắt giết châu hoang. Nạ tạ lì, tâm một cái nâng lên. Vẹn đỏ dạ, chạy mau, một hồi châu hoang phát cuồng, nhưng là nguy hiểm. Châu hoang, ăn ngon không? Du du nghiêng đầu nhỏ, nhìn xem nạ tạ lì. Ăn ngon, chúng ta cũng ăn không được. Nạ tạ lì tức giận nói ra. Tại sao? Chúng ta cũng không có sư tử đi bắt giết châu hoang. Nạ tạ lì, trong lòng có chút sốt ruột. Cầm qua du du trong tay ống nhỏm, dơ lên, kiểm tra. Quả nhiên là châu hoang. Chỉ thấy, đối diện không xa một chỗ rừng cây nhỏ, mấy cây không cao cây nhỏ bên cạnh, tụ tập một đám châu hoang. Lúc này, châu hoang biên giới, mấy con sư tử, chính một chút tới gần, một đầu choai choai châu hoang, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Sư tử hành động. Nạ tạ lì lần thứ nhất đích thân tới hiện trường quan sát sư tử bắt giết châu hoang, trong lúc nhất thời lại bị hấp dẫn, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân. Ma Di ạ ba cái người, lúc này, dĩ nhiên dựng thẳng lên máy quay phim, quay chụp, không sai. Và, sư tử mụ mụ nỗ lực lên. Du du tiểu nhân, một bên quay chụp một bên vỗ tay, thêm tốt, nạ tạ lì một đường không nói gì. May là, cách khoảng cách xa một chút, lại có thêm sư tử truy kích châu hoang, gây ra động tĩnh không nhỏ. Không phải vậy, nếu như kinh động đàn sư tử phiền phức nhưng là đến. Bầy châu rừng hoảng loạn một mảnh, bắt đầu phòng ngự cũng không hề quá tốt hiệu quả, châu hoang đầu lĩnh. Mấy con giống được châu hoang, bắt đầu mang theo bảy châu rừng, hướng về xa xa chạy đi, đàn sư tử, toại nguyện truy kích đến một đầu choai choai châu hoang. Một con sư tử cái tử, nhào cắn tới đi, cắn một cái không cầm quyền ngưu trên mông đít, dĩ nhiên treo lại rồi. Hoa, thật là lợi hại. Du du, dơ camera, một mặt hưng phấn. Vẹn đỏ ra, đừng trèo cao như vậy. Nạ tạ ly, nhìn xem được voi lớn mui cuốn lấy phóng tới trên cây tiểu nhân, bất đắc dĩ kêu lên, như vậy quá rõ ràng. Chờ chút nếu như kinh động sư tử, sẽ phải phiền toái. Sư tử nhưng là mánh thú, nạ tạ lì trong lòng, vẫn là rất sợ sư tử. Tới, cho dù có mấy con voi lớn, nhưng tại nạ tạ lì trong lòng, sư tử nhưng là mánh thú, chân chính sát thủ, so với voi lớn, yếu hung mánh nhiều, hơn nữa động vật ăn thịt cho người cảm giác, nhiều hơn một tia máu tanh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sư tử mụ mụ đều tại nắm bắt châu hoang. Du du, dơ ca mê ra quay chụp, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Dĩ nhiên nhìn thấy sư tử rồi. Mấy tên tiểu tử, không biết, đánh tới con mồi không có. Lý Hán một hộp đồ hộp đã ăn xong, còn không thấy mấy cái tiểu nhân trở về, nói thầm một tiếng, cắn một cái bánh mì. Chẳng trách du du không ăn đây này. Bánh mì mùi vị thật không ra sao, Lý Hán nhíu nhíu mày. Hoa, bắt được rồi. Nạ tạ ly, vừa nghe, bò lên trên bên cạnh cây nhỏ, giơ ống nhỏm, quả nhiên, sư tử, mấy con sư tử cái tử đã bị châu hoang cho đánh gục rồi. Châu hoang rẽ rủa mấy lần, cuối cùng được sư tử triệt để đánh gục, lại chưa thức dậy. Vẹn đỏ ra. Nạ tạ ly, nhìn xem châu hoang, một hồi lâu đều không chuyển động, xem ra, châu hoang đã bị chết. Ồ, không đúng, mấy cái tiểu nhân, làm sao không thanh âm rồi. Vừa quay đầu, nạ tạ ly trợn tròn mắt, vẹn đỏ ra không thấy, bảo bảo cùng ma di à mấy cái tiểu nhân, cũng không cái bóng rồi. Mấy cái này tiểu quỷ đi nơi nào? Nạ tạ ly thầm nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ nhanh lên một chút. Nạ tạ lì một mặt mê hoặc, đột nhiên nghe được du du tiếng kêu. Vẹn đỏ dạ các ngươi làm sao? Nhanh lên một chút, nạ tạ lì tỉ tỉ, một hồi sư tử mụ mụ đều sắp chạy mất rồi. Du du một mặt nhỏ hơn vội kêu lên. Sư tử mụ mụ chạy mất, có ý gì? Nạ tạ lì, nói thầm trong lòng, hoàn toàn nghe không hiểu. Tỉ tỉ nhanh lên một chút. Tiểu nhân, thúc giục. Nạ tạ lì, này sẽ không ngâm nghĩ, đi theo bỏ lên trên voi lớn trên lưng, du du vỗ một cái voi lớn. Trưng mười đầu đại gia hỏa, hướng về sư tử sở tại địa phương, vọt tới, nạ tạ lì hoàn toàn trợn tròn mắt. Vẹn đỏ ra ngươi làm cái gì, mau trở về. Vẹn đỏ giả muốn đi hỏi sư tử mụ mụ yếu thịt bò, cái này ngưu ngưu đều rất lớn, sư tử mụ mụ đều ăn không hết. Du du chuyện đương nhiên nói ra. Đi hướng sư tử mụ mụ yếu thịt bò. Nạ tạ lì hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này, thế giới có người, sẽ như vậy làm gì, hoặc là muốn đều không có mấy người dám nghĩ. Sư tử quần, vừa vặn thanh châu hoang muốn chết đi, đột nhiên một trận tiếng vang cực lớn truyền đến. Sư tử mụ mụ. Du du, tiểu nhân. Mang theo điểm vui mừng âm thanh từ trên trời giáng xuống, đàn sư tử mấy con sư tử mẹ, quay đầu, tràn đầy nghi hoặc. Chương 2444, cạo sạch mao cởi chuồn hùng sư. Chương 2466, cạo sạch mao cởi chuồn hùng sư. Hống hống hống. Bọn này sư tử cái nhưng không có một cái tốt tí khí, đặc biệt là vừa vặn săn bắt, mang theo mùi máu tanh chân chính học đụng tới miệng lớn. Vẹn đỏ ra, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Nạ tạ ly, nghe sư tử gào thét, cười khổ. Khuyên bảo một mặt tiểu hưng phấn du du. Không nên, vẹn đỏ dạ đều phải ăn thịt nướng. Du du phình phình miệng nói ra. Đồ hộp đều tối ăn không ngon. Ư bảo bảo cùng ma di ạ, giơ hai tay chống đỡ, đồ hộp rất tốt khó ăn. Nạ tạ lì muốn nói cái gì, có thể nhìn ba cái mặt hưng phấn đỏ bừng bừng tiểu nhân, bất đắc di thở dài. Thượng đế phù hộ. Thượng đế phù hộ. Sư tử cái, một chút xíu rời lại đây, đối mặt du du mang theo giống như quần. Sư tử mụ mụ. Vẹn đỏ dạ đều chỉ yếu một cái bắp đùi nha, ngoan ngoãn, đừng có gọi nha. Nạ tạ lì suýt chút nữa không từ giống như trên lưng ngã xuống, đùa giỡn, ngươi coi sư tử là mi xeo bọn này tiểu quỷ đầu, ngươi tùy tiện nói một chút liền có thể lừa gạt đến. Sư tử cái trả lời quả nhiên, rất là không cho du du đại nhân mặt mũi, gào thét, một chút vây lại đây. Vẹn đỏ dạ phải tức giận đánh đòn nha. Du du nhô lên miệng nhỏ, sư tử cũng mặc kệ du du đánh đòn đại pháp. Sư tử công kích. Du du tiểu nhân hừ một tiếng. Mũi to, đánh đòn. Giống như quần dĩ nhiên nhanh chóng kết thành đội ngũ, mũi dài, dĩ nhiên bao bọc một cái chân nhỏ độ lớn cây nhỏ, hung hăng quật nhào lại đây sư tử cái, linh con sư tử cái tử trực tiếp được tắt bay. A, nạ tạ ly, một mặt ngạc nhiên, quá nhanh rồi. Bất quá, voi lớn lúc nào, thông minh như vậy, nạ tạ ly, nhìn xem bên cạnh một mặt tiểu đắc ý du du. Vẹn đỏ dạ, chuyện gì thế này? Hi hi. Vẹn đỏ dạ giáo mũi to. Tiểu nhân một mặt đắc ý. Sư tử cái, nhưng không hề từ bỏ, vừa vặn đến miệng con mồi dự định, mặt khác mấy con sư tử mẹ, từ bên cạnh đánh tới, chỉ là làm đáng tiếc, bọn này được du du huấn luyện voi lớn, hoàn toàn có thể dùng dối trá để hình dung. Mấy cái mũi dài, thập phần tinh chuẩn đánh vào sư tử cái eo, một con sư tử mẹ được quất bay sau đó bọn này, voi lớn, dĩ nhiên nhanh chóng chạy tới, lại là một mũi. Đây là voi lớn. Nạ tạ lì nhìn sửng sốt một chút, này voi lớn quả thực, quá kinh khủng, nếu như voi lớn đều lợi hại như vậy, sớm thành châu phi chân chính một phương bá chủ rồi. Chậm rãi voi lớn, nổi giận, cũng là dựa vào to lớn thể trọng, lực trùng kích, lúc nào bắt đầu chơi roi, tốc độ kia, cái kia độ chính xác, quả thực không nên quá cao à. Nhìn xem, một đám voi lớn, dùng mũi rút sư tử, nạ tạ lì, đã không biết, nói cái gì cho phải, lại nhìn du du nhìn một chút máy quay phim tràn đầy phấn khởi quay chụp. Nạ tạ lì trong lòng vì châu phi thú vương, sư tử buồn bã lặng yên lên. Thật đáng thương, được voi lớn rút cái mông, thực sự là đáp lại du du câu kia, không ngoan đánh đòn, đáng thương sư tử cái à, thật vất vả, bắt giết một đầu châu hoang, điều này cũng tốt, còn chưa lên khẩu đây, được một cái đại ma vương cho đoạt đồ không nói, còn bị đánh đòn. Được rồi, sư tử cái được quật một hồi lâu, từng cái nằm trên mặt đất, không dám động rồi, đùa giỡn, lại nổi lên đến sẽ phải thảm, cho dù sư tử, cũng không chịu nổi. Mũi to không hạn chế của ta. Du du tiểu nhân từ voi lớn mũi, chạy xuống, mũi to, trực tiếp đưa du du đến sư tử cái trước mặt, tiểu nhân, tiểu bàn tay lại bắt đầu, từng cái quay xong. Vô vô tay. Ngoan ngoan nha, vẹn đỏ dạ đều chỉ yếu một cái bắp đùi. Nói xong, tiểu nhân, đối với bảo bảo cùng ma di ạ, nạ tạ lì ngoắc ngoắc tay. Bảo bảo cùng ma di ạ, lập tức giám điên chạy xuống, về phần nạ tạ lì, nói cái gì không đi xuống, đây chính là sư tử. không phải chó sổm, đùa giỡn, thật vất vả nạ tạ lì xuống. Du du tiểu nhân, từ phía sau cóng lấy tiểu bảo bối bên trong lấy ra một cái đại thái đao. Vẹn đỏ ra, cái này giao bầu ngươi chừng nào thì mang theo. Nạ tạ lì lại là sướng sở, đại thái đao. Rất lâu đều đặt ở bảo bảo trong A. Du du cười hì hì, nói ra. Thật sao? Nạ tạ lì nói thầm, thực sự là, giao bầu đều thả trong túi đeo lưng. Nạ tạ lì tỉ tỉ, nhanh lên một chút, vẹn đỏ ra yếu cắt xuống bắp đùi trở lại cho ba ba thịt nướng. Du du, thấy nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì, đều chưa từng có đến giúp đỡ, phình phình miệng nhỏ. Biết rồi. Nạ tạ lì, cười khổ, nhìn xem bên cạnh ngồi xổm ở tha thiết mong chờ nhìn xem châu hoang sư tử cái, đáng thương à. Mũi giải, các ngươi đều cách xa một chút nha. Du du, giơ lên đại thái đao, đột nhiên nghĩ đến, voi lớn đều là ăn chay, du du biết hòa thượng đều không thích. Nhìn thấy huyết, voi lớn cũng giống vậy ăn chay, là động vật hòa thượng. Tuy rằng nạ tạ lì không biết, tiểu nhân, tại sao để mũi dài bọn này đại gia hỏa cách xa một chút, bất quá, bất kể nàng đây, tiểu quỷ đầu, trò gian rất nhiều. Này cái bắp đùi. Biết rồi. Nạ tạ lì, dùng sức đùi bỏ cho sách đi qua một điểm, tốt như vậy chém. Bắt đầu nha. Du du giơ lên đại thái đao. Giống. Ai biết, dao bầu không rơi xuống, cách đó không xa truyền đến một tiếng sư hống. Tiểu nhân, run run một cái, giao bầu chém vai đạo rồi, vốn là dự định chém 50 cân bắp đùi, lần này chỉ còn dư lại 50 cân, phải biết, tiểu nhân nhưng là nói ra làm được, chỉ cần một cái bắp đùi, tiểu gia hỏa vấn đề nguyên tắc. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Thối cầu cầu. Cái kia không phải chó, vẹn đỏ ra. Nạ tạ lì lau một cái mồ hôi lạnh, dĩ nhiên chu vi còn có sư tử. Vẹn đỏ ra nhanh lên một chút thanh mũi dài kêu đến. Nạ tạ lì có chút sốt ruột. Ừm. Vẹn đỏ ra muốn hảo hảo giáo huấn xấu cầu cầu, hù dọa vẹn đỏ ra. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ. Phát ra sư hống hùng sư tử, loạn choạng lắc lư đi tới, ra hỏa này, vừa vặn ngủ đây, cảm tình là nghe thấy được mùi máu tanh, sư tử cái bắt giết con mồi, ra hỏa này mới lảo đảo lại đây, chuẩn bị bắt đầu ăn. Ai ngờ đến, du du đại nhân, đang tại chém đùi bò, thật vất vả tụ tập khí lực, tới một cái một đao cát, ai ngờ đến, ra hỏa này, như thế một tiếng giống. Hù dọa đến du du đại nhân, đao chém sai lệch, đùi bò một cái thiếu một khối lớn, du du tiểu nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hùng sư cũng không biết, nhiều chuyện như vậy, lắc lư đi tới, nên tiếp nó không phải nó hậu phi nhóm, mà là một đám mũi dài. Hùng sư, lay động đầu, đối với giống như quần, phát ra tiếng giống giận dữ, uy hiếp, không sai, hùng sư không phải chưa từng đụng phải giống như quần, bình thường cứ gọi hai tiếng, những này đại gia hỏa liền sẽ hù đến hùng hục chạy trốn, chỉ là lần này. Có chút không giống nhau, giống như quần đáp lại rất nhanh, có vài mũi dài, rút đánh tới. Không được hùng sư phản ứng lại, một đám quật, đánh chính là hùng sư đều phải gọi mẹ, đánh tới hùng sư cũng lại không đứng dậy được. Nạ tạ ly, sững sờ nhìn xem, du du tiểu nhân, bàn chân nhỏ đạp ở hùng sư cái chán. Xấu cầu cầu, hù đến du du rồi. Du du phồng lên miệng nhỏ. Du du yếu trừng phạt ngươi. Trừng phạt, vừa vặn vậy không tính. Ừm. Du du vô sư tử một cái tát, ai ngờ. Một cái tát đập xuống, lại vẫn dính một cái mao. Thối cầu cầu. Nạ tạ ly, không biết, sư tử dụng lông là chuyện gì xảy ra, bất quá tiếp đó, nạ tạ ly con mắt đều phải trừng xuống. Vẹn đỏ ra ngươi làm cái gì? Hừ, vẹn đỏ ra muốn đem thối cầu cầu mao mao đều cho cạo sạch, cạo trọc. Du du phình phình miệng nhỏ. Dọa vẹn đỏ ra. Nạ tạ ly, hoàn toàn không nghĩ tới, du du cái gọi là trừng phạt, dĩ nhiên cạo sạch một đầu hùng sư mao, cái này độ khó cũng không nhỏ. Nhưng ai có thể tưởng, du du nắm đại thái đao, cơ múa, một đống đống sư mau rớt xuống đất. Hùng sư tốt nhất tóc mai một cái nháy mắt, mất giáo, tiếp lấy, nạ tạ lì đã không biết, nói cái gì cho phải, không gặp hùng sư đều muốn khóc nhà, nếu không phải là bị voi lớn một trận hung ác rút, hoàn toàn không đứng dậy được, tuyệt đối bỏ lên bỏ chạy. Thật là đáng sợ, hùng sư thút thít thời điểm, lý hắn cũng ăn xong. Sắp đến một giờ, này mấy tên tiểu tử, không biết làm cái gì đâu này. Lý hắn thầm nói. Xã ly, mấy tên tiểu tử còn tại rừng cây nhỏ bên kia sao? Đúng, bụt. Xã ly giơ ống nhỏm. Vẫn còn, bất quá bên kia thật giống phát sinh cái gì, vừa vặn có rất lớn cho bụi vung lên. Thế à, chúng ta qua xem một chút. Lý Hán nói ra. Tom, ngươi lưu lại, chiếu cố một chút mọi người, ta qua xem một chút. Là bụt. Vẹn đỏ ra, thật sự muốn đem sư tử mau đều cho cạo sạch. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta đi về trước thịt nướng ăn. Dưới thân ăn xong tại cạo. Hùng sư đầu, nửa người trên đã đừng cạo sạch, lộ ra phấn hồng thịt, cạo sạch ma hùng sư, hoàn toàn không có vừa vặn uy phong lấm lấm dáng vẻ, nhìn xem có chút khôi hài, còn có chút, nói thế nào, buồn cười. Nạ Tạ Lỷ vừa đề tỉnh, tiểu nhân mới nhớ tới, chính mình đến săn thú, trở lại thịt nướng. Được rồi, vẹn đỏ ra cái bụng đều tốt đói bụng. Nạ Tạ Lỷ tỉ tỉ, giúp vẹn đỏ ra nhấc đùi bò. Không cần mang tới. Lý Hán, đi tới lại đây. Ồ, đây là quái thú gì, lớn lên kỳ quái như thế. Hi hi, thối cầu cầu. Thối cầu cầu, chó này vẫn còn lớn. Lý Hán thầm nói. Hán, các ngươi tại sao cũng tới? Nạ Tạ Lỷ, vui vẻ. Các ngươi khỏe nửa ngày, không đi trở về, ta tới xem một chút. Ồ, đây là châu hoang. Lý Hán này mới nhìn đến con ngồi. Đó là sư tử. Sư tử cái ngồi xuống ở, ngoan cùng cậu cậu không khác biệt, lại có cỏ dại. Lý Hán vừa bắt đầu không phát hiện, đặc biệt là, bên này còn có dáng dấp kỳ dị đồ vật. Cái này sẽ không cũng là sư tử chứ? Lý Hán, thấy bên cạnh sư tử, trước mắt quái đồ vật, thấy thế nào khá giống? Không phải là. Nạ Tạ Lỷ cười khổ. Thanh hùng sư hù đến du du, đao chém méo xẻo chuyện, nói chuyện. Lý Hán cùng xã ly, mỹ mắt nhảy nhót, a, con này tên gia hỏa có mắt không trọng, lại dám chọc du du đại nhân, quả thực là muốn chết. Chỉ là cạo sạch mao, cái này quá xấu xí một chút đi, Lý Hán nhìn xem không có mao vua sư tử, cười khổ. Du du, cái này, quên đi thôi, ngươi xem, cạo sạch mao, nhiều xấu xí, xấu dọa sợ những người bạn nhỏ khác. Bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di ạ tỷ tỷ đều nói hảo hảo chơi. Không có hủ đến nhà. Du Du chớp chớp mắt con mắt, nói ra. Được được được, ngươi thích hoan cạo liền cạo đi, đúng rồi, không phải nói yếu ba ba giúp ngươi thịt nướng sao. Lý Hán cười nói sang chuyện khác. Ừ, nơi này, đùi bò. Du Du vô vô vừa vặn chặt đi xuống đùi bò. Thịt quá ít. Lý Hán ước lượng, nói ra. Nếu không lại cắt chút thịt. Lý Hán nhìn xem tiểu nhân. Nhưng là Du Du đều cùng sư tử mụ mụ nói xong rồi, chỉ cần một chân. Du Du. Nhỏ giọng nói, như vậy à, được rồi, ba ba hướng về sư tử mụ mụ mượn điểm thịt cho Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ các ngươi nướng ăn, ba ba dùng đồ hộp đuổi. Lý Hán cười nói, ừ, tiểu nhân lập tức gật đầu, cảm thấy đây đều là biện pháp tốt. Nạ Tạ Lỷ không nói gì nguyết nguyết, thật là một đôi phụ nữ a. Chương 2445, điên cuồng thực mãng người. Chương 2467, điên cuồng thực mãng người. Đùi bò được mắc nối tại khung nướng tử. Phát ra xì xì tiếng vang, váng dầu bốc lên, thịt bò màu sắc một chút biến hóa, màu đỏ tươi biến thành màu đỏ trắng, dần dần mang theo điểm khô vàng, hương vị càng ngày càng đậm. Ùng ục. Ba con ngồi xổm ở khung nướng một bên tiểu nhân, không nhịn được bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Thật là thơm. Nạ Tạ Lỷ, nhìn chằm chằm thịt nướng, đồ hộp mùi vị so với thịt nướng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Hán, nhiều hơn điểm đồ gia vị, vừa vặn loại kia, quá thơm rồi. Lý Hán soạt thượng dầu cay. Quay đầu lại cười nói, đồ gia vị cũng không thể loạn thêm, không phải vậy, thịt nướng mùi vị nhưng là rối loạn. Thế à? Nạ Tạ Lỷ nói thầm một tiếng. Bất quá, thật là thơm, còn chưa lành sao. Nạ Tạ Lỷ tỉ tỉ, không cần nói chuyện, ba ba đều đang nướng thịt đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu nhân, thèm so với Nạ Tạ Lỷ lợi hại, nhưng là đều không nói gì, chỉ sợ quấy rầy Lý Hán. Biết rồi, biết rồi. Nạ Tạ Lỷ thầm nói. Bất quá. Con này cởi chuồng sư tử có thể hay không để cho nó cách ta xa một chút, thật là buồn nói. Hùng sư tử, toàn thân mau chỉ còn dư lại cái mông cùng đuôi một đoạn rồi, được Du Du cho cạo sạch, còn bị bắt lấy, mang theo trở về, ấn lại Du Du thuyết pháp, con chó lớn này cậu đái đường tốt nhất rồi. Về phần, Hùng sư vương ý nghĩ, tiểu nhân trực tiếp không đáng kể, cạo sạch mau vua sư tử, không có một điểm dám phản kháng, hùng hục đi theo Du Du, trở về nghỉ ngơi rừng cây nhỏ bên này. Bên này. Lý Hán mắc nối tốt khung nướng thịt, con này vua sư tử liền ngồi xổm ở bên cạnh, hương vị đi ra, da hỏa này nước miếng ràng rùa, cộp cộp đi xuống tích, để dựa vào vua sư tử bên người Nạ Tạ Lỷ, buồn nôn hỏng rồi, cũng không hay đánh đuổi da hỏa này, ai biết, da hỏa này, có thể hay không đối với mình đến một cái. Phải biết, đây là vua sư tử, không phải chó xổm, Du Du có thể không nó để ở trong mắt, còn lại cũng không dám. Nạ Tạ Lỷ tỉ tỉ đều nhất định phải ở chỗ này. Tiểu nhân. Liếc mắt một cái bên cạnh An Tạ, hệ lần, cách vua sư tử xa xa, tại cây nhỏ dưới nghỉ ngơi. Nạ Tạ Lỷ hừ một tiếng. Tiểu quỷ, đừng quên ai cùng ngươi đi săn bắt đây này. Được rồi, nhanh được rồi, đi lấy đĩa. Lý Hán thả xuống trong tay mới vừa bình cùng bàn trải, cầm lấy bên cạnh đồ gia vị bình, nắm một cái vung đang nướng thịt thượng, xì xì vắng dầu, phun ra càng thêm nồng nặc hương vị. Thơm quá a. An Tạ, mấy lô muối người rút rút. An Tạ, nhanh lên một chút năm đĩa, thịt nướng được rồi. Nạ tạ ly nuốt một ngụm nước bọt, vui mừng hướng về ản tạ kêu lên. Đến rồi. Ản tạ cùng hệ lẩn, xác ly, nắm lấy đĩa, đạp đạp chạy lại đây. Nạ tạ ly đối với ly hàn ngáy mắt, xem một chút đi, còn không phải như vậy, thèm vô cùng. A a. Ly hàn, đồ gia vị để tốt, cầm đại thái đao, cắt một mảnh. Có muốn hay không trước tiên nếm thử? Thật sự, tốt. Đáng tiếc không đợi nạ tạ ly, bắt đầu, du du tiểu nhân đoạt trước một bước, nhảy múa nắm bắt miếng thịt, nhét vào trong miệng. Thật nóng, ăn ngon. Nạ tạ ly, phiền muộn, không chỉ tiểu nhân tốc độ nhanh, còn có nên ăn không lông sư tử, dĩ nhiên ngăn trở chính mình đường đi, nhất định là vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này chú ý. Tiểu quỷ. Nạ tạ ly cắn răng nhìn xem du du tiểu nhân, du du quay đầu lại làm quỷ mặt hì hì cười. Ăn rất ngon đấy. Ngươi. Được rồi. Thịt nướng được rồi. Lý Hán cười nói, dùng dao bầu cắt xuống một khối lớn. Đĩa. Đến rồi. An tạ, đĩa đưa tới, nạ tạ ly tiếp lấy, đưa lên. Được rồi, yếu nước tương, chính mình nắm. Lý Hán thịt nướng phóng tới đĩa, ra hiệu, bên chân trên cọc gỗ bình. Không cần, không cần, như thế ăn cũng rất tốt ăn. Nạ tạ ly, hoàn toàn không đợi dao nĩa bắt đầu, trực tiếp cầm lấy thịt nướng liền gặm. Nạ tạ ly, chấm một chút. An tạ dở khóc dở cười. Bất quá khi chính mình nếm thử một miếng thịt nướng. Thật là thơm. Trực tiếp từ bỏ dao nĩa, cuối cùng, thấy một đám đại nhân, tiểu trả, cầm lấy thịt nướng gặm. Ăn thật ngon. Du du cùng bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, mua lớn, Lý Hán trực tiếp được còn dư lại liền với đùi bò xương đưa cho du du tiểu nhân. Khiêng một cái đại xương gặm du du tiểu nhân, quả thực thật là đáng yêu. Vua sư tử ngồi xổm ở góc tha thiết mong chờ nhìn xem du du, vừa vặn thịt bò. Tiểu nhân trực tiếp ném cho sư tử quần, về phần vua sư tử, được du du một câu không kiếm sống, không có ăn, trực tiếp loại bỏ ra ngoài, tên đáng thương, đến bây giờ còn không có ăn một miếng thịt đây này. Ha ha ha, gia hỏa này nhìn xem thực sự là đáng thương. Mau được cạo sạch không nói, vẫn không có ăn, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn mọi người ăn, không dám đoạn, đây đối với đã từng vua sư tử tới nói, quả thực là một loại giàn vật à, bình thường nhưng cũng là vua sư tử ăn trước, tốt nhất một phần thịt, hiện tại, đừng nói tốt nhất. Kém nhất đều không có. Cho ngươi. Du du vừa vặn ba ba cắt đi một khối, ném cho vua sư tử. Ăn xong thịt muốn làm sống nha. Vẹn đỏ dạ buổi tối muốn ăn hiệu nướng thịt. Tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ lỉ cười cười, con này vua sư tử, thật đáng thương. Phải biết, hùng sư tử, đặc biệt là đàn sư tử bên trong hùng sư vương, rất ít, thậm chí không tham gia săn bắt. Không lông vua sư tử, tại vẹn đỏ dạ nơi này không có đãi ngộ như vậy rồi. Săn bắt, săn bắt. Buổi trưa thịt nướng ăn xong, các cô gái thu thập đĩa, hiện tại muốn cọ rửa, thật là có chút độ khó. Hán, bốn phía, không có nguồn nước, làm sao bây giờ? Một đống đĩa cùng dao đĩa, cũng không thể cứ như vậy để đó đi. Có đàn sư tử, bốn phía khẳng định có nguồn nước. Lý Hán nói ra, vẹn đỏ ra, để con sư tử này hỗ trợ tìm xem. Đại cầu cầu, du du, điểm một chút đầu nhỏ, chạy đến vua sư tử bên cạnh, vô vua sư tử quang đầu trọc. Nó có thể nghe hiểu sao? Nghe không hiểu không liên quan. Lý Hán cười nói. Sư tử quần cách nguồn nước sẽ không quá xa. Đại cầu cầu đều biết rồi. Du du, không biết dùng thủ đoạn gì. Vua sư tử, tựa hồ rõ ràng, tiểu nhân muốn tìm nước, đứng lên. Ồ, chả thật biết do nữa à? Đi thôi, nhìn xem, nguồn nước ở nơi nào. Chỉ là, cả đám tới thời điểm có chút không đúng. Nhiều như vậy châu hoang. Đại cầu cầu. Du du vô hùng sư vương. Chỉ là lần này, ngoan ngoãn nghe lời hùng sư vương, nói cái gì không làm nữa, đùa giỡn, một đám công gô châu hoàng, vẫn là bờ sông, nếu như rộng rãi địa phương, hùng sư vương còn dám chạy tới, giống vài tiếng, đuổi mấy lần. Nhưng bây giờ, chạy tới, nói không chắc chính là muốn đối mặt từ 10 đến 100 chỉ châu hoàng xung kích, mạng nhỏ không nhất định bảo vệ. Chờ một chút đi. Lý Hán, nói ra. Nhìn chung quanh một chút có hay không lạc đàn châu hoàng. Hán, ngươi dự định săn giết châu hoàng. Nạ tạ lì, đạp đạp con mắt. Săn giết, hiện tại không cần thiết, bất quá nếu có thể nắm bắt mấy con châu hoàng, ngược lại là việc tốt. Voi lớn là rộng rãi, nhưng quá nhiều, có lúc rất không tiện, nếu như làm mấy con châu hoàng, làm thú cưới cần phải dễ dàng hơn. Du du tiểu nhân, ánh mắt sáng lên. Du du đi. Chú ý đừng kinh đến bảy châu rừng. Lý Hán, cũng không có ngăn cản. Hán, ngươi xác định vẽn đỏ dạ một người không thành vấn đề. A a. Vừa vặn đàn sư tử ở ngay gần, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Lý Hán cười nhìn nạ tạ ly. Cái này, ta cảm thấy, khả năng không thành vấn đề đi. Nạ tạ ly, nói thầm trong lòng, hay là, vẽn đỏ dạ, thật sự có thể thu phục châu hoang, không gặp vua sư tử đều ngoan ngoan nghe lời. Bốn phía, thật là có không ít châu hoang, dù sao, nguồn nước địa không lớn, một đám châu hoang, chen chúc cái này một khối, không ít tản ra bốn phía. Đần quá nha. Du Du rất là dễ dàng tiếp xúc được một đầu châu hoang, đồng thời đánh ra thành công. Một đầu, hai con, ba con không một hồi thời gian, tiểu nhân hãy thu phục hơn 10 đầu cường tráng châu hoang. Bất quá, lúc này bầy châu rừng cũng phát hiện không đúng, sư tử quần xuất hiện, còn có điểm không đúng ổ đần. Không sai, bầy châu rừng, kỳ thực không hề giống nhìn xem như vậy hỗn độn, bốn phía không ít cường tráng châu hoang đi tuần, như cùng nhân loại ổ đần, chỉ là những lính gác này thật giống đột nhiên mất đi tác dụng, bầy châu rừng rối loạn tương bừng. Nhanh, trốn đi. Mấy trăm con trâu hoang chạy lên, bất kể là cũng không ai dám chính diện chạm vào nhau, trừ phi ngươi không muốn sống nữa. Du Du tiểu nhân, này sẽ không có cách nào, chỉ có thể trốn đi, cũng may hàng phục trâu hoang bảo vệ, trốn qua một bên. Lý Hán đám người chạy đến rừng cây một bên, nhìn xem bụi đất tung bay, trong lòng mọi người ít nhiều có chút nghĩ mà sợ. May là, cách xa, không bằng, nếu như bị bầy trâu rừng đụng vào, đừng nói chúng ta, giống như quần khả năng đều phải gặp sự cố. Không biết, vẹn đỏ dạ thế nào rồi? Nạ tạ ly một mặt lo lắng. Yên tâm đi, vẹn đỏ dạ không có chuyện gì. Lý Hán chỉ vào, cách đó không xa dốc cao, nơi đó có một ít quần châu hoang, một cái tiểu nhân, đang ngồi ở một đầu cường tráng châu hoang trên lưng, vung vẩy tay nhỏ. Là vẹn đỏ dạ. Nạ tạ ly, kinh hỉ kêu lên. Không sai. Lý Hán cười nói. Được rồi, chúng ta đi qua, mọi người cẩn thận một chút, châu Phi bên này, trong nước không phải quá an toàn. Phải biết, trong nước nói không chắc có hà mã, cá sấu các loại, những thứ đồ này, trình độ nguy hiểm, nhưng một điểm không thể so sư tử những này manh thú kém. Cọ rửa tốt bộ đồ ăn, đoàn người, thu thập thỏa đáng, Lý Hán cùng Du Du, Tom, Sally, bốn người cưỡi châu hoàng, những người khác, ngồi ở giống như trên lưng, xuất phát. Ấn lại bản đồ, thẳng đi, chúng ta chỉ cần 2 đến 3 ngày thì có thể đến nơi đầy thành nhỏ. Hán, ngươi xác định sẽ không mang lại rồi. Buổi tối. Đóng quân dưới một thân cây, xây dựng lều vải, màn, mấy cái tiểu nhân không bao lâu liền ngủ mất rồi, Lý Hán cùng Tom, mấy người đang bên đống lửa, thảo luận ngày mai con đường. Được rồi, ta cũng không xác định, bất quá bây giờ chúng ta không có càng dễ làm hơn pháp không phải sao. Hay là, chỉ có như vậy. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, ấn lại thương nghị tốt con đường xuất hiện, chỉ là làm người bất ngờ, vào buổi trưa, lại đang thảo nguyên gặp phải người, không sai, mấy người trẻ tuổi. Những này thúc thúc. Làm cái gì đấy? Du Du tiểu nhân, chớp chớp con mắt, cái thứ nhất phát hiện, bọn này hơi quái dị người, người không nhiều, 4-5 cái, ăn mặc quần áo, rất cũ nát, bẩn thỉu, 3 cái ngồi ở bên cạnh, 1 cái đứng ở bên cạnh, còn có 1 cái tựa hồ chôn trong đất. Những người này làm cái gì? Nạ tạ lì từ giống như lưng bên trên xuống tới, nhỏ giọng hỏi Lý Hán. Không rõ lắm, Tom, ngươi từng thấy chưa? Lý Hán, quay đầu nhìn Tom. Tom nhíu mày. Ta từng nghe nói. Châu Phi có phần dân tộc, dựa vào săn bắn sinh hoạt, bắt giết dê lộc, hoặc là châu hoàng, ngựa vằn, trong đó có phần săn bắn bộ lạc làm kỳ lạ, dựa vào bắt giết mãng xà. Mãng xà, ngươi nói là người này có thể là tại bắt giết mãng xà. Lý Hán, lúc này nhìn rõ ràng, trong 5 người, một người trong đó, một chân luồn vào một cái thùng nước độ lớn đất động rồi, lẽ nào người này tại câu mãng xà? Cái này có chút cùng câu lươn tương tự, chỉ là, dùng chân câu, quá điên cuồng đi. Chương 2446, mãng xà ba ăn. Chương 2468, mãng xà ba ăn. Ba ba, những kia thúc thúc, các ngươi đang làm gì hả? Du Du ngồi trâu hoang trên lưng, rồi đầu nhỏ xem. Câu mãng xà. Nạ tạ ly, cười hì hì, trả lời. Lừa ngươi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ba ba. Lý Hán cười khổ nói. Nạ tạ ly tỉ tỉ, lần này không lừa ngươi, những này thúc thúc thật sự tại câu mãng xà. Thật sự. Du Du một cái mắt sáng rực lên chí ít 3 độ, tiểu nhân, trong mắt vẻ hưng phấn, nạ tạ lì cùng Lý Hán, nhìn thấy cả rồi. Du Du cũng muốn đi chơi. Du Du tiểu nhân, vui vẻ nói ra. Ngưu ngưu, mau mau tới, Du Du yếu chơi câu mãng xà. Bảo bảo tỉ tỉ, các ngươi chơi sao? Du Du tiểu nhân, quay đầu nhìn bên cạnh bảo bảo cùng Ma Di ạ. Hai cái tiểu nhân, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, mãng xà đều chơi không thấy vui, còn có câu mãng xà cũng không tiện chơi. Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, từ lưng châu thượng chảy xuống. Vậy cũng tốt, Du Du đi câu mãng xà, một hồi mang bảo bảo tỉ tỉ cùng Ma Di à muội muội chơi. Hán, ngươi không ngăn vẹn đỏ ra. Nạ tạ lý nhìn xem, tiểu nhân, đạp đạp chạy hướng về câu xà đội ngũ, quay đầu nhìn Lý Hán. Ngăn làm cái gì, ta đối câu xà cũng thật tò mò. Lý Hán cười nói, ta cũng là lần đầu tiên biết, còn có người dùng chính mình câu mãng xà đây này. Nạ tạ lì không nói gì, bất quá, nói đến, chính mình kỳ thực thật tò mò. Vậy nếu không chúng ta cùng đi nhìn xem. Vẫn là xin chờ một chút. Lý Hán nói ra, lớn như vậy đội ngũ đi qua, nói không chắc đã quấy rầy hang động mãng xà, người ta nhìn lên, chuẩn bị một lúc lâu, nếu như mãng xà được hù chạy, có thể phải sinh khí. Này ngược lại là A. Du du tiểu nhân này sẽ đã chạy đến câu xà đội ngũ bên cạnh, đầu nhỏ ruôi thật dài. Thúc thúc, các ngươi tại câu đại xà xà sao? Mấy người, đang tại bên cạnh chờ, mãng xà nuốt vào đồng bạn làm mồi một chân, này sẽ đều hết sức chăm chú, mãng xà đã mắc câu rồi, cũng không thể xảy ra sự cố, ai ngờ, chạy đến một cái tóc vàng dương hoa hoa, vừa nhìn cũng không phải là châu phi chủng loại. Trắng thiểm nhãn con ngươi. So sánh, mấy người đen luôn cuống. Ngươi là ai? Hoa, quá tốt rồi, thúc thúc đều sẽ thuyết pháp ngữ. Du du hoan hô một tiếng, vỗ tay nhỏ. Câm miệng. Mấy sắc mặt người không tán nhìn xem tiểu nhân, du du lập tức không nói. Vẹn đỏ dạ không nói. Tiểu nhân nhưng ít có thành thật như thế, không xem qua bên trong hưng phấn, một điểm không gặp ít, nhìn chằm chằm một chân vượt tại bên ngoài. Một chân luồn vào hang động người da đen thúc thúc. Thúc thúc, ngươi đều sẽ bị cắn đau không? Tiểu quỷ. Được rồi, vẹn đỏ ra không nói lời nào. Du du bưng miệng nhỏ, con mắt chớp chớp. Mấy người này sẽ không tâm tư để ý tới, nơi nào nhảy nhảy ra tiểu quỷ, bắt đầu lôi kéo đồng bạn, hướng về bên ngoài luôn. Ồ, hán, mau nhìn, đối ngoại lôi, ngươi nói, sẽ không thật có mãng xà mắc câu rồi đi. Nạ tạ ly, liên tục nhìn chằm chằm vào. Thấy mấy cái câu xà đội viên, bắt đầu kéo người, bận bịu đối với Lý Hán hô. Nhanh như vậy a? Lý Hán, không nghĩ tới, đã vậy còn quá xảo đổi kịp. Đi, chúng ta đi qua hỗ trợ. Lý Hán, nói ra. Tốt. Nạ tạ ly, lập tức gật đầu, tán thành, chơi quá vui rồi. Tom cùng Sa Ly, liếc mắt nhìn nhau, tiếu tiếu đi theo đi qua, án tạ cùng hệ lẩn, nắm bảo bảo cùng ma gì ạ, không có đi qua, xa xa phóng tầm mắt tới, mang xà. Đại mang xà, bảo bảo cùng ma di ạ tuy rằng không sợ, nhưng là bên kia đều bẩn thỉu. Hai cái tiểu nhân nhưng là làm thích sạch sẽ, du du vì thú vị mang xà, không để ý địa phương bẩn thỉu, nhìn chằm chằm kéo đi ra ngoài bắp đùi. Hoa, thật sự có đại xà xà. Câu mãng người, toàn bộ chân đã bị nuốt xuống, mãng xà miệng đã đến bắp đùi rồi. Tốt một đầu lớn mãng xà A. Nạ tạ lì trợn mắt lên, nhìn xem, một chút khỏi nói lưu đi ra ngoài mãng xà, chí ít dài 4, 5 mét, số ít 1. 200 tờ UNG. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi đau không? Tiểu nhân, chớp mắt to, đi theo câu mãng người. Câu mãng người sững sờ nhìn xem Du Du. Tên tiểu quỷ này ở đâu ra? Mặc kệ hắn. Đồng bạn, nói ra. Nhanh lên một chút, thanh chân lôi ra đến. Kéo chân, dùng dao găm cắt mãng xà miệng, chân được một chút lôi ra đến. Du Du con mắt đều nhìn thẳng, miệng nhỏ mở ra. Du Du cũng phải chơi, không sai tiểu nhân, này sẽ nghĩ tới, chính là muốn chơi. Thúc thúc, thúc thúc, du du cũng phải chơi. Tiểu nhân, hoan kêu lên. Chỉ là câu xà đội mấy người, cũng không có tâm tư để ý tới. Du du, nhanh chóng mãng xà kéo ra, đầu cho cắt đứt mãng xà, thân thể còn có nhúc nhích. Kỳ thực, thời điểm này mãng xà vẫn có nguy hiểm. Thật thần kỳ a. Nạ tạ lì cùng Lý Hán các loại người đi tới. Câu xà đội người, sững sờ nhìn xem, Lý Hán đoàn người, cộng thêm một đầu là lạ đồ vật, tạo sạch mao vua sư tử. Này sẽ hoàn toàn không người nào có thể nhận ra được. Các ngươi là ai? Lý Hán không nói gì, những người này, thực sự là lợi hại a. Du Du chạy tới hơn nửa ngày rồi, này sẽ mới hỏi mình là ai? Mọi người buổi chưa được, cái kia chúng ta là đi ngang qua, con rắn này rất lớn. Lý Hán tiếu tiếu. Bất quá Lý Hán nụ cười cho câu xà đội người xem ra, hoàn toàn, không phải chuyện như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Được rồi, mấy người cầm dao găm, một mặt cảnh giác nhìn xem Lý Hán, cướp đoạt con mồi. Này ở mảnh này trên thảo nguyên cũng không phải là cái gì ly kỳ việc. Đừng hiểu lầm. Lý Hán cười nói. Chúng ta thực sự là đi ngang qua, không biết, nơi này mở ra thành trấn có bao xa, chúng ta là du khách, du ngoạn thời điểm lạc đường. Thành trấn. Năm người lẫn nhau nhìn xem, dĩ nhiên cùng nhau lắc đầu. Không thể nào. Nạ tạ ly, một mặt không nói gì, biết được, năm người dĩ nhiên chưa từng sinh ra mảnh này thảo nguyên, càng là không biết, bên ngoài thành trấn, sợ ngây người. Xã hội bây giờ còn có người như vậy. Cái kia, có thể mang chúng ta đi các ngươi bộ là sao? Lý Hán nhỏ giọng hỏi. Năm người cùng nhau lắc đầu, đùa giỡn, chính mình bộ lạc nhưng là rất bí mật à, người ngoài cũng không thể mang đến. Không được, các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Lý Hàn thấy 5 người, rất là cảnh giác, bất đắc dĩ, xem ra, đi bộ lạc, thì không được rồi. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ cũng muốn cầu xả xả chơi. Du Du đối đi bộ lạc một chút hứng thú đều không có, tiểu nhân, một lòng muốn câu mãng xả. Câu mãng xả. Ngươi nghĩ học. Ừ, Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. 5 người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đưa tay. Này có ý gì hả? Nạ tạ lì, thầm nói. Tom thấy, con mắt tránh qua một tia không xác định, hay là đúng đấy. Bụt, bọn hắn hay là muốn ăn. Ăn. Lý Hán thầm nói, những người này không đi ra ngoài, tiền đối với bọn họ tới nói, vẫn đúng là không bằng ăn. Được. Lý Hán, gật gật đầu. Các ngươi muốn cái gì? 10 hộp đồ hộp. 10 hộp đồ hộp. Lý Hán miết miệng, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết, nói cái gì cho phải. 10 hộp không được, vậy thì 8 hộp. 8 hộp không được, chúng ta 5 người, một người một hộp, hay là 2 hộp. 5 người dĩ nhiên bên như không người, thảo luận, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. 5 hộp đồ hộp sẽ dạy Du Du câu mãng xà kỹ xảo, còn có, bảo vệ chân yêu cầu thảo dược cùng phương pháp. Vậy cũng tốt, tuy rằng 5 hộp đồ hộp rất nhiều, bất quá, được rồi, lần này tiện nghi các ngươi. Lý Hán một mặt thịt đau nói ra, quả nhiên đối diện 5 người rất là đắc ý. Nạ tạ lý bĩu môi, thực sự là 5 kẻ ngốc à, 5 hộp đồ hộp, thực sự là khôi hài rồi. Nạ tạ lý, giúp ta đi lấy 5 hộp đồ hộp a. Nha, được rồi. Nạ tạ lý bất đắc dĩ đi lấy đồ hộp. 5 hộp đồ hộp học được câu mãng xà kỹ xảo cùng bảo vệ chân phương pháp, thật sự. Án ta nghe xong nạ tạ lì nói, hoàn toàn không thể tin được. Không thể tin được đi, mấy người kia bắt đầu yếu 10 hộp đồ hộp, sau đó thấy hán, không nói lời nào, dĩ nhiên chính mình cảm thấy nhiều lắm, rơi xuống 5 hộp đồ hộp, quả thực không thể tưởng tượng. Nạ tạ lì, một mặt không nói gì nói ra. Cái này, có lẽ có những nguyên nhân khác đi. Án ta, muốn không biết rõ. Không nói, ta muốn nắm đồ hộp đưa tới. Nạ tạ lì nói ra, đồ hộp tại bên cạnh trong bao đi. Lần này mang không ít đồ hộp, thì đồ hộp chứa ở túi lớn bên trong. Đúng rồi, hắn trong túi đeo lưng tựa hồ còn có mấy hộp. Biết rồi. Nạ tạ lì, mở ra lý hắn ba lô quả nhiên, còn có mấy hộp, đếm đếm, còn nhiều một hộp đây này. Được rồi, ta lấy đi qua. Du Du tiểu nhân vốn là muốn cùng hỗ trợ, lý hắn liếc mắt ra hiệu, tiểu nhân chứa, sợ bị mắng nhóc đáng thương biểu lộ, này khiến câu xả đội mấy người. Rất là đắc ý, quả nhiên chiếm được món hời lớn. Chờ nạ tạ lì, cầm đồ hộp lại đây, 5 người xoạch miệng, suýt chút nữa không vì phân đồ hộp đánh lên. Phải hay không nên dạy chúng ta rồi? Lý Hán, không khỏi nhắc nhở, 5 người, này mới nhớ tới. Cũng may, mấy người ngược lại là rất coi trọng chữ tín, thật thanh câu mãng xà chú ý hạng mục công việc cùng bảo vệ chân phương pháp, hết thể nói cho tiểu nhân, càng là mang theo Du Du tìm mãng xà hang động, làm mẫu một lần. 2 giờ sau đó 5 người khiêng 2 con mãng xà, lảo đảo rời đi, rên lên không biết tên giai điệu. Du Du cũng phải tìm một cái động gián động, câu đại xà xà. Du Du hưng phấn, vung vẩy tay nhỏ. Hán, ngươi nói, những người này, tại sao không mang chúng ta đi bộ lạc, chúng ta nhưng là hứa hẹn 10 hộp đồ hộp A. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Ai biết được? Lý Hán lắc đầu một cái, cảm thấy là lạ. Bút, hay là, ta biết. Tom đột nhiên nói ra. Ngươi biết. Công gô bên này rất nhiều bộ lạc nhỏ cũng không muốn tiếp xúc ngoại giới, không riêng là bởi vì truyền thống, càng nhiều tránh né chiến loạn, công gô phản quân làm tàn nhẫn, dường như biết bộ lạc vị trí, có thể sẽ đánh cướp bộ lạc, thậm chí tàn sát toàn bộ lạc. Tom nói ra, công gô phản quân. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Lẽ nào thật sự bởi vì cái này? Ta nghĩ hẳn là. Tom sắc mặt cũng khó coi. Bụt, chúng ta khả năng yêu cầu làm một điểm dự phòng. Dự phòng. Ngươi cho rằng phụ cận khả năng có phản quân. Lý Hán, sợ hết hồn, đùa giỡn, phản quân, vẫn là không cách nào vô thiên cái loại này, đây cũng không phải là đùa giỡn, gặp, cái kia thật đúng là phiền phức đã đến. Có thể, vừa vặn mấy người như thế cảnh giác, nghĩ đến, nhất định là biết, bốn phía có phản quân tồn tại. Tom nói ra, ta tán thành Tom quan điểm. Nơi này chính là Thảo Nguyên, phản quân làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến. Lý Hán có chút không rõ, theo lý thuyết, phản quân, càng bởi vì chiếm giữ thành trấn, đánh xuống thành trấn, lấy tư cách địa bàn mới đúng. Mấy năm qua Congo quân chính phủ cùng phản quân đánh rất nhiều tràng, ở bên ngoài dưới sự giúp đỡ, quân chính phủ chiếm cứ ưu thế cực lớn, bất quá phản quân vẫn như cũ chiếm cứ không ít thành trấn. Tom nói ra, Thảo Nguyên bên này nếu quả thật có phản quân lời nói, nghĩ đến chỉ là bị đánh tan, hoặc là trốn vào nơi này tiểu cổ phản quân. Tom nói ra, dù như thế nào, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lý Hán nói ra. Về sau mọi người tất cả cẩn thận chút, ta nghĩ, xuyên qua mảnh này thảo nguyên liền sẽ không sao rồi. Chương 2447, vẹn đỏ ra đại điện ảnh ý tưởng. Chương 2469, vẹn đỏ ra đại điện ảnh ý tưởng. Ba ba, nhanh lên một chút. Du du tiểu nhân chân nhỏ cột thảo dược cùng vỏ cây, bao lấy chặt chẽ, luồn vào một cái tiểu độ lớn bằng vại nước mãng trong động rắn. Tiểu gia hỏa không chờ câu xà đội đi xa liền quấn lấy Lý Hán giúp đỡ chính mình, hái thảo dược, còn có cắt vỏ cây cùng dây leo, nói muốn tự thân câu mãng xà cho mọi người ăn. Lý Hán được quấn lấy bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo mọi người hái thảo dược. Vật này, Lý Hán ngược lại là thấy một mắt liền nhớ kỹ, vỏ cây cùng dây leo, nạ tạ lì mấy cái giúp đỡ dùng dao găm lột ra đến. Bận rộn, nhanh gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng coi như thanh du du một chân cấp bao gói kỹ lưỡng rồi. Hán, ngươi xác định, không thành vấn đề. Nạ tạ lì nhìn xem tiểu nhân, sợi nhỏ lui người tiến động rắn, một mặt lo lắng. Không có chuyện gì, cái này động rắn so với vừa vặn tiểu không ít, nghĩ đến, bên trong mãng xà kích cỡ sẽ không quá lớn. Lý Hán, nói ra. Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là nhiều cột một đạo dây thừng được rồi. Ta đến rồi buộc. Nạ tạ lì, cầm qua dây thừng, du du trên người tha hơi quét một vòng, tiểu nhân, phình phình miệng, một sợi dây thừng cũng đủ, cũng đều yếu buộc hai cái, đều thật không thoải mái đây này. Ba ba, du du đều không động được, nạ tạ lì tỉ tỉ đều tốt dùng sức trói chặt du du. Tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, không cao hứng nói ra. A a, không có chuyện gì, chỉ một hồi, như vậy rất tốt. Lý Hán cười nói. Tom, các ngươi ở chỗ này nhìn một chút, ta đi thanh máy quay phim lấy tới. Mở ra máy quay phim, Lý Hán dừng một chút. Nhanh không có điện rồi, xem ra yếu tìm địa phương, nạp điện. Hán, này bốn phía cũng không có chỗ. Máy quay phim không có điện. Không được, không được, vẹn đỏ dạ cũng còn có đập đại điện ảnh đây này. Du du tiểu nhân, một mặt cấp thiết nói ra. Vẹn đỏ dạ, nói một chút, ngươi dự định đập cái gì điện ảnh à? Nạ tạ lì nghe xong tiểu nhân, nói điện ảnh nói rồi một đường, nhưng điện ảnh, nội dung cụ thể lại đến bây giờ còn không hiểu rõ đây này. Đập thật nhiều. Tiểu nhân, khoa tay nói ra. Cụ thể à? Nạ tạ lì thầm nói. Đoạn đường này đập tùm la tùm lum, không có nội dung chính sao. Vẹn đỏ dạ đều vỗ thôn trang, voi lớn, còn có sư tử săn bắt, còn có cho sư tử cạo lông, kỵ voi lớn, kỵ châu hoang. Tiểu nhân, nói ra, vẹn đỏ dạ đều phải thanh thật nhiều động vật đều đập chết. Ha ha ha. Như vậy à, chính thật châu phi động vật cảm thấy đáng thương, ngươi là định đem chúng nó toàn bộ trà đạp một lần à. Nạ tạ lì, vui vẻ. Mới không có, vẹn đỏ dạ đều không có ngược đãi. Tiểu nhân, nói ra, dạ. Nạ tạ lì, xem như là biết rồi tiểu nhân, dự định đập cái gì. Vẹn đỏ dạ ý nghĩ này ngược lại là rất tốt, chờ trở lại biên tập được rồi, nói không chắc có thể trở thành là một bộ làm có ý nghĩa thích hợp nhi đồng học tập nhận thức châu phi động vật phim phóng sự. Hệ lần, cười nói. Này ngược lại là, châu phi động vật đưa hết cho hành hạ một lần, ha ha ha, chả thật không có trải qua việc này à. Nạ tạ lì vừa nghĩ, không phải là, nói cho cùng, này vẫn tính là một tráng cử đây này. Hán. Vẹn đỏ dạ nhưng là chuẩn bị làm một vô lớn, không có điện không thể được. Nạ tạ lì, nhìn xem Lý Hán. Ngươi cần phải sớm một chút nghĩ biện pháp. Biện pháp đều sẽ có. Và, ba ba, đại xà xà nuốt lấy du du chân rồi. Du du tiểu nhân, hưng phấn kêu lên. Sợ hãi đến nạ tạ lì mấy người run run một cái, nuốt lấy chân rồi. Nhanh chuẩn bị. Không cần, không cần, vẹn đỏ dạ đều hỏi qua thúc thúc, đại xà xà đều chậm rãi nuốt. Đều phải nuốt tốt nhiều thời gian đây này. Tiểu nhân, nói ra. Ba ba, du du đều khác. Được, ba ba đi lấy cho người nước. Lý Hán dở khóc dở cười, nhà ai tiểu nhân được mãng xà nuốt vào một cái chân, một điểm không mang theo hoảng loạn, chả ồn ào uống nước, ăn điểm tâm. Hơn nửa canh giờ, mãng xà nuốt vào du du chân nhỏ rồi. Nếu không kéo chứ. Nạ tạ lì, nhỏ giọng nói, nhìn xem Lý Hán. Lý Hán nhìn xem thời gian. Kéo đi. Chúng ta còn muốn vội vàng đường, bằng không, buổi tối ở tại nơi này mảnh mãng xà xuất không địa phương, không quá an toàn. Đúng, mấy cái kia câu xà nhân không phải nói, mãng xà ẩn hiện nhiều nhất địa phương này, bất quá mấy dặm anh, chỉ cần chúng ta nhanh lên một chút lên đường, nghĩ đến không cần buổi tối liền có thể ly khai mảnh này mãng xà ẩn hiện địa phương. Nạ tạ lì, nói ra, vậy thì tốt, liền kéo đi. Lý Han ôm, du du, chỉ cần còn lại hỗ trợ, hoàn toàn không có cần thiết, Lý Han khí lực. Đừng nói một cái mãng xà nhỏ, 10m 20m, Lý Hán một người cũng dám so với so khí lực, hắn hiện tại khí lực, đối mặt voi lớn, nói không chắc không mang theo thua thiệt. Đương nhiên, khoa trương điểm, nhưng một đầu châu hoang, ly hán, dễ dàng liền có thể làm đến, nói là, đại lực sĩ một điểm không mang theo khoa trương. Lên. Du Du được Lý Hán ôm trong lồng ngực, Lý Hán ghim trung bình tấn, một chút nhấc lên Du Du tiểu nhân. Mau nhìn, đi ra. Đầu rắn đã bắt đầu nuốt Du Du bắp đùi rồi, quá rồi đầu gối, toàn bộ mãng xà, muốn phun ra chạy trốn, đã không có khả năng, con mãng xà này không hề lớn, cũng không giống nghĩ nhỏ như vậy. Nếu không phải Du Du trên đùi cột vỏ cây cùng dây leo so với câu xà đội giải thực, này đại gia hỏa, sớm nuốt lấy Du Du bắp đùi rồi. Hoa, tốt đại xà xà. Bảo bảo cùng Ma Di ạ, đứng ở bên cạnh, nhìn xa xa. Mấy nữ nhân hài sắc mặt khó coi, nạ tạ lì cùng hệ lẩn, án ta, đối với mang xà, tuy rằng, ngoài miệng nói xong, không sợ, có thể thấy được vật còn sống, vẫn có chút sợ, bao nhiêu còn có chút, không nói ra được hoảng sợ. Được rồi. Lý Hán không chờ, Tom động đao, dùng sức đẩy ra miệng rắn, hai tay vừa lên khí lực, dường như xé vải vóc, chỉ nghe mang theo điểm chói tai tiếng vang, mang xà được xé mở một đạo dài hơn một thước vết xước. Được rồi, Du Du chân một cái liền lộ ra đi ra. Nhanh rút, giúp vẹn đỏ dạ thanh trên đùi cột vỏ cây đi rồi. Vỏ cây đi rồi, lau dược thảo xóa đi, dùng nước cọ rửa một phen, tiểu nhân đứng lên, chạy đến mãng xà bên cạnh, đâm đâm. Hì hì, còn có thể động đây này. Tiểu quỷ, đừng có mà thân cận quá, gia hỏa này, tuy rằng đầu đã bị ba ngươi cho đạp nát rồi, nhưng thân thể còn có thể động, nếu như bị cuốn lấy, nhưng là rất nguy hiểm. Nạ tạ lì, nói ra. Không sợ, không sợ. Du Du cười hì hì. Vẹn đỏ ra cũng sẽ không bị cuốn đến. Được rồi, Du Du, đừng đùa, chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên đường. Lý Hán, lôi kéo mãng xà đuôi, dùng sức vung một cái, chỉnh con mãng xà, bị quăng xuất một cái tuyến đến, trải trên mặt đất. Được rồi, Tom, một côn cho ta. Mãng xà vòng tại trên côn gỗ, Lý Hán cùng Tom cưới hai đầu châu hoàng, một người khiêng một đầu. Xuất phát, xuất phát. Cách mãng xà xuất không địa phương, mọi người thu dọn xuất một vùng, đến đóng trại. Buổi tối ăn thịt rắn nướng, canh rắn, ta chỗ này chả dẫn theo một bao lớn làm quả ớt, chúng ta xào cái cây thịt rắn, dùng bột mì làm điểm tay giã mặt. Hán, chỗ này lấy ra giã mặt. An tạ, có phần, bất ngờ. Hán, thật sự muốn làm. Đúng vậy a, hôm nay thời gian còn sớm. Nay sẽ mới bất quá hơn 5 giờ, cách Thái Dương hạ sơn, còn có 1-2 giờ đây này. Mọi người trước tiên đem màn nhấc lên đến, một hồi chúng ta tại màn làm, chỗ này mỗi cũng không ít. Không thành vấn đề. Ngoại trừ lửa trại tại màn bên ngoài, liền với đảo lấy vũng hố hỏa đều phóng tới màn bên trong. Du Du, thanh thảo dược phóng tới trên đống lửa đi, khu muỗi. Ừ. Buổi tối châu phi thảo nguyên, muỗi tuyệt đối là so với sư tử, báo săn còn kinh khủng hơn giết người. Lý Hán tiếp lấy hái thảo dược công phu từ không giữa ném ra một đám chuyên ăn muỗi hết đến, cộng thêm lấy một đại bó khu muỗi thảo dược đến đốt. Khoan hay nói, hiệu quả vẫn đúng là không lười, một hồi thời gian, mua ít đi không ít. Lý Hán chờ bên ngoài mua ít chút, đi ra màn, bắt đầu bận việc soạn dầu, vung đổ gia vị. A, nướng lớn như vậy một con mãng xà, ta vẫn là lần đầu tiên đây này. Nghe mùi vị thật là hương. Đúng thế, Hán nướng thịt rắn có thể không thơm không. Nạ tạ lì một mặt tiểu nịnh nọt, vô Lý Hán mông ngựa. Lý Hán tiếu tiếu, muốn nói luận thịt nướng kỹ thuật, Lý Hán so với Du Du lợi hại chút, nhưng luận thịt nướng mùi vị. Không cần tiền giống như dùng không gian nước suối tinh hoa cùng không gian tài liệu, Du Du tiểu nhân, tuyệt đối là nhất tuyệt. Nơi nào tới hương vị, thật là thơm a. Cách Lý Hán đóng trại địa phương, không tới một dặm anh địa phương, hai cái ăn mặc rách nát quân trang, khiêng thương xua đuổi mũi trắng hán, mùi rút rút. Vị thịt, thực sự là vị thịt, nơi này thậm chí có vị thịt, ha ha, ta đoán được, là nướng mãng xà, là đám kia xuất quỷ nhập thần câu xà nhân a, ha ha, vậy chúng ta vận khí đến rồi. Không sai. Khác một tên trắng hán, xoạch miệng. Đi, ăn thịt rắn đi. Hai người, nhếch miệng cười to, khiêng thương nghe hương vị, hướng về Lý Hán đám người tới bên này. Được rồi, có thể ăn. Lý Hán vô vô tay thượng đổ gia vị. Cuối cùng cũng coi như có thể ăn, cái bụng thật đói. Nạ tạ lì sờ sờ cái bụng, cười hì hì đưa lên đĩa. Thơm quá a, mời huynh đệ chúng ta ăn chút. Lý Hán sững sờ, Du Du chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa, không có phái voi lớn cùng sư tử. Hoặc là châu hoàng, đứng gác, làm sao sẽ đột nhiên chạy đến hai cái người xa lạ. Hán, có súng. Nạ tạ lì, bưng đĩa, nhìn chằm chằm người đến, hai người nhưng là mang theo thương. Tom cùng xa ly, hai người hơi dừng lại một chút, giấu tay hướng về bên cạnh. Nếu đụng tới, cái kia mọi người cùng nhau ăn. Hai người ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thật là không có nghĩ đến, không chỉ có ăn, chả có mấy cái bạch nhân cô nàng, nhìn xem dáng vẻ da mịn thịt mềm, đối với mấy tháng chưa từng thấy nữ nhân hai tên phản quân tới nói, không phải thiên tiên cũng nên thiên tiên, huống hồ, nạ tạ lì cùng án tạ, đều tính được là mỹ nữ, hệ lần cùng xã ly, một cái tài trí, một cái dã tính nóng nảy, tuyệt đối là cho người thèm nhỏ dãi. Hai người ánh mắt biến tứ vô kỵ đạn, nạ tạ lì cau mày đến. Nhìn cái gì vậy? Ha ha ha. Ta thích, cái này cô nàng là của ta. Người cao phản quân, cười to. Ai là ngươi? Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Vẫn rất có tì khí. Ngươi, còn ngươi nữa, thanh thịt nướng gói lại cho ta, này mấy người phụ nhân đứng ở bên này. Đúng đúng, cái kia tên tiểu quỷ, lăn ra đây. Nói xong, dùng thương chỉ vào Du Du. Du Du phình phình miệng nhỏ. Bên ngoài đều tốt nhiều muối, vẹn đỏ ra cũng không muốn ra ngoài. Ra hay không đến, nhưng không phải do ngươi. Nếu không ra, ta một thương đánh chết ngươi. Phản quân, đặc biệt là loại này bị đánh tiến loại cỏ này nguyên bên trong tới lưu vong phản quân, từng cái tất cả đều là kẻ liều mạng, tứ vô kỵ đạn, gặp phải bộ lạc tuyệt đối cướp đốt giết hiếp. Không nên. Du Du phồng lên tiểu chủ ý. Người xấu. Muốn chết. Ai ngờ, hai người vừa muốn giơ lên trong tay thường, thân thể liền bay lên. A, hừ, xấu thúc thúc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Chương 2448. Điên cuồng bảy châu rừng. Chương 2470, điên cuồng bảy châu rừng. Hai người hoàn toàn không biết, chuyện gì xảy ra đã bị bay lên, bay nhảy ném tới 3 mét có hơn, này sẽ mới nhìn rõ ràng, quất bọn họ là cái gì, voi lớn, châu phi giống như, hai người dọa nước tiểu. Không nên dẫm, không nên dẫm, thịt nướng chúng ta không nên. Đúng, đối thịt nướng, chúng ta không nên. Không làm muốn ta bồi các ngươi sao. Nạ tạ ly, cười hì hì, ngồi trồm hôm xuống. A, không. Không được, ngươi cùng. Hai người, doa đái, nạ tạ lì bên cạnh, một đầu cực kỳ cổ quái quái thú, dương cái miệng lớn như chậu máu, đập vào mặt mũi tanh tập hợp lại đây. Quái vật, bọn này là quái vật, lần này thật dọa cho đái. Đừng xem phản quân, từng cái giết người phóng hỏa, đêm hôm khuya khoắt gặp phải được cạo sạch mao vua sư tử, trái tim nhỏ, sợ hãi đến run rẩy, đái. A, sạch. Nạ tạ lì ít có gọi ra câu lời thô tục. Làm sao vậy? Hai người thương đã bị Tom thu lại, chẳng lẽ còn có vũ khí, Lý Hán đi vào mới phát hiện. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng cái gì đây này. Hán. Nạ tạ lì tức giận kêu lên, mùi nước tiểu khai, quá ghê tởm. Được rồi, trói lại đi. Lý Hán nói ra. Tom, làm phiên ngươi, hỏi bọn họ một chút. Là, bụt. Tom, làm lấy sống cũng coi như quen thuộc, đang tại lính đánh thuê thời điểm, cũng đã từng làm như vậy sống. Ăn cơm trước. Tay giã mặt. Thịt bò nướng cùng thịt rắn, một cái xào cây ớt thịt rắn, bắt đầu, đừng nói, cây ớt thịt rắn, mùi vị vẫn đúng là khá tốt, giúp đỡ mì sợi, Lý Hán ăn hai tô lớn. Bên này, Lý Hán bắt đũa còn không thả xuống, Tom, hỏi được rồi. Bụt, hai người này là một cái tên là Cảm Hiệu Lệ Tây Tướng Quân binh lính thủ hạ, bất quá 3 tháng trước, cái này Cảm Hiệu Lệ Tây Tướng Quân sẽ cùng quân chính phủ giao hỏa được đánh gục, phản quân được quân chính phủ, đánh tan, bọn hắn, nhóm người này, sợ bị phát hiện. Trốn vào Thảo Nguyên. Hiện tại bọn hắn có bao nhiêu người? Lý Hán hỏi. Chừng 20 người. Tom nói ra. Chừng 20 người. Lý Hán có điểm tâm kinh, người trả thật không ít. Có hay không công cụ giao thông? Lý Hán nghĩ đám người này, làm sao tiến Thảo Nguyên? Công cụ giao thông đúng là không có, bất quá có một đài tiểu hình máy phát điện. Tom nói ra. Thật sự, cái kết nhưng thật sự là quá tốt. Lý Hán, nói ra. Bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Lý Hán, có chút cấp thiết, có máy phát điện, điện thoại liền có thể dùng. Nhóm người này sở dĩ mang theo máy phát điện, dễ dàng cho phóng ra điện báo, không sai, hiện tại bọn hắn dùng vẫn là Trung Quốc thế chiến thứ 2 phổ biến dùng radio phát tin. Cách nơi này không tới một dặm anh trên một sườn núi. Tom nói ra, bất quá, bọn hắn đều có vũ khí, còn có một viên ống phóng rocket. Tom nói ra, cái gì? Lý Hán không nghĩ tới, đám người này còn có vũ khí nặng. Chừng 20 người. Vẫn có vũ khí nặng, phía bên mình, nữ nhân hải tử, thấy thế nào, vũ lực cũng không được so với A. Ăn cơm trước, ta suy tính một chút. Máy phát điện nếu như có thể bắt được, đó là không thể tốt hơn rồi, chỉ bất quá, làm sao từ đám liều mạng này cầm trong tay đến, thành cái vấn đề. Ba ba, ngươi làm cái gì đấy? Tiểu nhân, dùng tay nhỏ thanh Lý Hán nhíu mày cho vớt lên, tựa ở Lý Hán trong lồng ngực. Nhỏ giọng hỏi. A a, không làm cái gì, du du. Nếu như cách chúng ta không xa có một đám người có máy phát điện, nhưng là bọn hắn không muốn cho chúng ta mượn, làm sao bây giờ? Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, cười hỏi. Tại sao không mượn cho Du Du, Du Du cũng có thể cho bọn họ tiền. Tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Đám người kia đều rất là ý đồ xấu, nếu như ngươi lấy tiền cho bọn hắn liền sẽ nghĩ cướp đi ngươi càng nhiều tiền. Là ngươi xấu sao? Coi như thế đi. Lý Hán gật gật đầu. Cái kia Du Du đi đánh chạy người xấu, lấy thêm máy phát điện. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Nhưng là bọn hắn người rất nhiều, còn có vũ khí. Lý Hán nói ra. Chúng ta đánh không lại bọn hắn, hơn nữa bị bọn hắn phát hiện còn sẽ có nguy hiểm rất lớn. Du Du tìm Niu Niu giúp chúng ta. Tiểu nhân nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút, nói ra. Niu. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thật nhiều Niu Niu đều ở nơi này. Nơi này. Lý Hán sợ hết hồn, bầy trâu dừng tại bốn phía. Ừm, phía trước. Du Du, nói ra. Hi hi, Niu Niu đều là cùng Du Du cùng đi nha. Lý Hán dở khóc dở cười, cảm tình tên tiểu quỷ này đầu, đã thu phục được bọn này trâu hoang đầu linh a. Tom, ngươi tới một ít. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Đi chơi đi, ba ba cùng Tom thúc thúc nói chút chuyện. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Bụt. Tom, thật thật không tiện, quấy rầy ngươi ăn cơm. Lý Hán nói xong, vô vô bên cạnh nệm rơm. Ngồi. Không sao, ta đã ăn xong. Tom, ngươi nói, dường như, chúng ta có mấy trăm con trâu hoàng, có thể hay không nghĩ biện pháp, bắt được máy phát điện. Lý Hán, nói ra. Mấy trăm con trâu hoàng. Tom, sững sờ. Không sai. Tom khiếp sợ, ngạc nhiên, khó có thể tin, biểu lộ biến ảo nhanh chóng, Lý Hán lần thứ nhất thấy. Bụt, nếu quả thật có mấy trăm con trâu hoàng, chúng ta trực tiếp đi hướng phản quân yếu máy phát điện, ta nhớ bọn hắn cũng không dám không cho. A a, này ngược lại là. Lý Hán liếc một bên, được trói lại hai người. Có. Du Du, lại đây. Lý Hán đối với tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay. Ba ba làm cái gì? Du Du tiểu nhân, chớp chớp mắt to. A a, một sẽ mang theo hai cái này thúc thúc, đi xem bảy châu rừng. Lý Hán chỉ vào bị trói hai người. Xấu thúc thúc. Du Du phình phình miệng nhỏ đều có điểm không tình nguyện. Du Du vừa giận, gần nhất tiến hóa thành Du Du số một nịnh hót không lông vừa sư tử lập tức nổi giận. Một tiếng sư hống, sợ đến hai cái phản quân, run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, quái vật này, quá kinh khủng. Lý Hán lắc đầu một cái, hai người này, không tính vật gì tốt, hù dọa một chút, không tính chuyện này. Đứng lên, đi theo ta. Lý Hán đôi Tom, nháy mắt, Tom đi tới bên cạnh hai người, nói ra. Dạ dạ dạ. Hai người này sẽ trả nơi nào có vừa vặn tứ vô kỵ đạn, cẩn thận từng ly từng tí cười theo, đám người kia, quá kinh khủng, có thể chỉ huy voi lớn. Còn có quái vật, nói không chắc là cái gì thần linh, quái vật đây này. Hai người đi theo Lý Hán cùng Tom, Du Du phía sau, liếc mắt nhìn nhau, hiện tại trốn là trốn không thoát, bất quá hai người, tối hôm nay đứng gác, rời đi thời gian dài, khẳng định có người sẽ phát hiện, nói không chắc đi tìm đến. Hai người còn nghĩ đến chạy, nhưng khi thấy, một mảnh đen kịt châu hoang, hai người này hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là châu hoang. Bầy châu rừng. Hai người, chân run rẩy, mặt trắng bệch, bọn này châu hoang. Chỉ ít mấy trăm con, những người này dĩ nhiên có thể chỉ huy nhiều như vậy châu hoang, này nhất định là thần linh, không sai, nhất định là, hai người, chính mình quỳ xuống. Phịch một tiếng, sợ đến Lý Hán đám người nhảy một cái, Du Du phình phình miệng nhỏ, thối thúc thúc. Làm sao quỳ xuống? Lý Hán quay đầu lại, thấy hai người quỳ trên mặt đất vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Thần, chúng ta vừa vặn vô ý mạo phạm, hiện tại đã biết sai rồi, các ngươi tạm tha chúng ta đi, chúng ta không dám tiếp tục rồi. Hai người nói chuyện, đều đang run rẩy, nhìn lên, là bị giật mình. Tom thả bọn hắn. Lý Hán đối với Tom gật gật đầu. Trên người hai người không có vũ khí, Lý Hán cũng không phải sợ, chưa nói xong có Tom tại, không Tom, đối phó hai cái tay không tấc sắt phản quân, đối với Lý Hán tới nói, hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ. Các ngươi trở về đi thôi, nói cho các ngươi đầu, ta các ngươi phải máy phát điện, trong vòng 2 tiếng, đưa tới, không phải vậy. Lý Hán, chỉ vào bầy châu rừng. Không nói gì. Hai người cùng nhau điểm, ngươi nói cái gì chính là cái đó, đùa giỡn, nhiều như vậy châu hoàng, nếu như khởi sướng cùng đến, thanh hai người mình dâm thành thịt nát tuyệt đối là vài phút đồng hồ chuyện. Hai người là liên tục lan lộn, chạy hướng về trụ sở. Được, mang theo châu hoàng trở lại, chờ xem. Chỗ này mua rất nhiều, Lý Hán nắm Du Du tiểu nhân, trở về nơi đóng quân. Hán, các người đi nơi nào, ồ, cái kia hai tên đâu này. Nạ Tạ Ly, nhìn xem Lý Hán phía sau. Làm sao không còn? Thả. Lý Hán, ngồi xuống, nói ra. Chơi gì vậy? Bài poker. Bảo Bảo cười hì hì nói ra. Hán, ngươi vừa vặn nói cái gì? Nạ Tạ Ly, đồng nhiên đứng lên, sững sờ nhìn xem Lý Hán. Ta nói người thả rồi. Lý Hán thấy một mặt kích động Nạ Tạ Ly, cười cười, không nhịn được đùa với Nạ Tạ Ly. Thả, Hán, ngươi điên rồi, đây chính là phản quân, yếu là bọn hắn về tới nơi, gọi tới càng nhiều người, chúng ta liền xong rồi. Nạ Tạ Ly, thét to. A a, gọi người đến càng tốt hơn. Lý Hán cười nói. Ngươi. Nạ Tạ Ly chỉ vào Lý Hán không biết, nói cái gì cho phải. Nạ Tạ Ly trong miệng hai tên phản quân này sẽ đã đến, Mộ Thở cùng Âu Ngoa Lỗ, hai người liên tục lăn lộn chạy đi tìm hiện tại cái gọi là tướng quân Khoa Phỉ An Lỗ. Cái gì, để cho ta thanh máy phát điện, giao cho bọn họ. Khoa Phỉ An Lỗ, đống nhiên đứng lên, hai thằng ngu, người nhát gan quỷ. Khoa Phỉ An Lỗ, trực tiếp gọi người, dự định, cho Lý Hán một đám ngông cuồng giá hỏa một chút giáo hấn. Không nên a. Mộ Thở, Âu Ngoa Lỗ, hai người các ngươi quỷ nhát gan, dĩ nhiên sợ hãi. Chúng ta nhưng là vĩ đại thánh chiến sĩ. Không sai, chúng ta là vĩ đại thánh chiến sĩ. Anh hùng công gâu người. Quỷ nhát gan, lan ra vĩ đại thánh chiến sĩ quân đoàn đi. Không nên, bọn họ là ma quỷ, đúng, là ma quỷ. Mộ Thở kêu lên. Bọn hắn có thể chỉ huy thảo nguyên tất cả động vật, ta thấy kết bè kết lũ bầy châu rừng, còn có voi lớn, còn có quái vật. Âu Ngoa Lô gọi giống vậy, quái vật, ma quỷ, nhưng là đã có chút điên cuồng thánh chiến sĩ. Nhìn xem hai cái trong mắt bọn họ quỷ nhát gan gầm rú, ha cười ha ha, trong miệng kêu quỷ nhát gan, phải biết, tại phản quân trong mắt, tối cho người khinh bị xưng hô chính là quỷ nhát gan rồi. Các chiến sĩ, vì Congo chiến đấu. Khoa Phỉ An Lỗ giơ lên trong tay ạc, thình thịch vài tiếng. Vì Congo chiến đấu. Khẩu hiệu quát lên, chừng 20 tên phản quân, xuất phát, hướng về Lý Hán đám người vị trí nơi đóng quân mà tới. Có động tĩnh. Lý Hán khẽ to mày. Chẳng lẽ là đám kia phản quân? Lý Hán nhíu nhíu mày. Du du, bầy châu rừng đâu này? Đều tại phía trước. Tiểu nhân, chỉ vào nơi đóng quân phía trước không xa. Xem ra thực sự là phản quân đến rồi. Mộ Thở cùng Âu Ngoa Lỗ, một đường tê, hô, khuyên bảo, nhưng là không một điểm dùng, còn thiếu chút nữa được Cổ Phỉ cho một thương ngày rồi. Ở nơi đó, ánh lửa, cách gần rồi. Chuyện gì xảy ra? Chưa kịp cao hứng, đại địa run rẩy lên. Xong. Xong. Mộ Thở, Âu Ngoa Lỗ, lớn tiếng kêu lên. Chạy mau, bầy châu rừng đến rồi. Cái gì? Tướng quân Khoa Phỉ An Lỗ, trợn tròn mắt, run rẩy đại địa, chả vang động thanh âm, thực sự là bầy châu rừng, tại sao lại như vậy? Chương 2449, Disney ý hướng hợp tác. Chương 2471, Disney ý hướng hợp tác. Phản quân, trợn tròn mắt, bầy châu rừng, bắt đầu chạy châu hoang, tuyệt đối là thảo nguyên kinh khủng nhất sát thủ. A, chạy mau. Trốn a. Mẹ ơi, cứu mạng. Khốn nạn, trở về, cho ta ngăn trở. Khoa Phỉ An Lỗ, kêu to, trong tay ạc điên cuồng bắn phá, nhưng là đối với đã chạy lên bảy châu rừng tới nói, đừng nói súng tự động, đến hai chiếc xe tăng cũng có thể được đập vỡ. Chạy à, nay hội sở có phản quân trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thoát thân, đùa giỡn cùng châu hoang đối kinh sợ, không là muốn chết là cái gì, không thấy Khoa Phỉ An Lỗ, một cái chớp mắt không thấy tung tích, tên đáng thương. Vừa vặn đang tại tướng quân còn không 3 tháng. Trốn a. Mộ Thở cùng Âu Ngoa Lỗ, kêu to. Chừng 20 người, một đường lao nhanh, chạy a chạy a, thẳng đến tất cả đều trèo bất động, bày trên mặt đất. Không sai biệt lắm. Lý Hán nhìn xem thời gian. Nhanh nửa giờ, đám người này vẫn đúng là có thể chạy a. Có thể là thoát thân luyện ra được đi. Nạ Tạ Ly, nhìn xem Du Du tiểu nhân từ lưng châu nhảy xuống. Hán, ngươi bất quá đi nhìn một chút, đừng gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, 30 phút như thế chạy xuống, đừng nói súng, châm có thể cầm lên, đều tính thể chất tốt. Lý Hán, vung vung tay không để ý nói ra. Này ngược lại là. Nạ Tạ Ly, vừa nghĩ không phải là. Ản ta, chúng ta cũng đi xem, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phản loạn quân đội đây này. Ản ta dở khóc dở cười, phản quân có cái gì tốt xem, bất quá nhìn xem Nạ Tạ Ly một mặt chờ mong. Được rồi, hai người rơi xuống lưng châu. Tới Du Du cùng Bảo Bảo bên người. Bán giờ dạ các ngươi làm cái gì đấy? Hi hi, Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, cái này xấu thúc thúc ngủ rồi. Du Du, nắm trong tay một cái cây nhỏ côn, đang tại đâm đâm, trên đất người da đen phản quân mũi. Ngủ rồi. Nạ Tạ Ly nói thầm. Không thể nào. Thật sự, không tin, Nạ Tạ Ly tỉ tỉ chính ngươi đâm đâm. Tiểu nhân, thanh cây côn đưa cho Nạ Tạ Ly, Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng, vẫn đúng là nhận lấy rồi. Án Tạ thấy dở khóc dở cười. Đặc biệt là nhìn thấy Nạ Tạ Lì thật sự xuống tay đâm, càng thêm không biết, nói cái gì cho phải. Thật sự, gia hỏa này chả thật thần kỳ. Nạ Tạ Lì, tràn đầy hưng phấn đâm đến mấy lần. Không một điểm phản ứng, sẽ không chết chứ. Không có, không có, đều thực sự là ngủ rồi. Du Du, lúc lắc tay nhỏ, Du Du đều thử qua. Cái kia chả thật có ý tứ. Nạ Tạ Lì, cười, chỉ vào bốn phía nằm trên đất phản quân. Bọn họ đâu? Mệt ngã rồi. Cùng vừa vặn trên đường nhặt được như thế. Ừm. Du Du, gật gật đầu. Du Du, các ngươi chơi gì vậy? Lý Hán cùng Tom đám người, này sẽ cũng xuống, đi tới lại đây. Cái này xấu thúc thúc ngủ rồi. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, cười hì hì nói ra. Ngủ rồi. Lý Hán vui lên. Điều này cũng tốt. Có hay không có thể nói chuyện? Lý Hán hỏi. Ta ta. Ồ, chả là người quân à. Lý Hán không nghĩ tới, nửa nằm trên đất, trống, còn có thể ngồi xuống lên người, dĩ nhiên là trước đây không lâu bỏ qua trong hai người một người. Nói một chút đi, các ngươi hiện tại trụ sở ở đâu? Ta ta mang bọn ngươi, đi qua, các ngươi, có thể không giết ta sao? Mộ tở, một mặt cầu xin. Giết người. Lý Hán cười cười. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi. Được. Chờ một chút. Lý Hán đối với Tom ra hiệu. Đồ vật đều thu thập. B.S.S. toàn bộ thu thập. Tom nói ra. Vậy thì tốt. Lý Hán nói ra. Một hồi toàn bộ đốt đi. Súng đạn vật này, Lý Hán nhưng không có ý định giữ lại. Vật này, không đáng tiền, mang theo phiền phức, không bằng đưa hết cho tiêu hủy. Dẫn đường đi. Phí đi chút thời gian, phản quân phóng tới lưng châu thượng, một thờ, thanh tỉnh phản quân, từng cái đầy mặt khiếp sợ nhìn xem, một tay mang theo một cái người, dường như cầm bát ăn cơm như thế nhẹ nhõm Lý Hán. Này vẫn là người sao? Một thờ, choáng váng. Bất quá nghĩ, chuyện tối hôm nay, đám người kia, tuyệt đối là ma quỷ, không sai, có thể chỉ huy voi lớn, châu hoàng, không là ma quỷ là cái gì, lần này, đừng nói Lý Hán khá lịch sự, chính là Lý Hán để cho bọn họ ăn phân châu, những người này cũng không dám hai lời. Đàn châu quay đầu, hướng về trụ sở đi đến, không tới 20 phút, đi tới phản quân trụ sở, Tom cùng xạ lì đi vào trước. Ồ, còn có xe. Xe. Theo ở phía sau nạ tạ lì mấy nữ nhân hải. Hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tới. Quá tốt rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Lý Hán, nhìn trước mắt xe. Xe này, có thể hay không dùng vẫn là hai chuyện đây này. A, quả nhiên, đi vào vừa nhìn, xe, đừng nói dùng. Chiếc xe con này sẽ không dùng đến phát điện A. Nạ tạ lì thầm nói. Nhìn dáng dấp, thật là có khả năng, chỉ là không biết, chiếc xe này, đám người kia làm sao làm tới. Lý Hán tìm được mô tơ lại đây. Xe lúc trước liền có. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút rồi. Mộ tờ không rõ lắm, xe lúc trước bọn hắn tới thời điểm ngay ở chỗ này, vốn là cho rằng mọc đầy thảo, sớm không thể dùng. Ai biết, động cơ lại vẫn có thể dùng, được phản quân làm ra đang tại kết nối với máy phát điện. Máy phát điện đâu này? Nơi này? Làm sao khởi động? Lý Hán, đối những phản quân này không khỏi coi trọng một chút, không nghĩ tới, còn có thể dùng ô tô phát điện, tính một người mới. Ta đến, ta tới. Máy phát điện khởi động, trụ sở sáng lên ánh đèn. Các ngươi dựa vào cái này giết con muỗi. Là. Nguyên lai, đám người kia phát điện không chỉ phát điện báo, còn có khu con muỗi hiệu quả. Sang từ đâu tới? Lý Hán, nói thầm, nơi này cách bên ngoài, cũng không gần, người bình thường muốn vào đến, độ khó cũng không nhỏ. Mộ thờ do dự một chút, thấy Lý Hán sắc mặt không tốt lắm, lập tức mềm nhũn ra. Nơi này vốn là có. Không sẽ là cái gì phế căn cứ cũ đi. Lý Hán thầm nói. Đúng rồi, các ngươi bình thường dựa vào săn bắn. Mộ tờ gật đầu, kỳ thực còn có đánh cướp bốn phía bộ lạc, chỉ là, nơi này bộ lạc người vốn là không nhiều, xuất quỷ nhập thần. Được rồi, ngươi đi xuống. Phản quân đều bị trói lại, phóng tới vứt bỏ kho. Nơi này thật đúng là cái cơ sở địa. Chỉ là quá vứt bỏ, nói không chắc tốt mấy chục năm, không biết lúc nào, chỗ ích lợi gì. Đi thôi, chúng ta lều vải rời qua, tối hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi. Quá tốt. Cuối cùng cũng coi như không cần địa làm giường thiên coi như bị rồi. Nữ hài hoan hô, nơi này có phản quân thu thập ngủ địa phương không nói, chả có mấy cái đại thiết thủng, dùng xăng có thể nấu nước, chuyện này quả thật là thiên đường. Rửa giấy, nhất định phải rửa giấy, mấy nữ nhân hài, trong lòng kêu to, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể tắm rồi. Lều vải thu thập lại đây, nấu nước nóng, tắm xong, lúc nghỉ ngơi lợi, tiếp cận nửa đêm rồi, Du Du máy quay phim, còn có Lý Hán cùng Du Du điện thoại. Tất cả đều sùng gây ra dòng điện. Hoa, thật nhiều tin tức, còn có điện thoại. Điện thoại vừa mở, nhảy ra điện thoại chưa nhận cùng tin tức, đặt trên trăm cái, trong nhà, Hạ Nông Trường, còn có Jennifer, Lưu Minh những người này, chả thật không ít. Không biết, thời gian này đã dậy chưa? Tiểu Hán. Đầu bên kia điện thoại Trương Tú Anh, nhìn thấy số điện thoại, vui vẻ. Hai ngày nay chuyện gì xảy ra, gọi điện thoại không tiếp, ta ngày hôm qua đều cho Jennifer gọi điện thoại, mấy đứa trẻ còn tốt đó chứ. Còn đây, chỉ là có chút đứa nhỏ tinh nghịch, mẹ, không có chuyện gì, hiện tại chúng ta tại Thảo Nguyên, bên này không tiện lắm, điện thoại vừa mới xông lên điện. Lý Hán nói ra, Thảo Nguyên, làm sao chạy đi đâu, Châu Phi sư tử, cái gì, nhiều nguy hiểm. Trương Tú Anh oán giận vài câu, căn dặn vài câu. Được rồi, không nói, ngươi cho một hồi cho Jennifer gọi điện thoại, đừng làm cho người lo lắng. Mẹ, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Lý Hán vừa định gọi Jennifer điện thoại, nhưng vừa nghe, bên cạnh Du Du tiểu nhân, đang tại cho Jennifer gọi điện thoại, cười cười. Mụ mụ, bán giờ dạ đều phải vô thật nhiều ngưu ngưu, còn có voi lớn, sư tử. Cách xa ở nước Mỹ Jennifer cùng tiểu nhân hàn huyên một hồi lâu. Lúc này mới đưa điện thoại cho Lý Hán. Ta định đem bản giờ dạ quay chụp phim tài liệu công việc quảng cáo giao cho Disney. Jennifer, hỏi dò Lý Hán ý kiến. Phải biết, Disney cái kia bộ phận cổ phần, nhưng là Lý Hán dựa vào trị liệu sở ti vần, đạt được. Lý Hán cùng Jennifer hàn huyên một hồi, cúp điện thoại, sáng sớm ngày thứ 2 nhận được Disney bên kia điện thoại, bọn hắn đối bộ này phim phóng sự thật cảm thấy hứng thú, hy vọng gửi đi vài đoạn phim ngắn đi qua. Thật sự, sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm, nạ tạ lì mấy cái nhận được tin tức, một mặt kinh hỉ. Ha ha ha, bán giờ dạ vẫn đúng là muốn thành đạo diễn rồi. Bán giờ dạ vốn là đạo diễn. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Bất quá, hán, ngươi dự định gửi đi cái kia vài đoạn video. Nạ tạ lì tập hợp lại đây, tràn đầy tích cực đề nghị. Ta cảm thấy đoạn kia cho Hùng Sư Vương cạo lông thật có ý tứ. Lý Hán không nói gì, bĩu môi, đừng nói giỡn, đoạn này có ý tứ gì. Ngược lại là cưới Châu Phi giống như, bước chậm Thảo Nguyên, càng có ý nghĩa. Châu Hoang rất tốt, đặc biệt là mấy trăm con Châu Hoang lao nhanh một màn. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, không nói lời nào, lại đề nghị. Được rồi, việc này vẫn là giao cho bản giờ ra mở quyết định. Lý Hán, nói ra. Giao cho Tiểu Thí Hải. Nạ tạ lì bĩu môi. Nạ tạ lì, bản giờ ra nhưng là đạo diễn, có thể không là Tiểu Thí Hải rồi. Án tạ cười nói. Được rồi, nhanh. Lại đây, nếm thử vừa vặn hầm cách thủy thịt bò canh rán. Đến rồi, đến rồi. Nạ tạ lì vừa nghe ăn ngon, nơi nào chả trông coi những chuyện này. Lý Hán lắc đầu tiêu tiếu, việc này vẫn là chờ ăn xong điểm tâm, tiếp lấy án tạ đưa tới thịt bò canh rán. Hán, những phản quân kia làm sao bây giờ, cũng không thể như thế vứt chứ. Này thật đúng là vấn đề. Lý Hán bưng canh rán, thổi một chút, rất bỏng, mùi vị cũng thực không tồi. Phản quân, nhiều người như vậy, thả đi. Chỉ sợ, gặp sự cố, không tha đi, chúng ta không thể mang theo đi. Ta xem vẫn là thả được rồi, vũ khí cũng bị mất, bọn hắn còn có thể làm cái gì. Lại nói, chúng ta người không nhiều, nhưng voi lớn, sư tử, châu hoang, tùy tiện một cái, đám người này không dám trêu chúng ta à, cũng không thể thật đem bọn họ chôn đi. Nạ tạ ly, bưng canh rắn tập hợp lại đây. Tom, xã ly, ý kiến của các ngươi đâu này? Bỏ qua một phần, lưu lại hai người dẫn đường. Tom, đề nghị. Chú ý này không sai, ngày hôm qua cái mộ tờ, còn có ông Hoa Lỗ, lưu lại, đúng rồi, chả có người tướng quân kia, những người khác toàn bộ thả. Lý Hán, gật gật đầu. Cho bọn họ một ít đồ hộp cùng thịt bò. Là, chương 2450, tuyên truyền video nóng nảy. Chương 2472, tuyên truyền video nóng nảy. Thật sự thả chúng ta đi. Phản quân, tụ tại trụ sở phía trước chống trải địa, khe khẽ bàn luận. Toàn bộ câm miệng cho ta. Tom, đi tới lại đây. Bụt. Lý Hán, gật gật đầu. Ta nói hai câu, các ngươi tình huống, ta đừng nói rồi, ta không phải tốt giết người, những này vật chất coi như ta đưa cho mọi người. Đương nhiên, nếu như thật sự ai lòng có không phục, nhưng là tới tìm ta. Nói xong, Lý Hán, đi tới bên cạnh, tiện tay giơ lên một cái phế bỏ khung xe tử. Vật này, số ít 5-600 cân, những phản quân này nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lúc trước, đã biết những người này, chuyển vật này phí đi bao lớn công phu. A, ma quỷ, câm miệng, muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Được rồi, cầm đồ vật cút đi. Lý Hán một cái nhả ra, phản quân lập tức nhặt lên trên đất thịt bò cùng đồ hộp, ấm nước, chạy như một làn khói, không ít người đi tới thời điểm, nắm một chút thiết côn loại hình, Lý Hán không thèm để ý. Thời gian không sớm, chúng ta cũng thu thập một chút, rời đi nơi này. Lý Hán, nói ra, vốn là cùng ngoại giới thông lời nói, phái máy bay trực thăng, không coi là nhiều khó khăn, bất quá du du tiểu nhân, yếu đập phim phóng sự, muốn tìm đờ ơ y châu phi các loại động vật, kế hoạch không thể không biến đổi. Làm sao, các ngươi cũng muốn đi. Lý Hán quay đầu nhìn mộ tở cùng Âu Ngoa Lỗ, hai người cùng nhau lắc đầu, đùa giỡn, tự mình nghĩ đi theo mọi người cùng nhau đi, cũng không dám nói, về phần khoa phỉ An Lỗ, ngày hôm qua suýt chút nữa không có bị Ngưu đạp cho chết, này sẽ còn không phục hồi tinh thần lại đây này. Vẹn đỏ ra đâu này? Lý Hán không để ý mấy người, đi tới đang tại thu dọn đồ đạc gã An Tạ này vừa hỏi. Đang tại truyền quay chủ nguyên thủy phim ngắn. An Tạ, chỉ vào bên cạnh phòng ốc. Ta qua xem một chút. Tới phòng nhỏ, quả nhiên, Du Du cùng bảo, Magia, đều ở đây một bên. Như thế nào, truyền đi qua? Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Truyền cho mụ mụ. Vậy thì tốt, thu thập một chút, chúng ta đi. Vật phẩm khác ngược lại là tốt thu thập, nhưng máy phát điện có thể có chút độ khó. Liền với xe đồng thời lôi kéo. Lý Hán, nói ra. Dầu cũng cho lắp lên. Những người này, có ngu hay không? Khoa phỉ An Lỗ, lắc lắc đầu góc, cuối cùng cũng coi như tỉnh lại, nghe được Lý Hán, nói muốn đem xe cho mang đi, liếc mắt. Đây chính là Thảo Nguyên, chiếc xe con này cho dù là tốt, bất định có thể khai ra đi, càng thêm đừng nói, chiếc xe con này đã phế bỏ. Mộ Tở cùng Âu Ngoa Lỗ, cũng không dám nói lung tung, khoa phỉ An Lỗ lời nói, Lý Hán vừa vặn nghe được. Ngươi tới, ta để ngươi xem một chút, xe đi như thế nào. Nghe được. Mộ Tở cùng Âu Ngoa Lỗ, dọa run run một cái. Quả nhiên là ma quỷ, xa như vậy đều nghe được. Đừng nói chuyện. Hai người nhỏ giọng thầm thì cũng không nói thầm, đùa giỡn. Ma quỷ hội nghe được. Khoa phỉ An Lỗ, này sẽ cũng tỉnh rồi, những người này, đúng, những người này ngày hôm qua chỉ huy châu hoàng đám người kia, mộ thở trong miệng ma quỷ, chính mình vừa mới nói cái gì? Không, không được giết ta. Khoa phỉ An Lỗ, một cái mặt biến sắc trắng bệnh, đồng tử trừng lớn, dĩ nhiên điên cuồng kêu to, hướng về bên ngoài chạy. Gia hỏa này thì thế nào? Nạ tạ lì thầm nói. Hán, chuyện gì xảy ra? Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Có thể là ta dọa được hắn đi. Thật sự, hắn, ngươi chừng nào thì còn có lớn như vậy bản lĩnh à? Nạ tạ ly, sửa sang xong vật phẩm ném tới xe, cười nói. A a, hôm nay ta mới vừa phát hiện. Lý Hán cười nói. Đồ vật đều thu thập xong. Được rồi a, hắn, chiếc xe con này, thật có thể đi. Nạ tạ ly hỏi, phải biết, ngồi xe, so với ngồi ở voi lớn trên lưng, lưng châu thượng, cần phải thoải mái chút. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, Tom Thanh căn cứ cho lật ra lần, cuối cùng cũng coi như tìm tới mấy cái có thể dùng lốp xe, trục xe những chỗ này cũng dùng dầu ngâm một buổi tối, vừa vặn ta chuyển động một cái, à, vấn đề không lớn. Reset không tính nghiêm trọng, nghĩ đến, chiếc xe con này hẳn là tại thương khố, hoặc là còn lại có che chắn địa phương, không giống hắn xe của hắn, đã sớm hủy diệt rồi. Vậy thì tốt quá. Nạ tạ lì cười nói, như vậy chúng ta có thể thay phiên ở trong xe nghỉ ngơi. Bất quá. Chiếc xe con này thật giống phát động không đứng lên. Nạ tạ lì, hỏi. Muốn dùng voi lớn kéo sao? Đúng vậy a, vẹn đỏ dạ đã qua. Lý Hán nói ra. Ba ba, Du Du trở về rồi. Du Du mang theo ba con voi lớn trở về căn cứ. Dây thừng chuẩn bị kỹ càng, trước tiên lôi kéo ra ngoài lại nói. Xe có thể động, một con voi lớn lôi kéo cũng còn có vẻ ung dung, lần này cũng không cần lo lắng, đi không được rồi. Xuất phát. Nước Mỹ. Jennifer nhận được Du Du phát đưa tới phim ngắn, mở ra. Linh Na, vẹn đỏ dạ gửi đi phim ngắn, ngươi cũng lại đây đồng thời nhìn xem. Linh Na gật gật đầu. Disney phương diện phái người đi tới, buổi trưa cùng nhau ăn cơm sao. Disney đối lần này phim phóng sự coi trọng như vậy, này cho người cảm thấy nghi hoặc. Jennifer, mở ra phim ngắn. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu hắc hắc? Jennifer, tiểu hắc hắc thật sự có hy vọng. Linh Na, hơi kinh ngạc nhìn xem Jennifer. Hy vọng rất lớn, Hollywood những người này lợi ích trên hết, không có so cái này càng có manh lưới, có lẽ có người không đồng ý, bất quá những kia muốn thu được càng lợi ích lớn người, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Jennifer, nói ra, a, vẹn đỏ dạ biết chuyện này, nhất định rất biết cao hứng. Jennifer cũng cười, mở ra phim ngắn. Mụ mụ. Đoạn thứ nhất phim ngắn, là Du Du vừa vặn quay chụp, vung vẩy tay nhỏ, cười ở một đầu châu hoang thượng. Tiểu gia hỏa, giới thiệu voi lớn. Châu hoang, vua sư tử, nhìn thấy được cạo sạch mao vua sư tử, hai người ít có thoải mái cười to. Bên ngoài phòng làm việc một bên không ít công nhân, thậm chí Jennifer trong đội mấy người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem văn phòng. Lúc nào, Jennifer cười vui vẻ như vậy, lớn tiếng như vậy, đây thật là hiếm thấy đây này. Vẹn đỏ dạ vẫn là khả ái như vậy. Linh Na nhìn xem, làm quái tiểu nhân, lộ ra đáng yêu sức lực. Jennifer tiếu tiếu. Đi thôi, ta thấy thấy kia vị. Được, ta hiện tại liền sắp xếp. Linh Na gật gật đầu. Disney phái một vị phụ trách phim phóng sự chủ quản, này nhưng ít có, phải biết, vẹn đỏ dạ nhưng vẫn là mới đạo diễn, nhưng là không chịu nổi người ta là Disney cổ đông, vị này chủ quản, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là ấn lại thời gian đã tới. Phim ngắn đập cũng không tệ lắm. Vốn là cảm thấy, một cái 5 tuổi tiểu hoa hoa có thể đánh ra cái gì của phim, đùa giỡn không phải, nhưng các loại nhìn phim ngắn, vị này dĩ nhiên kinh sợ đến, không phải nói đập nhiều thật nhiều được, mà là không kém, không sai. So sánh phim phóng sự đại đạo diễn, Du Du đập khả năng chả có khoảng cách, không thể so với bình thường mới đạo diễn đập kém, đặc biệt là màn ảnh, tìm rất tốt, chủ thứ rõ ràng, tia sáng vận dụng cũng lộ ra một điểm linh tính. Chân chính cho người ngạc nhiên, là nội dung, thậm chí vị này đạo diễn đều có điểm hoài nghi, cái này phải hay không chân thực quay chụp. Xì xì. Đi theo vị này chủ quản đồng thời đi vào thực tập nữ trợ lý nhịn không được cười lên. Vua sư tử bị tiểu nhân bắt lấy cạo lông, vẫn là cạo sạch. Nhìn xem quái lạ vua sư tử đáng thương đều bộ dáng, nha đầu này nhịn không được cười lên, cờ gì sợ phẹ hụt tức giận trừng mắt liếc chính mình trợ lý. Đoạn này làm thích hợp tuyên truyền. Vậy nói như thế, Disney nguyện ý đầu tư bộ này phim phóng sự. Linh Na cười nhìn cờ gì sợ phẹ. Cờ gì sợ phẹ, gật gật đầu. Bất quá, ta thích, vị kia đại minh tinh nhiều một chút màn ảnh. Hắn chỉ trong màn ảnh tiểu hắc hắc. Không thành vấn đề. Đàm phán dùng thời gian so với tưởng tượng yếu thiếu nhiều lắm. Hai bên ký kết hợp đồng, Disney bắt đầu tuyên truyền chuẩn bị. Một bộ chân thật phim phóng sự, một bộ cùng động vật cùng múa châu phi phim phóng sự, một bộ Hollywood động vật siêu sao tiểu hắc hắc tham gia phim phóng sự. Teddy Bear ở nhiệt độ còn chưa qua, hải ngoại còn tại chiếu phim, dựa vào tiểu hắc hắc tiếng tăm, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Tuyên truyền phim ngắn một đăng truyện, truyền thông tuyên truyền, hơn phân nửa người, bởi vì tiểu hắc hắc mở ra tuyên truyền phim ngắn, nhưng các loại nhìn thấy, xua đuổi bầy châu rừng, cưới châu phi giống như, bước chậm. Đặc biệt là, sư tử cái kia một đoạn. Một cái tiểu nhân thanh một đầu vua sư tử cho cạo cởi chuồng, không ít người trực tiếp cởi phun. Trong lúc nhất thời, tuyên truyền video ấn vào càng ngày càng cao, các loại truyền thông gia nhập tuyên truyền, Hollywood mấy cái đại đạo diễn Lucas, Amazon gia nhập, càng là khiến bộ này phim phóng sự, một cái thành nhiệt môn đề tài. Vẻ mặt, Twitter không ít danh nhân gia nhập, trong lúc nhất thời, nhiệt độ giá trị siêu siêu đi lên tháo chạy. Thật sự, Linh Na nhận được điện thoại. Du Tuyết ấn vào đột phá 1 triệu rồi, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Linh Na bước nhanh đi tới Jennifer văn phòng. Jennifer, video phim ngắn đột phá 1 triệu rồi. Jennifer hơi sững sờ, nhanh như vậy, phải biết, lúc này mới thời gian bao lâu. Có muốn hay không cho vẹn đỏ dạ gọi điện thoại? Linh Na hỏi. Không cần, lúc này, vẹn đỏ dạ nên ngủ. Jennifer nói ra. 1 triệu, Disney bên này cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy đã đột phá 1 triệu. Này nhưng mới không tới 24 giờ, tuy rằng dựa vào tiểu hắc hắc tiếng tăm, nhưng cái tốc độ này cũng khiến cờ gì sẽ tỏ vẻ kinh ngạc một cái. Gia tăng tuyên truyền. Hay là này thật có thể trở thành là một bộ bán chỗ ngồi phim phóng sự điện ảnh đây này. Cờ gì sẽ tỏ vẻ, cầm điện thoại lên. An bài xong phòng họp, để bộ môn tuyên truyền người đi tới mở hội. 5 tuổi hài tử, này nhưng cái đại mạnh lưới. Cờ gì sẽ tỏ vẻ khoe miệng lộ ra một nụ cười, bắt đầu không dùng, sợ. Bởi vì tuổi dẫn đến một số người phản đối, bất quá bây giờ, tuyên truyền video trở thành nhiệt điểm, cái này manh lưới, không cần nhưng thì thật là đáng tiếc. Châu Phi, Du Du tiểu nhân cũng không biết, cho vua sư tử cạo lông đoạn này thành, nhiệt môn video. Ba ba, rõ ràng ngây thơ có thể thấy đến lớn tê giác sao. Cái này cũng không có vấn đề đi. Lý Hán lau một cái mồ hôi, điện thoại bản đồ cũng không phải chuyện này à, dĩ nhiên lại đi lệch rồi. Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, Lý Hán thấy, vô đùi. Ba ba bảo đảm, ngày mai có thể nhìn thấy tê giác. Ừ, Du Du muốn cùng tê giác chơi game. Tiểu nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười. Được được được, còn có tiểu tê giác chơi. Du Du, nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán cười, nói ra. Ngày hôm nay, cũng không ít sóc này, tuy nói có xe dầm tử, có thể thay phiên ở phía trong nghỉ ngơi một chút, nhưng là vì tìm tê giác, không ít xuống, nhất làm cho người hao tâm tốn sức vẫn là nhìn xuống đất đồ, điện thoại bản đồ. Nhìn một chút trả đi lệnh rồi. Chương 2451, vẹn đỏ dạ đại nhân người hái mộ phong trào. Chương 2473, vẹn đỏ dạ đại nhân người hái mộ phong trào. Ba ba, nhanh lên một chút, đi tìm tê giác rồi. Trời vừa sáng, tiểu nhân mặc vào ngưu tử, vác lên ba lô, treo lên ấm nước, súng săn, sửa sang xong mũ, kéo ra Lý Hán màn, chui vào. Lúc này mới vài điểm. Lý Hán dở khóc dở cười, hơn 5 giờ chút, tiểu nhân. Tiểu tê giác tất cả đứng lên rất sớm. Du du, tiểu nhân dùng sức kéo Lý Hán rời giường, lôi kéo Lý Hán cánh tay đều có điểm đau. Được rồi, ba ba đi lên. Lý Hán thở dài, lắc lắc cánh tay, tiểu gia hỏa, khí lực dùng trả thật không nhỏ. Chờ, ba ba trước tiên làm điểm tâm. Lý Hán thanh chăn sửa sang một chút, nhìn xem tiểu nhân, còn tại bên cạnh cười xoa xoa du du đầu nhỏ. Sáng sớm không là muốn đánh quyền sao? Đi tìm bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di à muội muội, tiểu hắc hắc đánh quyền đi thôi, một hồi ba ba làm tốt điểm tâm dạy ngươi. Lý Hán màn sửa sang xong, cười nói. Nha, được rồi, ba ba đều phải nhanh lên một chút nha, du du đều đánh quyền rất nhanh rồi. Tiểu nhân, có chút không yên lòng, đi hai bước quay đầu lại, bàn giao nói. Biết rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, mình ngược lại là như tiểu hài tử tựa như. Hi hi. Bảo bảo cùng ma di à. Du du, đánh quyền thời điểm, hát ha thanh âm, chuyển đến, Lý Hán bên này đã gạo vào nồi rồi, thịt bò cháo phối hợp, bánh nướng, cộng thêm dê nướng thịt, rau dại salad. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, khởi thật là đủ sớm. Nạ tạ lì ngáp một cái, lên, xoa xoa con mắt. Ồ, thơm quá a, là Hán làm điểm tâm. Án tạ gật đầu. Sẽ không có sai. Phản quân ba người, này sẽ cũng tỉnh rồi, đùa giỡn, Tom cùng xạ lì đều tỉnh dậy. Còn có thể để này ba cái hàng ngủ. B.S.S. cần chúng ta làm những gì? Không cần, ngược lại là lều vải sửa sang một chút, chúng ta ăn xong điểm tâm tiểu xuất phát. Lý Hán, bánh bột ngô thả tốt, tốt tại mang theo không ít bánh bột ngô lại đây, nướng một nướng liền có thể ăn. Hán, thơm quá a. Đơn giản rửa mặt một cái, nạ tạ lì cùng an tạ, hệ lần đi tới. A, điểm tâm ăn cái gì? Thịt bò cháo, trang bị bánh nướng, ngoại tịch dê nướng thịt, rau dại salad. Lý Hán, vô vô tay. Chuẩn bị một chút chén dĩa, có thể ăn. Quá tuyệt vời. Sáng sớm thức dậy liền có nhiều như vậy ăn ngon. Nạ tạ lì, cười nói. Ta đến giúp đỡ. Không cần, không cần, đi giúp ta gọi bản giờ ra mấy tên tiểu tử, ăn cơm. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì cười khoa tay ca thủ thế, bước nhanh đi tới du du mấy người luyện quyền dưới cây. Ha, bản giờ dạ các ngươi quyền này đánh chính là càng ngày càng tốt nữa à? Ừm. Bán giờ dạ đều có mỗi ngày luyện tập. Tiểu nhân, vung lên tiểu cái cổ, một mặt tiểu đắc sắt nói ra. Đánh quyền đánh mệt đi, đói bụng rồi đi, à, ba ba ngươi đã làm tốt điểm tâm, mau cùng A-Z trở về đi thôi. Là tỷ tỷ. Du du, nói ra. Nạ tạ lì hừ một tiếng, tên tiểu quỷ này đầu. Đi thôi đi thôi. Trở về nơi đóng quân, nghe thơm ngát thịt nướng cùng thịt bò cháo, bánh nướng, ba cái người, hoan hô một tiếng chạy đi qua. Ba ba. Du du muốn ăn thịt nướng. Không thành vấn đề. Nói xong, cầm qua một cái bánh nướng dùng dao găm từ trung gian cắt ra, dao găm cắt lấy một khối lớn thịt dê nhét vào bánh nướng bên trong, cầm lấy tiêu căng. Du du cũng không muốn rau dại. Tiểu nhân, không thích ăn rau dưa, đương nhiên trong không gian sinh sản còn có thể ăn chút. Không nên không thể được, chỉ ăn thịt, đều sẽ thành đồn béo. Lý Hán mang theo chút rau dại xa lát phóng tới bánh nướng bên trong. Cho. Du du phình phình miệng nhỏ. Không quá tình nguyện tiếp lấy lại đây, miếng nhỏ ăn, thừa dịp Lý Hán cho bảo bảo cùng ma di ạ làm bánh bột nô, tiểu nhân len lén dùng ngón tay lấy ra rau dại đến, con mắt trộm nhìn sang ba ba, xoay người liền muốn lén lút ném xuống rau dại. Bán giờ dạ, Lý Hán, dư quang sớm liếc về tiểu quỷ đầu lén lút mờ ám, chờ du du yếu thực thi bước cuối cùng thời điểm, lập tức ngăn lại. Hoa, du du, thấy ba ba nhìn sang, một cái rau dại nhét vào trong miệng, dùng sức nhai kỹ nuốt xuống. Một bên thượng khán nạ tạ ly, án tạ mấy người đưa hết cho chọc cười, rất có ý tứ rồi, cái này. Đừng một cái ăn, nghẹn. Án tạ cười nói. Nhanh ăn chút cháo. Du du dùng sức gật đầu, khoan hãy nói thật nghẹn, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, uống án tạ a di đưa tới cháo, tiểu nhân, cuối cùng cũng coi như khá hơn chút rồi. Người A. Lý Hán cũng không biết nên nói như thế nào tên tiểu tử này rồi, vì không ăn rau dưa, cũng coi như là tắc quái làm được. Được rồi, ăn cơm đi. Không phải muốn đi tìm tiểu tê giác đó sao? Ừm. Ăn xong điểm tâm, Lý Hán cùng Tom, mang theo mổ tở cùng Âu Ngoa Lỗ, Khoa Phỉ An Lỗ, này ba cu ly, lều vải, hành lý vận chuyển đến trên xe cùng voi lớn thượng. Được rồi, xuất phát. Máy quay phim mắc nối tốt. Khí trời thật tốt. Trời xanh mây trắng, mênh mông bát ngát thảo nguyên, gió thổi cỏ túi, thỉnh thoảng có động vật nhỏ, chạy xa, trên bầu trời điểm một chút điểm đen xoay quanh. Nếu là có âm nhạc là tốt rồi. Không thành vấn đề. Lý Hán Thanh điện thoại di động của mình ném cho Nạ Tạ Ly, mở ra sống động 10 phần âm nhạc. Quá tuyệt vời. Ha ha ha. Một đường hoan ca nói cười, trời cao đất rộng, lòng dạ đi theo trống trải, ngược lại là đáp lại cái kia mấy lời nói, nhìn Việt Viễn, tâm liền càng rộng lớn hơn. Tiểu Hắc Hắc tìm tới. Cái gì? Tê giác. Du du, hoan hô một tiếng. Bên kia. Đi. Quay đầu, đuổi tới Tiểu Hắc Hắc, Tê giác, công go bên này vẫn không tính nhiều. Đương nhiên, Lý Hán đoàn người vận khí rất tốt, đụng tới vài con ít có bạch Tê giác, phải biết, loại này Tê giác nhưng là thập phần quý hiếm, đã tiếp cận diệt tuyệt. Hoa, thật sự có Tiểu Tê giác. Ba con, chỉ có ba con, trong đó một đầu nhìn lên vừa mới sinh ra không lâu. Lộ ra đáng yêu sức lực. Bán giờ dạ chậm một chút, Tê giác không phải là tốt tỷ khí. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du du tiểu nhân, từ châu hoang trên lưng chạy xuống, đón tiểu Tê giác chạy chậm lấy đi qua. Thật đáng yêu. Là, bạch Tê giác rất ít thấy đến. Đúng vậy à, đi theo bán giờ dạ, nhưng khi nhìn đến châu Phi ít có phong tục, động vật, đây là cảm tạ mọi người đề cử, này nhất định sẽ là một bộ không sai châu Phi phổ cập khoa học ghi chép bình. Jennifer nhận được du du vỗ Tê giác mảnh, gửi đi cho Disney, muốn nói, Disney thật đúng là cao thủ, đoạn tích đoạn này, du du tiểu nhân cùng tiểu Tê giác, truy đuổi chơi đùa một đoạn, tiểu bạch Tê giác đáng yêu, hấp dẫn một nhóm phấn, đặc biệt là tiểu Tê giác cùng tiểu HH tựa hồ cũng có tiếp xúc, chỉ là Disney, rất là chọc người hận, chỉ là đoạn này đoạn tích cuối cùng chợt lóe lên, đây chính là đại bán chút, tuy chỉ có không tới 5 giây, nhưng là đem mọi người hiếu kỳ nâng lên. Tiểu HH người hái mộ vòng tròn cũng không nhỏ. Teddy bẻ ở quả thực có thể nói vòng phấn lợi khí, thậm chí không ít Hollywood siêu sao nhóm tập hợp náo nhiệt, nói là tiểu hắc hắc người hái mộ. Đương nhiên, mọi người chỉ đùa một chút, nhưng cái này cũng không gây trở ngại. Tiểu hắc hắc dựa vào những minh tinh này tiếng tăm, đại quyển một làn sóng phấn. Đặc biệt là nữ phấn tiểu hắc hắc, tuyệt đối có thể cùng một đường đại bài so sánh. Liên đối du du tiểu nhân người hái mộ đi theo tăng mạnh, vẻ mặt vượt qua 1 triệu, Twitter tiếp cận 500 ngàn, tăng mạnh đặc trướng một làn sóng. Jennifer từ Disney bên kia thu được tin tức, có mấy đương tiết mục phát ra mời, mời bạn giờ dạ tham gia tiết mục, về phần mời tiểu hắc hắc, càng là từng đợt từng đợt. Bạn giờ dạ lần này nhưng phải nổi danh. Linh Na, cầm một tờ báo, tới Jennifer văn phòng. Los Angeles báo tại thứ tư bản đưa tin bạn giờ dạ bộ này phim phóng sự. Linh Na, cười nói. Jennifer tiếp nhận lại đây, theo lỏ sần giờ lệ anh, thật đúng là nể tình, đưa tin góc độ càng là dùng bạn giờ dạ khổ cực. Xuyên qua châu Phi cùng châu Phi động vật tới một lần tiếp xúc thân mật khổ cực, nguy hiểm, viết kép đặc tả, dĩ nhiên đối với bản giờ dạ cùng động vật, ở chung, mọi người tán thưởng. Đùa giỡn, có mấy người có thể như bản giờ dạ như thế cùng bấy châu rừng, đồng thời chạy nhanh, cưới voi lớn, tại thảo nguyên chạy vội, hướng về sư tử quần mượn thịt bò, cho vua sư tử cạo sạch mao. Tất cả những thứ này, tất cả lệnh du du bộ này phim phóng sự cùng dĩ vãng bất kỳ một bộ phim phóng sự không giống, tràn ngập mạo hiểm, kinh ngạc. Lại tràn ngập thú vị, đáng yêu. Du du này sẽ, chính đang làm ra việc, lại có chút, đáng yêu quá mức. Bạn giờ dạ, đừng áp sát như thế, quá nguy hiểm. Nạ tạ ly, cách vài bước xa, nhắc nhở tiểu nhân. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du du ngồi xổm ở bờ sông, không sai, Congo sông, đoàn người xuyên qua thảo nguyên đi tới Congo sông. Du du tiểu nhân, chính ngồi xổm ở bờ sông một cái huyệt động một bên. Nơi này chính là có cá sấu A. Du du ngồi xổm ở cá sấu bên ngoài hang động, cầm cây côn đâm đâm, két một tiếng, tiểu nhân cây côn đứt đoạn mất. Chạy mau, bạn giờ dạ, cá sấu muốn đi ra rồi. Cá sấu tốc độ có thể không chậm, nổi giận, đùa giỡn, một cái tiểu quỷ đầu, tại chính mình cái chán đâm đâm gần nửa canh giờ. Đừng nói cá sấu này tính khí cũng không tốt lắm đại gia hỏa, rùa đen đều sẽ được đâm cấp mắt. Hì hì, đi ra. Cá sấu, nào đi ra, du du tiểu nhân, một điểm không sợ, đứng ở phía trên hang động. Một cước dẫm xuống, đạp ở cá sấu miệng thượng, tình cảnh này suýt chút nữa không đem đi theo tới mộ tở cùng Âu Ngọa lô dọa cho tê liệt. Đây chính là Congo sông một phương bá chủ A, tên tiểu quỷ này, điên rồi nha, lại dám chọc ra hỏa này, xong đời, xong đời. Hai người len lén liếc một mắt Tom, nghĩ nếu như tên tiểu quỷ này xảy ra vấn đề rồi, không có cách nào trở lại bằng dao, có thể hay không đem mình hai người đang tại kẻ chết thay đây này. Đừng nhúc nhích nha. Du du vô vô cá sấu đầu. Ba ba nói, đều muốn ăn cá cá, miệng rộng, người giúp du du bắt cá có được hay không? Ha ha ha, thật muốn bắt cá a. Đoạn này quay chụp phim ngắn, gửi đi Disney, Disney, dĩ nhiên toàn bộ cho gửi đi đi ra, từ bạn giờ dạ tìm cá sấu hang động, đến đâm đâm cá sấu, bắt được cá sấu, bức bách uy hiếp cá sấu xuống sông bắt cá. Sắp tới 40 phút, toàn bộ gửi đi Internet, gây nên không ít quan tâm, ấn vào không tới 15 tiếng vượt qua 1 triệu, không thể không nói, bản giờ dạ châu Phi ghi chép, hệ liệt cánh hoa, từng cơn sóng liên tiếp, Disney tuyên truyền cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Từng bầy người hái mộ cuốn lại, tiểu hắc hắc lần này đóng vai không ít nhân vật, tìm kiếm cá sấu hang động, đây chính là tiểu hắc hắc công lao, những này đều thành tựu. Đoạn video này, ấn vào tăng cường nhanh chóng, vượt qua trước vài đoạn video, dù sao trước vài đoạn đều đoạn tích không nhiều. Đoạn này, hầu như có thể nói một cái hoàn chỉnh đoạn ngắn, đương nhiên, bắt cá có hay không bắt được, vẫn không có nói, Disney bên này, không ít bị một đám bạn trên mạng mắng, ít nhiều có chút đoạn trường cho hiểm nghi, nhưng dù như thế nào đoạn video này vừa giận rồi. Bán giờ ra đại đạo diễn tiếng tăm có lên một làn sóng, thậm chí có người hái mộ bắt đầu tổ chức ra, Disney vừa nhìn, tốt, đây là chuyện tốt, Jennifer cùng Lina, càng phải như vậy, đổ thêm giờ EU vào lửa, tuyệt đối không ít hoa khí lực. Chương 2452, vẹn đỏ dạ đại nhân muốn lên thiên. Chương 2474, vẹn đỏ dạ đại nhân muốn lên thiên. Mau tới đi theo vẹn đỏ dạ đại nhân đang châu Phi trên thảo nguyên chạy vội đi. Quyền đả không có lông vua sư tử, chân đạp miệng rộng công gâu ngạc, đuổi quá voi lớn, đuổi tới châu hoàng, an qua đại địa nham mãng xà, gặm qua hoàng kim mánh liệt cá, bắn ra chơi tê giác tiểu đệ đệ, vung tha con diều châu Phi ưng. Bán giờ giả người hái mộ. Đánh ra tuyên truyền quảng cáo được Hollywood một đám minh tinh cùng đạo diễn truyền phát, trong lúc nhất thời náo động toàn bộ Hollywood. Disney vào lần này người hái mộ trong gió lốc, nhưng là bỏ ra nhiều công sức, Hollywood bá chủ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, đài truyền hình cùng truyền thông phương diện tuyên truyền báo tác, làm nổ trận này người hái mộ báo tác. Nay không, cách xa ở châu Phi Lý Hán đều nhận được Linh Na phát đưa tới, du du vẻ, nạ tạ lì cùng án tạ, nhìn trực nhạc. Ha ha ha, ai viết, rất thú vị a. Rất có tài. Lý Hán cười nói. Bất quá hoàng kim mãnh liệt cá, mùi vị quả thật không tệ, đáng tiếc, gia hỏa này kết bẹ kết lũ, cá sấu đều không quá dám cùng chúng nó đọ sức. Nạ tạ lý ngày hôm qua có thể một mực đi theo du du tiểu nhân, tiểu gia hỏa phí không ít công phu, cho tới một cái. Một cái sắp tới một M2 hoàng kim mãnh liệt cá, gia hỏa này phóng to bản thực nhân ngư, đồng dạng kết bẹ kết lũ, du du ngày hôm trước thu phục miệng rộng cá sấu, được du du phí hết đại kính vội vàng đi xuống. Xung kích bầy cá, suýt chút nữa không tới. Cá sấu được kéo xuống đi mấy khối thịt, có thể thấy được cái này mánh liệt cá nhiều mánh liệt, so sánh thực nhân ngư, cái kia chính là tiểu như gặp sư phụ, không so được à. Muốn nói thực nhân ngư trong nước sói đói đi, hoàng kim mánh liệt cá tuyệt đối là bạo long quần. Muốn câu lên chúng nó, độ khó rất lớn, loại này có thể dài đến 1m50, vượt qua 100 tờ ONG đại gia hỏa, câu chúng nó, đùa giỡn, bất định là câu ai đó. Hay là thôi đi. Ngày hôm qua lộng lấy một cái sẽ trở ngại thời gian hơn nửa ngày. Vậy coi như rồi. Kỳ thực mãnh liệt cá mùi vị không tính là thật tốt, chỉ bất quá gần nhất ăn dê bò thịt hơn nhiều, thay đổi khẩu vị, có vẻ mới mẻ chút. Lý Hán cười nói. Được rồi, chúng ta, thu thập một chút, mau chóng xuất phát. Hán, bán giờ ra mục tiêu kế tiếp là cái gì hả? Sư tử, voi lớn, châu hoang, tê giác, cá sấu, đều tìm toàn bộ rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Mục tiêu kế tiếp. Ngựa vằn. Lý Hán cười nói. Còn có Tinh Tinh. Tinh Tinh, đây không phải là muốn vào rừng rậm. Nạ tạ lì thầm nói. Tìm được trước ngựa vằn lại nói. Ngựa vằn đường vân thập phần thảo hỉ, chịu đến không ít người hoan nghênh. Lý Hán đoàn người lên đường tìm ngựa vằn. Nước Mỹ bên này nhưng là náo nhiệt đi lên. Disney thu dọn suất phim ngắn tuyên bố. Một giờ phim ngắn, tập hợp khoảng thời gian này, mấy đoạn video, lại có thêm quan phương website, mở lên bỏ phiếu dự đoán, hoặc là nói, mọi người muốn nhìn thấy động vật. Trong lúc nhất thời, đưa tới không nhỏ quan tâm, bỏ phiếu người không chỉ bảo vệ, một ít thành nhân, chả có rất lớn một phần tiểu bằng hữu tham gia, những người này phần lớn là du du người hái mộ, không sai, một đám vườn trẻ cùng tinh bột xuất hiện. Rùa đen, hùng miêu, bá vương long, từng cái thần kỳ vật chủng xuất hiện, thậm chí còn có tiểu bằng hữu, muốn bản giờ ra đại nhân giúp đỡ nắm bắt một con người ngoài hành tinh. Bỏ phiếu hoạt động, trực tiếp làm nổ người hái mộ nhiệt độ, các loại kỳ hoa điều tra, thành. Người hái mộ tuyên dương phản giờ dạ đại nhân cao lớn thượng hình tượng, vô địch phản giờ dạ đại nhân, châu Phi đại dưới đất liền một cái đều sẽ tiếp thu phản giờ dạ đại nhân thẩm phán. Càng nhiều người, nói, sẽ bị phản giờ dạ họa hại động vật, là cái kia kẻ xui xẻo, đừng nói đi lên người hái mộ quan tâm. Linh Na tại Jennifer văn phòng, thật tò mò nói tới việc này. Jennifer, ngươi cảm thấy phản giờ dạ một cái ra tay hội là loại kia động vật. Jennifer dừng lại, nở nụ cười. Ngươi làm sao cũng chú ý tới cái này. Gần nhất rất nóng a, rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện này. Linh Na cười nói, vừa vặn, ngươi không biết, ta cùng Disney người phụ trách, gọi điện thoại, cờ gì Sophie, chả đùa giỡn muốn cùng ta đánh cược tới. Thật sao? Jennifer, thả xuống trong tay bút, kiện che lại. Hay là sau động vật sẽ là một ít động vật nhỏ nói không chắc. Động vật nhỏ. Ngựa vằn. Tới gần một chỗ rừng cây nhỏ, Du Du truy kích đến một đám ngựa vằn, tiểu nhân, cực kỳ hưng phấn. Thật nhiều ngựa con. Cuối cùng cũng coi như tìm tới. Nạ tạ ly, thở phào nhẹ nhõm, gian vật một hai ngày rồi. Đồ đại lười. Du Du vô vô, không có lông vua sư tử, ra hỏa này, chống chân thân thể, hắc một khối bạch nhất khối, muốn nói, vị này so với mồ tở cùng Âu Ngoa Lô, khoa phỉ An Lô ba cái phản quân, còn bi thảm hơn đây này. Sư sinh hoạt hoàn toàn mất hết, hủy diệt rồi, toàn bộ vỡ rồi, uy vũ thô bạo mau mau được tạo sạch quang không nói, tước đoạt vua sư tử vương miện, thành một cái hướng dẫn sư tử khuyển không nói, chả không được tôn trọng, bình thường muốn trộm cái lười, cũng không được. Vua sư tử, lão đảo đi tới ngựa vằn quần, bốn phía. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ai ngờ, không có lông vua sư tử khẽ rửa gần, liền xảy ra chuyện. Bán giờ ra, ha ha ha, ngươi năm mau chó sổm, bị hành hạ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Vung tay lên, mang theo mấy con voi lớn cùng hơn 10 đầu châu hoang, xuất phát, lại dám bắt nạt đồ đại lười. Không nghĩ tới ở nơi này gặp phải một cái mới đàn sư tử, không có lông vua sư tử, xuất hiện lệnh đàn sư tử thập phần bất an. Đàn sư tử trước tiên buông tha cho con mồi ngựa vằn bắt đầu quay đầu đến, vây bắt không có lông vua sư tử, không lông vẫn là vua sư tử, gia hỏa này tính khí một cái cũng đi lên. Đàn sư tử cùng không có lông vua sư tử làm, ngựa vằn bị kinh động, chạy vội chạy trốn. Du Du miệng nhỏ phồng lên cao hơn, Du Du đều không có bắt được tiểu ngựa vằn, tiểu nhân chuẩn bị mấy ngày thuốc màu không phải sử dụng đến rồi, này khiến Du Du tiểu nhân, rất không cao hứng, tiểu nhân không cao hứng, đàn sư tử liền không cao hứng nổi. Đàn sư tử cho giống như quần cùng bầy trâu rừng, cho dàn vật gần chết, bất quá, tiểu nhân, không đem đàn sư tử như thế nào, đuổi đi. Hoa, còn có tiểu ngựa vằn. Ha ha ha, ta liền biết. Thật đáng thương tiểu ngựa vằn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vốn là người ta đều rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lần này thành đủ mọi màu sắc. Bán giờ dạ nhuộm màu ngựa vằn, dĩ nhiên thành nhiệt điểm tìm tòi, tiểu ngựa vằn mắt nước mắt lưng tròng hòa tan không ít người tâm tư, ái tâm tiếp sức từ bán giờ dạ đại ma vương trong tay cứu lại tiểu ngựa vằn hành động, bắt đầu. Disney, bên này nhận được tin tức cũng là sững sờ, thiệt hay giả, nào lớn như vậy, bất quá, cớ gì Sophie, tâm tình khỏi nói nhiều vui vẻ, ấn lại hiện tại tư thế, loại này nửa trực tiếp phương thức. Hoàn toàn có thể trở thành một loại phim phóng sự hình thức nha. Du Du châu phi tung hoành ngang dọc, quay chụp phim phóng sự, làm nổ một cái nhiệt điểm tiếp lấy một cái nhiệt điểm, chọc vị kia dã ngoại sinh tồn, được xưng ăn được người khác sợ bối đại gia đều muốn liên hệ Du Du tới một cái châu phi đại số đặc biệt rồi. Có thể thấy được, bạn giờ ra mấy ngày nay, phát hỏa, không thể không nói, châu phi thần bí, tràn ngập nhiệt tình. Tiểu nhân, dựa vào voi lớn, bầy châu rừng, thăm dò không ít cổ lao thôn xóm, những này thôn xóm rất là tự nhiên hoan nghênh Du Du đại nhân, Quang Lâm, đừng nói giỡn, ai không hoan nghênh, nói không chắc, bộ lạc đã bị voi lớn cho đạp. Châu Phi bộ lạc, thần bí thiếu vì người biết bộ lạc, hẳn giờ dạ gia nhập vào chính mình Châu Phi phim phóng sự đại trong phim ảnh. Thượng đế, dựa vào mãng xà sinh tồn bộ lạc, nha, nướng ăn toàn bộ cá sấu bộ lạc, thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết, có hay không bộ tộc ăn thịt người a? Ha ha ha, hẳn giờ dạ đại nhân, nếu như gặp phải bộ tộc ăn thịt người, vậy nhất định làm đặc sắc. Ta đánh cược, bộ tộc ăn thịt người, nhất định cầu nguyện, không nên gặp phải bản giờ dạ đại nhân. Cái kia chính là một hồi bi kịch, đối với cổ lão bộ tộc ăn thịt người tới nói, đến rồi một cái gặm không cảm động loại, thượng đế, phù hộ bọn hắn đi. Ha ha. Không ít người tham gia thảo luận, đối với bản giờ dạ cùng bộ tộc ăn thịt người, gặp gỡ tình huống thảo luận, hầu như mang tính áp đảo, nghiêng về một phía, bản giờ dạ đại ma vương đều sẽ để bộ tộc ăn thịt người, bỏ ăn thịt người truyền thống cổ xưa. Bộ tộc ăn thịt người dường như gặp phải bản giờ dạ, chỉ có một lựa chọn, quay đầu lại bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt, đùa giỡn, đây chính là đại ma vương, không thấy vua sư tử đều nên gọi ông ông ông rồi, nghe nói là bản giờ dạ đại nhân, không thích sư tử hống gọi quá lớn tiếng, sư tử đều nên học ngoại ngữ rồi. Bộ tộc ăn thịt người nói không chắc, cũng bị đổi thành ăn chay nhất tộc, ngẫm lại đi, đây là đáng sợ dường nào a? Bộ tộc ăn thịt người từng cái gặm củ cải, ăn rau xanh. Internet càng thảo luận càng nóng náo. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện rồi, bản giờ dạ đại nhân Châu Phi làm ác đại mạng gạ, Du Du, biến thành đại ma vương, Châu Phi rơi vào hắc ám thống trị, đừng nói, mạng gạ đẩy một cái xuất liền sâu được hoan nên. Mọi người tham gia trò vui, lật xem, thậm chí bản giờ dạ người hái mộ đều thu gom một phần, cảm thấy, bản giờ dạ đại ma vương, rất có khí thế không phải, phù hợp du du đại nhân thân phận. A, thật sự. Lý Hán nghe Linh Na nói xong, Internet liên quan với bản giờ dạ thảo luận, vui vẻ. À, vậy ta cần phải hảo hảo tìm xem, nhìn xem, có hay không cái này bộ tộc ăn thịt người, nên ăn rau dưa, này ngược lại là tốt đề nghị, thì ăn nhiều, đối thân thể không tốt. Hán, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Linh Na không nhịn được ha cười ha ha rồi. Hán, bản giờ dạ lần này thật là phải nổi danh. À, nổi danh thì nổi danh đi. Lý Hán cười nói, chuyện như vậy, Lý Hán không tính bài xích, lại nói, qua cái 1-2 năm, tiểu gia hỏa không ra, nói không chắc sẽ không có người nhận thức, cũng không cần lo lắng rất nhiều. Hán, nhanh lên một chút, bản giờ ra nói, tiểu hắc hắc tìm tới chơi vui đổ vỡ. Thế à, chờ ta một chút, Linh Na, ta trước tiên bận điệu. Hán, một sẽ nói cho ta, bản giờ ra tìm tới đồ chơi tốt gì. Không thành vấn đề. Chương 2453, Châu Phi thần kỳ những động vật. Chương 2475, Châu Phi thần kỳ những động vật. Vẹn đỏ ra, các ngươi làm cái gì đấy? Tới một chỗ khô cạn đất trũng, ba cái người, vểnh lên cái mông nhỏ, chính đang đào hầm vũng hố đây, đào một thân sức lực, tiểu phía sau cái mông chất thành một đống bùn đất rồi. Đào cá cá. Du Du quay đầu lại nết miệng cười, rèn lại sèn khuôn mặt nhỏ cho một khối, bạch nhất khối. Đào cá. Đừng nói Ly Hán, Nạ Tạ Ly cũng là một mặt mộng bức. Nơi này tại sao có thể có cá A, nhìn xem vũng nước sớm khô cạn được rồi. Nạ Tạ Ly, đá đá bên cạnh tiểu cục đất, cứng quá. Bốn phía không có nước dấu hiệu a, vừa nhìn chính là khô cạn đã lâu rồi được rồi. Như vậy địa phương sẽ có cá. Thật sự có nha. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Thùng nhỏ bên trong thùng đều có, là vẹn đỏ ra muội muội đảo được. Thật sự. Nạ Tạ Lì đạp đạp chạy đến bên thùng nước, đưa đầu vừa nhìn, thật là có đồ vật, xem ra giống như là một côn tựa như. Đây là cá, ngươi xác định sẽ không một côn mụn nhọn. Ồ, thật đúng là cá a. Lý Hán vừa nhìn, đồ chơi này. Thật đúng là cá. Điều này sao có thể? Thấy Lý Hán tới nước, nhúc nhích lên một côn mụn nhọn, Nạ Tạ Lì con mắt trừng lớn lao đại, một mặt khó có thể tin. Đây thực sự là trong đất đào lên. Lúc này, tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Lại một đầu. Thật là có à, nhanh cho ta một cái sẻng, ta cũng đến thử xem. Án ta, các ngươi cũng tới à, rất có ý tứ, không nghĩ tới, còn có ở đây sao khô cạn địa phương đào được cá, ta còn là một lần biết, cá không cần câu. Có thể dùng đảo. Nạ Tạ Ly, có chút ít hưng phấn. Ản Tạ tuy rằng nghe nói nhưng chưa từng thấy, loại này châu Phi phổi cá, cũng hứng thú. Hễ lần càng là, dùng trong đầu liên quan với châu Phi hạn cá tri thức, rất nhanh tìm được mấy cái hạn cá lưu lại lỗ nhỏ. Và, hễ lần lão sư cũng thật là lợi hại. Bảo bảo cùng Ma Di ạ, một mặt tiểu sùng bái. Phải biết, vừa vặn đều là Du Du muội muội tìm tới, muốn nói, Du Du tiểu nhân dựa vào không phải là tri thức, dựa vào không gian cảm ứng. Tính toán ra, hệ lần, như vậy không có không gian cũng có thể tìm tới hạng cá, Du Du tiểu nhân đều tràn đầy tiểu sùng bái. Ha ha ha, hôm nay chúng ta ăn cá nướng. Lý Hán cũng gia nhập vào, không nhiều lắm hội, đào hơn 10 đầu. Đủ rồi, đủ rồi. Lý Hán cười nói. Nhiều như vậy đầy đủ chúng ta ăn. Video toàn bộ đập xuống. Một điều cuối cùng phổi cá bỏ vào cái thùng bên trong. Lý Hán vô vô tay, hỏi Tom. Toàn bộ đập xuống. Tom cười nói. Vẹn đỏ dạ còn có đập tiểu hắc hắc đào cá cá video. Du Du cười hì hì, nói ra. Chẳng trách tiểu hắc hắc, bẩn thỉu, bốn phía có hay không nguồn nước à, chúng ta cũng rửa tay một cái. Nạ Tạ Ly, vỗ vỗ bùn đất trên tay, quay đầu hỏi Du Du tiểu nhân. Mùa mưa nơi này khả năng có nước, nhưng bây giờ là mùa khô chả thật bất hảo nói. Vậy làm sao bây giờ, như thế bẩn thỉu. Vẹn đỏ dạ biết nơi nào có nước. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Vẹn đỏ dạ đều phải mũi dài đi tìm. Thật sao? Ừm. Vậy thì tốt quá. Mũi dài, hơn nửa canh giờ, trở về nơi đóng quân, khoan hay nói, trong lô mũi hấp đầy nước. Thùng nước, thùng nước. Mấy cái tiểu nhân, đều, mộ thở cùng âu ngóa lô vội vàng nhấc theo thùng nước lại đây, mấy cái thùng nước đều chứa tràn đầy. Hán, nước này ăn được sao? Nạ Tạ Ly, thầm nói, nhìn xem tốt vẩn đục a. Dùng nó liền có thể ăn. Lý Hán nâng trong tay một túi. Cục đá, phiến gỗ, rễ cỏ các loại làm thành tịnh thủy khí. Thật sự được a? Đó là đương nhiên. Những tảng đá này nhưng là phù thạch. An ta, nhìn xem Lý Hán dễ dàng nhấc lên lớn như vậy một túi tảng đá, suy đoán nói. Coi như thế đi, loại này tảng đá so với phù thạch yếu loại chút, bất quá, hấp thụ tính lại một điểm không kém. Lý Hán, nói ra. Được rồi, lại đi cái kia hai cái thùng nước lại đây. Lý Hán thanh thịt nướng giá gỗ nhỏ, lấy tới, túi treo lên, phía dưới để lên thùng nước, vẫn đục nước một chút cất vào túi. Ồ, thật sự xuất nước trong rồi, chỉ là có chút chấm A. 10 phút có thể xuất một thùng nước trong liền tính không sai rồi. Lý Hán nói ra. Một hồi nấu mở ra, nghĩ đến uống liền không thành vấn đề. Lý Hán, vỗ vỗ tay, nói ra. Ta đi thanh phổi cá xử lý một chút. Ta đi hỗ trợ. Án ta nói ra. Vậy ta giúp đỡ nhìn xem nước. Án ta nhìn một chút túi, lại nhìn một chút. Lý Hán nhấc theo phổi cá, do dự một chút, nói ra. Tốt lắm. Du du các ngươi thì sao? Du du đi chuyển cho mụ mụ video. Tiểu nhân, nói ra. Vậy thì tốt, đi thôi. Tuy nói nguy hiểm điện thoại, nhưng chuyển tốc độ vẫn là không mau được. Hết cách rồi, trên thảo nguyên, muốn tốt một chút tín hiệu, độ khó cũng không nhỏ, cho dù có vệ tinh. Là bẹn đỏ dạ tin tức. Lại có video truyền tới sao? Ừ. Ha ha ha, là tiểu hắc hắc đào cá. Đào cá, thị phi châu phổi cá chứ. Jennifer, trong đầu một cái nhảy ra châu phi phổi cá, chỉ có loại cá này, cần dùng đào. Không sai. Bất quá đoạn video này, mặc dù là tiểu hắc hắc làm nhân vật chính, mà dù sao quá ngắn, thú vị tính không đủ a. Linh Na, khẽ tao mày. Chờ một chút. Có một cái video truyền tới, Linh Na một điểm mở. Đoạn này không sai, a a, hai đoạn video cộng lại, hoàn toàn đủ rồi. Đoạn thứ hai video, là tiểu nhân nửa giờ trước đó quay chụp, tiểu gia hỏa cũng cảm thấy, đào cá đoạn video này, không đủ, tìm đến mũi dài, ba cái người, mang theo 5 con voi lớn, xuất phát. Tiểu nhân phát hiện phổi cá đồng thời, còn phát hiện một loại khác động vật, đất đồn, châu phi loài thú ăn kiến, chỉ tiếc, không đổi tới, đất đồn một cái liền chui tiến đất động đi rồi, này sẽ du du liền là mang theo bảo bảo cùng ma gì ạ, đi nắm bắt đất đồn. Du du muội muội, mũi dài chư chư đều chạy vào động chui vào trong động, làm sao bắt được. Bảo bảo, nhướng mày lên. Ừm, mũi dài con heo nhỏ đều chạy thật nhanh. Ma gì ạ nhỏ giọng nói. Cạm bấy đều không có trang làm sao bắt được. Không sao, vẹn đỏ dạ đều nghĩ tới biện pháp. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Nghĩ đến biện pháp. Đi theo mấy cái tiểu người bên người mộ tờ, điểm môi, đất đồn cũng không hay nắm bắt đây, chạy nhanh, còn có thể đào thành động, vừa chạy tiến trong huyệt động, trừ phi thanh hang động cho đào ra, nhưng kia cái độ khó bao lớn, mộ tờ nhưng là rõ ràng. Phải biết, bọn hắn nhóm người này, vẫn đúng là đào qua, đáng tiếc, đào nửa ngày, không đào được đáy ngọn nguồn không nói, cuối cùng một đám người đào lấy nửa ngày, không thấy đáy ngọn nguồn, náo loạn mặt mày xám xịt, thịt chả không ăn được. Tom thoáng nhìn mộ tờ có chút ít khinh thường biểu lộ, đá một cước. Vẹn đỏ giả nói có thể bắt được, nhất định có thể bắt được. Dạ dạ dạ, người nói đúng lắm. Mộ tờ trong lòng thầm mắng, cắt, nịnh hót, chính mình cũng hội A. Mũi dài, đi hấp thủy. Du du vô vô mũi dài vung lên mũi, đi theo 4 con đại gia hỏa, hùng hục đi theo, không nhiều lắm một hồi, 5 con voi lớn dơ mũi trở về rồi. Mộ tờ sững sờ, chỉ thấy tiểu nhân, tiểu tay một chỉ. Nhất cổ bọt nước phun đi ra, dùng nước, voi lớn hấp thủy, phun nước, du du tiểu nhân cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, đứng ở vừa vặn tiểu hắc hắc tìm ra ba cái cửa động. Nhìn cái gì, nhanh lên một chút lôi kéo túi, nếu như chạy, có thể tìm ngươi. Tom, đá một cước mồ tở cùng âu ngoa lỗ. Là. Hai người nhanh chóng đến cửa động dừng lại, mở ra túi, du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, tập hợp cửa động nhìn xem mặt nước càng ngày càng cao, vỗ tay nhỏ. Con heo nhỏ muốn đi ra rồi. Trong nước một trận vang động, nghĩ đến, ra hỏa này, được chìm rồi, quả nhiên theo bọt nước tiếng vang lên, mộ thở đứng đấy cửa động, thoát ra một cái một chìm có chút váng đầu đất đồn. Ồ, không đợi mộ tờ bên này, đắc ý, âu ngóa lô bên này cũng chui ra một đầu nhỏ đến. Hai con. Nha, còn có nho nhỏ heo. Mũi dài, làm tốt. Một tổ ổ đất đồn đưa hết cho chìm đi ra, mấy cái tiểu nhân, khỏi nói nhiều hưng phấn. Du du nhìn xem máy quay phim, toàn bộ hành trình quay chụp xuống đến, mũi dài vận nước, thủy yêm đất đồn hang động, cộng thêm tiểu hắc hắc đào phổi cá, cái này hai đoạn video, Disney, lần nữa tiến hành mới một vòng tuyên truyền. Video ấn vào phá 100 vạn, chỉ dùng không tới 5 tiếng, càng lúc càng nhanh, vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc hắc người hái mộ hỏa lực 10 phần, ấn vào liên tục tăng lên, vẹn đỏ dạ danh tự này, càng ngày càng nhiều người biết. Theo vẹn đỏ dạ châu phi phim phóng sự ngoài lề nổi danh. Tiểu nhân quên tặng mấy 100 vạn màn chuyện cũng theo tuân ra đến, thậm chí, nổ tung, bộ này phim phóng sự đại điện ảnh, hết thẻ tiền lời cũng đem quên tặng đi ra, quên tặng bảo vệ lâm nguy động vật tổ chức. Này vừa ra tới, vẹn đỏ giả tiếng tăm cao hơn một tầng lầu, không chỉ nước Mỹ, châu Á cùng châu Âu, bên này cũng chuyển tới, tiểu nhân, tiếng tăm lại tăng thêm không ít, nếu không phải tiểu hắc hắc toàn cầu tiếng tăm lớn đến khủng khiếp. Truyền thông đều phải thanh du du cùng tiểu hắc hắc đặt ngang hàng làm một năm Hollywood tốt nhất nhân khí ngôi sao mới. Du du nhận được tin tức, nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Hoa, du du thành đại minh tinh. Dạ dạ dạ, thành đại minh tinh, mau trở về ngủ. Lý Hán bất đắc dĩ, hơn nửa đêm, tiểu quỷ đầu, làm ầm ĩ. Ngày mai còn muốn đi thợ săn bộ lạc đây này. Ừ, du du muốn đi xem đại tinh tinh. Biết rồi, ngoan ngoãn ngủ. Lý Hán là buồn ngủ quá đỗi rồi. Ngày mai thợ săn bộ lạc chuyến đi, không biết có những gì chuyện thú vị. Chương 2454, con khỉ cưới heo săn bắt. Chương 2476, con khỉ cưới heo săn bắt. Thợ săn bộ lạc cách nơi cắm trại gần như 10 dặm anh, trời vừa sáng xuất phát, không tới 10 giờ là đến, nói đến,